Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 722 tới chương 747. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Bình nghe Giang Chu nói như vậy, lại nhìn thần sắc của hắn, trong lòng không khỏi thất kinh. Do dự hồi lâu, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Giang các sĩ, hạ quan mặc dù vị hèn mọn, nhưng cũng có một lời không nói ra được. Không đợi Giang Chu mở miệng, liền cấp tốc nói, bây giờ Nam Sở ngoại kết Bách Mang, nội giao chư hầu, chiếm hết một vùng Nam Châu, hơn nữa vùng Nam Châu cũng đã thuộc về sở. Lại thu lưu dân rộng rãi, phát chiêu hiền thiếp, tiền môn danh giáo, thế gia cao đệ, giang hồ lục lâm, người quy phụ như cá giết sang sông. Đoàn binh trăm vạn kế, văn mưu chi sĩ, võ lược chi tướng, đạo đức cao tu, giang hồ hào hùng, như mây như mưa, kỳ thế như mặt trời ban trưa. Giang Chu nghe đến đó, bỗng nhiên cười nói, sao vậy? Ngươi nói những thứ này, chẳng lẽ là nói hàng ta? Trương Bình nghi mặt nói, không dám. Giang các sĩ có lẽ không tin, nhưng hạ quan tuy là vị ti, nhưng cũng có một trái tim trung nghĩa, đã ăn tắc tắc, cuộc đời trung quân báo quốc, liền tuyệt không đổi. Sở dĩ nói những lời này, chẳng qua là khuyên Giang các sĩ chớ lấy trứng chọi đá, với tài văn võ công như thế của các sĩ, trong tình thế hỗn loạn này, nên dốc sức vì nước, đại triển quyền cước, dẹp loạn phản loạn, lập nên công lao to lớn. Ồ, Giang Chu thấy thần sắc hắn sục sôi, miệng đầy khen ngợi, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá xem thần sắc của hắn, lời nói không giống làm bộ. Hơi ngạc nhiên nói, vậy vì sao ngươi không theo quan viên đại tắc cùng nhau rút đi? Trước đó sau khi Giang Đô bị phá, Nam Sở cũng không làm khó các tướng sĩ thân sĩ trong thành, mặc kệ bọn họ đi hay ở, cũng không phải là khí phách lòng dạ Sở Vương lớn bao nhiêu, chỉ là thuần túy không muốn hoàn toàn vạch mặt với đại tắc. Dù sao hắn tạo phản, trên danh nghĩa là thanh quân trắc, thù phục mẫu. Một chữ hiếu chính là vũ khí và chiêu bài của hắn, tuyệt đối không thể tự mình hủy diệt. Trương Bình thở dài, mà thôi, chuyện cho tới bây giờ Trương Mỗ cũng không có gì phải giấu giếm. Giang các sĩ có điều không biết, Trương Mỗ mặc dày đầu quân Sở nghịch, thật sự là vì ở lại Giang Đô, điều tra rõ tung tích của thái thú Sử Sách. Trong lòng Giang Chu hơi động, trên mặt không đổi nói, Sử Di Bi. Không phải hắn đã hiến Giang Đô thành, đã sớm trốn đến Phong Đô rồi sao? Trương Bình cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đó chẳng qua là giả. Lúc này Giang Chu mới khẳng định, người này thật sự biết được Sử Di Bi là bị thay thế. Bất quá thần sắc vẫn không lộ ra, cố ý cười nhạo nói, người có biết mình nói cái gì hay không? Đường đường là thái thú Giang Đô, sao lại là giả? Trương Bình kích động nói, mặc dù việc này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng hạ quan không dám nói dối nửa câu. Hạ quan từng là chủ bạc của phủ thái thú, Sử thái thú xem ta là tâm phúc, hạ quan không nói với Sử thái thú biết rõ, cũng biết băng khe ngọc hồ, đạo đức tốt, tuyệt đối không thể làm hành động phản quốc trái quân như thế. Giang Chu nghe vậy, liền biết Trương Bình 8 phần 10 chỉ là dựa vào suy đoán của mình, cũng không phải là biết được nội tình gì. Rồi không hỏi nữa, ngược lại nói nhiều như vậy, vấn đề của ta, người vẫn không trả lời. Trương Bình thấy thần sắc của hắn, cho rằng hắn không tin, liền ảm đạm thở dài một tiếng, nói, Giang các sĩ vừa không muốn nghe lời khuyên của hạ quan, cũng được. Lần này Kim Ngọc Long đến Giang Đô, nghe nói là muốn đi tham gia chấp kiếm hội gì đó, nghe nói chấp kiếm hội này chính là do một đám nhân sĩ giang hồ lục lâm tiến hành, rốt cuộc tình hình cụ thể như thế nào, hạ quan lại không biết. Chấp kiếm hội. Kỷ Huyền ở một bên kinh ngạc nói, công tử, tôi ngược lại là biết việc này. Với thế lực của hắn trên giang hồ, chuyện trọng đại như thế, hắn đương nhiên sẽ không biết. Hơn nữa, lần trước Vương Trọng Diệp bị hắn từ chối, nhưng cũng không có qua lại với hắn, thường xuyên tặng lễ ân cần thăm hỏi phái người đưa đến. Trước đây không lâu, còn đưa tới một tấm thiếp mời, nói là để hắn tìm cơ hội chuyển giao cho Giang Chu, chính là thiếp mời của hội chấp kiếm này. Kỷ Huyền lập tức lấy chấp kiếm thiếp ra, đưa qua nói, trước đây bởi vì chuyện Phúc Địa Lan gia và Hồng Cô Nương, tôi nhất thời không rảnh bận tâm, suýt nữa thì quên mất. Trước đây không lâu, Giang Chu mới nghe hắn nhắc tới chuyện Vương Trọng Diệp tới tìm, có chuyện nhờ vả. Lúc này nghe nói vậy, cũng không ngạc nhiên. Y nhận lấy thiệp mời, nhìn lướt qua, chấp kiếm hội, Thiên Phật Đỉnh. Thiên Phật Đỉnh là nơi nào? Địa điểm hội chấp kiếm trên Tô Phiết, chính là Thiên Phật Đỉnh này. Kỷ Huyền trả lời, Thiên Phật này đỉnh ở Đại Nga Sơn, chính là thánh địa mà hai phái Thần Thủy Am, Phục Hổ tự sở hữu, nghe nói cũng là nơi thần thánh trong lòng dân chúng thuộc Xuyên Sơn. Nghe nói trên đó thường có kỳ cảnh ngàn Phật cùng xuất hiện, thậm chí bách tính các nơi Dương Châu, thương nhân buôn bán, đều không ngại vất vả, xuyên qua thuộc Xuyên hiểm đạo, liền vì đến Thiên Phật bái một bái thắng cảnh ngàn Phật. Hơn nữa, truyền thuyết nơi này có di trạch tiên Phật, nếu ai có thể hiểu thấu đáo, liền có thể thành tiên thành Phật, siêu phàm thoát tục, tuy là lời nói vô căn cứ, nhưng nghe nói hai phái Thần Thủy, Phục Hổ, đúng là quanh năm ở trên Thiên Phật đỉnh luận võ biện pháp, giống như đang tranh đoạt cái gì, đủ thấy Thiên Phật đỉnh nặng. Không ngờ, lần này lại cam lòng nhường ra Thiên Phật đỉnh, nghênh đón hào hùng tứ phương. Giang Chu gật gật đầu. Xem ra chấp kiếm hội này có chút không tầm thường. Tam Sơn Ngũ Tông đều coi trọng như vậy, thủ lĩnh nghĩa quân như Vương Trọng Diệp lại cũng muốn đi gặp, còn dám đưa thiếp mời tới cho hắn. Ngay cả hoàng kim cốc khổng lồ như thế thiếu cốc chủ cũng tới. Trương Bình ở bên cạnh đột nhiên nói, Giang các sĩ muốn tới hội chấp kiếm tìm Kim Ngọc Long này. Giang Chu quay đầu lại, làm sao? Người muốn ngăn cản ta? Trương Bình liền nói, không dám, chỉ là chưa đến kỳ chấp kiếm, Kim Ngọc Long giờ phút này, sợ là chưa từng động thân đi, Giang các sĩ ngươi hôm nay. Ngụ ý là hắn giết nhiều người của quân sở như vậy, chỉ sợ không đợi được đến lúc chấp kiếm hội kỳ. Giang Chu lơ đễnh, cười nói, người muốn nói cái gì? Trương Bình cắn răng nói, theo hạ quan biết, Kim Ngọc Long đến đây, ngoài trừ vì đến chấp kiếm hội, còn là tự mình áp tải một nhóm quân lương, số lượng rất lớn, trong đó hơn phân nửa là cho sở nghịch. Còn lại, chính là phải phân cho Dương Châu mấy cổ phản tặc lục lâm. Hoàng Kim Cốc này, đây là chung quanh xuống cực A, thật sự là e sợ thiên hạ không loạn. Trong lúc Giang Chu suy nghĩ, Trương Bình lại nói nếu Giang Cát Sĩ thật sự có thể bắt được người này, ép hỏi ra tung tích của số lương thực này, cho dù là sở vương, sợ rằng cũng phải sợ ném chục vỡ bình, không dám làm gì Giang Cát Sĩ. Giang Chu kinh ngạc nhìn Trương Bình. Tên hạ quan này mở miệng một tiếng, dáng người hạ quan cực thấp, không nghĩ tới còn có tâm tư linh hoạt như vậy. Hắn nói lời này, nghe là suy nghĩ cho mình, Giang Chu cũng không nghi ngờ. Nhưng lại không chỉ đơn giản là muốn giúp hắn như vậy. Bất kể sở vương hay nghĩa quân, đều là phản tặc. Nếu có thể làm cho hắn gặp khó khăn, đối với đại tắc đều là chuyện tốt. Đối với tồn tại như Hoàng Kim Cốc mà nói, có thể được xưng tụng là một số lớn quân lương, chỉ sợ thật sự là lượng lớn. Nếu đoạt được, không nói tổn thương căn cơ, chỉ ít cũng có thể ngăn cản bước chân của Nam Sở. Còn những nghĩa quân kia, e rằng còn thảm hại hơn. Thật sự là một người trung nghĩa. Trong lúc suy nghĩ, thái độ của Giang Chu đối với Trương Bình hơi hòa hoãn, nói, người có gì chỉ giáo. Trương Bình thấy hắn cố ý động đậy, cảm thấy mừng rỡ, vội nói, hạ quan vừa lúc biết được một chuyện, nghe nói lúc này Kim Ngọc Long đang vì đại nhân vật nào đó mưu đoạt một vật. Giang Chu hỏi, là cái gì? Trương Bình thốt lên, Đại Bi Thiền Viện. Đại Bi Thiền Viện. Giang Chu hơi ngạc nhiên. Cái tên này, hắn tựa hồ có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Kỷ Huyền ở một bên tiếp lời, đại sư thường tính của Đại Bi Thiền Viện, cùng với đạo tĩnh đại sư của Long Hoa Tự, hợp xưng là Nhị Đức Tính Tĩnh, là lãnh tụ của Phật Môn Nam Tông, được bách tính kính ngưỡng. Hắn không chỉ nắm rõ chuyện giang hồ như lòng bàn tay, đối với nhân sự Tam Giáo Cửu Lưu Dương Châu cũng rất quen thuộc. Phật Môn trong thiên hạ phân làm ba mạch, cũng có phân chia Nam Bắc. Cái trước đa số là người tu hành chú ý, cái sau lại đa số là thế tục luận bàn. Tuy Đại Bi Thiền Viện là chùa chiền của tăng nhân bình thường, cũng không phải là tiên môn, nhưng truyền thừa tồn tại trên thế gian rất dài, có uy vọng rất lớn trong Phật Môn, tuy là người trong tiên môn, nhưng cũng có chút lễ nhượng đối với tăng nhân Đại Bi. Thường tính, đạo tĩnh. Giang Chu nhớ tới lúc hóa thân Pháp Hải ở dưới Tịch Chiếu Phong giảng kinh, tựa hồ là gặp qua hai hòa thượng này. Mặc dù chưa từng biện luận với hắn, nhưng hai người ở giữa chúng tăng khuyên giải kinh văn hắn giảng, lại không thể gạt được Pháp Hải lục thức, ngược lại là ngoài những lời như châu ngọc, thật là hạng người Phật Pháp thâm hậu. Không sai. Trương Bình tiếp lời, Giang các sĩ có điều không biết, tuy Đại Bi Thiền Viện này không phải tiên môn, nhưng lai lịch lại không tầm thường. Nó truyền thế đã hơn vạn năm. Nghe nói lúc Tiền Tự chưa dứt, Đại Bi Thiền Viện là tông môn của Phật Môn trong thiên hạ, hương hỏa thịnh nhất thời, nhưng bị Thánh Tổ Nhân Hoàng triều ta phạt phá, bấy giờ mới suy sụp, nhiều lần tiêu vong, lại trùng kiến, mới truyền thừa đến nay. Giang Cát Sĩ cũng là chân nhân cao tu, nên biết được danh giáo tiên môn trong thiên hạ, bây giờ phần lớn đều nhập thế, lựa chọn người tranh. Trương Bình nói năng hàm hồ một chút, lại tiếp tục nói, nhưng chưa từng nghe nói có người được Phật Môn yêu ái, Đại Bi Thiền Viện này mặc dù đã xuống dốc, nhưng lại là nguyên tổ Phật Môn, Kim Ngọc Long kia chính là coi trọng điểm này, muốn thu phục Đại Bi Thiền Viện cho mình dùng, nếu có thể thành công, thanh danh của nó nhất định sẽ tăng mạnh, được Phật Môn thiên hạ coi trọng. Thậm chí là đạt được sự ủng hộ của Phật Môn, khuấy động phong vân thiên hạ. Giang Chu cười nói, thì ra là thế, không hổ là thương nhân, bàn tính đánh đủ vang, nhưng mà hắn chỉ là một tên con trai của tiện nhân, không khỏi giả tâm quá lớn đi. Ai, thiên hạ này đã loạn, ai không đang mưu đường ra? Mặc dù là lưu dân ngày thường nhận hết ức hiếp, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, cũng đều hô tụ núi rừng, giơ cờ tạo phản. Trương Bình thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Giang Chu thầm nghĩ, thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ không phải cục diện do lão hoàng đế trung thành của ngươi một tay tạo thành? Lão hoàng đế này nhìn như không làm gì, trên thực tế lại cái gì cũng làm. Ngồi ở phía trên kim lễ, sau màn che, liền đem thiên hạ từng bước mà đẩy về phía vực sâu, không cẩn thận, liền phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Trương Bình lại nói, Giang các sĩ, Đại Bi Thiền Viện tuy là tăng viện bình thường, nhưng có thể truyền thừa đến nay, tất có chỗ hơn người, vả lại trụ trì đại sư trụ trì Thường Tín Thiền Viện chính là cao tăng đắc đạo, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị Kim Ngọc Long thuyết phục. Lúc này Kim Ngọc Long chắc chắn đang ở Đại Bi Thiền Viện, nếu Giang Cát Sĩ có thể bắt giữ. Ha ha ha. Giang Chu khẽ cười một tiếng, nói, ta biết rồi, Thiết Đảm, đưa Trương Đại Nhân trở về. Giang Chu đột nhiên tiễn khách, khiến Trương Bình khẽ giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Giang Chu đã bị hắn thuyết phục, lúc này sao đột nhiên trở mặt. Thiết Đảm đối với lời nói của Giang Chu cũng không giảm nửa điểm, nói tiễn khách liền tiễn khách, một chút cũng không trì hoãn. Thấy hắn bất động, trực tiếp đưa tay nhấc lên sau gáy hắn. Kỷ Huyền nhìn thoáng qua Trương Bình đang hoa hoa kêu to bị Thiết Đảm xách ra ngoài, quay đầu lại, nói với Giang Chu, công tử, người này mặc dù có mưu đồ khác, nhưng lời hắn nói cũng chưa chắc không phải là một cơ hội tốt. Nhất Điểm Hồng vẫn luôn không nói một lời đột nhiên thấp giọng nói, công tử, Nhất Điểm Hồng không đáng để công tử gây chiến lớn như vậy. Giang Chu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao? Công tử nhà ngươi ta kén ăn đấy. Một chút cảm động và áy náy vừa mới sinh ra trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, tức giận đến âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Giang Chu cũng không để ý tới nàng, đi tới trước cửa, chắp tay nói, người muốn giết, lương phải cướp, tiền phải cướp, một người cũng không thể thiếu. Chủ ý của Trương Bình quả thật không tệ, nhưng hắn không có ý định làm như vậy. Điều hắn muốn làm, càng tuyệt hơn. Kỷ Huyền cả kinh, ánh mắt chớp động, nhưng không lên tiếng. Thật ra thì bất kể là hắn hay là Giang Chu đều rất rõ ràng. Giang Chu động thủ trước, phần ăn ý hai lần bình an vô sự kia đã bị chính hắn phá vỡ. Giang Đô Thành bị phá, Nam Sở không tới làm khó dễ Giang Chu, tất nhiên là bản thân Giang Chu đủ cứng. Nhưng càng bởi vì đối phương cũng không muốn tìm phiền toái vào lúc này. Nhưng bây giờ thế cục đã dần dần ổn định, không bao lâu nữa, Nam Sở sẽ quay đầu lại đối phó với một số phần tử ngoan cố trong Giang Đô Thành. Cho dù Giang Chu lần này không động thủ, cũng chạy không thoát phiền phức. Huống chi hắn hiện tại đang ở địch doanh, nếu hắn không muốn xám xịt rời khỏi Giang Đô, phải triệt để giải quyết từ trên căn nguyên. Những phiền phức này hắn đã sớm có dự liệu, vốn không cần phải trêu chọc, hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng Thiết Đảm hàm ý vô ý nói một câu, ngược lại nhắc nhở hắn, ngày đó ở trong đao ngục lấy thần chưởng kinh tính được vài câu quẻ. Dường như có một loại tỉnh ngộ nào đó. Một mực nhân từ nương tay nhường nhịn, không nên là thủ đoạn giải quyết vấn đề. Được rồi, thật ra thì sau khi hắn bị lão tặc Kim Đỉnh khi dễ, vẫn luôn kìm nén khẩu khí. Khẩu khí này còn chưa ra, lại có người liên tiếp đến khiêu khích gây chuyện. Trong lòng đống lửa này liền bị đốt lên. Vẫn là đạo hạnh không đủ a, bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu tu tới tu đi, tu thành niên gia rùa, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Những lão gia hỏa kia tạm thời còn không có biện pháp bắt bọn hắn, thừa dịp cơ hội này, xả giận cũng được. Sao lại giống như có chút hiềm nghi bắt nạt kẻ yếu? Giang Chu âm thầm tự giễu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sở Vương cũng không phải kẻ yếu. Kim Đỉnh tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể đánh đồng với Sở Vương. Chỉ bất quá bản thân Kim Đỉnh lão quái đủ cứng, không dễ đụng vào. Mà dưới tay Sở Vương có vô số người tài ba, lại là gia nghiệp lớn, rút dây động rừng, ngược lại có thể xuống tay nhiều chỗ. Thuận thế mà làm cũng tốt, bắt nạt kẻ yếu sợ mạnh cũng được. Trận này nhất định phải đánh. Thôi thắng, coi như các ngươi xui xẻo. Thua rồi, ta chạy trốn. Kim Ngọc Long, xem như là mục tiêu đầu tiên của hắn. Giang Chu quay đầu lại nói, lão Kỷ, sau khi ta đi, sẽ mở ra đại trận, các ngươi ở trong nhà cho tốt, không cần đi ra ngoài. Kỳ môn đại trận này, người trong thiên hạ có thể phá được nó có lẽ có, nhưng ở Giang Đô, tuyệt đối không đủ một chưởng. Huống chi lại có Túc Tĩnh Ti ở bên cạnh chiếu ứng, hắn vừa đi, người khác cũng sẽ không tiêu phí cái giá lớn như vậy, đi đối phó mấy người không quan trọng gì. Nếu để cho bọn họ rời đi, ngược lại khó có thể chiếu ứng, để cho người ta có cơ hội có thể thừa dịp. Vâng, công tử. Kỷ Huyền vốn định nói chút gì đó, nhưng hắn biết đám người mình ở trên loại cấp độ đọ sức này, căn bản không giúp đỡ được gì, ngược lại là vướng víu. Giang Chu gật gật đầu, thần hóa thành phi quan phóng lên cao. Ngay lập tức đến bên cạnh cửa thành, lại phát hiện bốn phía cửa thành đều bao phủ một tầng khí tức tối nghĩa như có như không. Lại mơ hồ khiến hắn có cảm giác khiếp đảm. Giang Chu có cảm ứng, nếu lúc này hắn không rơi xuống đất, sẽ gặp phải nguy hiểm nào đó. Người tới là ai? Dừng lại rơi xuống đất. Đưa ra tịch lục, nếu không trong thành thi pháp lăng không, tự tiện xông vào cấm thành pháp giới, lấy tội nghịch loạn luận xử. Quả nhiên. Lúc Giang Chu cảm ứng được, liền nghe thấy trên cửa thành phía trước có người cao giọng quát. Cấm thành pháp giới. Thứ này Giang Chu đã từng thấy trên điển tịch. Là một loại địa mạch tập hợp sông núi, thiên địa phong khí chi lực, hợp với nhân đạo chi khí, bố trí xuống một loại trận pháp cỡ lớn. Chuyên dùng để bảo vệ thành trì. Pháp giới chi giới, tiên phàm cúi đầu. kẻ trái lệnh không tuân, thiên nhân cộng lục. Đây là văn tự sử dụng trên điển tịch. Miêu tả Ngọc Kinh và Pháp giới hộ thành ở phía đông và phía tây. Toàn bộ Đại Tắc, chỉ có 6 địa phương có pháp lực hộ thành, Tam Kinh liền chiếm 3 trong đó. Tập hợp sức mạnh thiên địa và khí tức nhân đạo, nếu vận chuyển, không phải là thiên nhân cộng lục sao? Giang Chu chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng văn tự ghi lại trên điển tịch cực kỳ khoa trương. Uy lực của thiên nhân cộng lục, không phải chí thánh thì không thể ngăn cản. Khó trách Nam Sở tự tin như vậy, dám bàn bố ghi chép tiên vũ, muốn hốt gọn tu sĩ tiên môn và người trong giang hồ, thu vào sở quốc, lại không sợ bọn họ ỷ vào vũ lực gây chuyện trong thành. Hơn nữa, vừa rồi hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy trước phủ nha, giết nhiều quân binh như vậy, đến tận bây giờ Nam Sở vẫn không có phản ứng gì. Tình huống khác thường như thế, chỉ có một khả năng. Lúc này trong giang đô thành này trống rỗng, cũng không có người chủ sự. Cũng cực kỳ tự tin, không ai có thể lật trời trong thành. Đại khái cũng ỷ vào sự tồn tại của thành cấm pháp giới này. Chỉ là mặc dù Giang Chu không biết, nhưng cũng biết điều kiện bố trí pháp giới hộ thành cũng cực kỳ hà khắc. Quốc lực của Đại Tắc thịnh đến mức nào? Quốc thổ rộng lớn biết bao. Vậy mà cũng chỉ có thể bố trí được 6 hộ thành pháp giới, đủ thấy trong đó khó khăn ra sao. Từ khi nào Nam Sở lại có quốc lực bực này? Giang Đô Thành mới chiếm được không lâu, vậy mà đã bày ra pháp giới hộ thành. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, Giang Chu đã cảm giác được trên dưới 4 phương 8 hướng, loại cảm giác tối nghĩa loáng thoáng kia trở nên càng thêm nồng đậm. Trong hư không đã nổi lên điểm điểm điện quang tím lam cùng hào quang màu vàng. Chắc chắn là tướng thủ thành kia thấy hắn lâu rồi không có phản ứng, muốn phát động đại trận. Mặc dù Giang Chu kinh hãi, nhưng sẽ không bó tay như vậy. Nếu ngay cả một cái hộ thành pháp giới cũng không đối phó được, cửa cũng không ra được, hắn còn nói gì đến chuyện chấn nhiếp bọn đạo chích, còn đi đập mông Khương Sở thế nào? Lập tức tâm niệm khẽ động, Di Trần Phiên reo rao. Một cây thước vàng óng ánh xuất hiện trong tay Giang Chu. Giang Chu nhìn thoáng qua trên không cửa thành, giờ tay ném thước đo ra ngoài. Thước bay ra, trên giang đô thành, tử khí lập tức tràn ngập, kéo dài không ngớt. Trong nháy mắt đã trùng trùng điệp điệp vượt qua trăm dặm, che đậy không dưới nửa giang đô thành. Chín đóa kim hoa đột nhiên nở rộ trong tử khí. Đó nào phải kim hoa? Rõ ràng là chín đóa kim diễm, ánh vàng rực rỡ, chói lọi, giống như chín vầng mặt trời lăng không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dân chúng giang đô thành đều cảm thấy mình đang ở trong lò lửa, nóng hừng hực, mồ hôi chảy ròng ròng. Kỳ quái chính là, không ai cảm thấy có chút nóng nảy, giống như đang ở trên trời lạnh, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, sau đó đổ mồ hôi nóng, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Chín đóa kim diễm hóa thành chín vầng mặt trời lăng không, xoay tròn trên trời, hướng trên không cửa thành đụng tới. Ầm ầm. Rất nhiều người chợt nghe thấy tiếng đất rung núi chuyển, điện quang lấp lóe, hai mắt ngứa ngáy khó chịu. Đợi khi ánh sáng hơi giảm, mở mắt ra, chỉ thấy trên cửa thành nam, bầu trời tự hồ bị phá ra một cái lỗ lớn. Ven rìa lỗ lớn còn có ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Mà Giang Chu sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại quân thủ thành nam, Sở bên dưới là loạn thành một đoàn. Trên động đình hồ, trong lòng bàn tay của năm ngón tay, 3 người kim đỉnh tôn giả, U Lam Sơn Quỷ, Huyền Mẫu giáo chủ hoặc đứng hoặc ngồi, bày ra tư thế tam giác giằng co lẫn nhau. Lúc này đều nhìn về phía nam, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh hãi. Ha ha ha. Huyền Mẫu giáo chủ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười không hiểu, ẩn chứa ý chế nhạo. Kim đỉnh tặc ngốc, ngươi không cần da mặt, lấy lớn hiếp nhỏ, tự cho là nắm giữ hết thảy, không sơ hở tí nào, không nghĩ người khác nhưng chỉ là không cùng ngươi chấp nhặt. Nếu là cái thứ kia đánh chính là ngươi, cái này tặc ngốc, không biết có khả năng ngăn cản. Kim đỉnh tôn giả tuy cuồng, nhưng cũng khinh thường phản bác. Hắn tự có thể nhìn ra trong thước đó tích chứa nguyên dương lực, dày nặng như đại địa, mênh mông như biển lớn. Phiến tử khí mênh mông cuồn cuộn kia, càng huyền ảo khó lường. Nếu thật sự đánh tới hắn, hắn chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Chỉ là tiểu tử này đã có bảo vật này, lúc trước vì sao không dùng? Cây bàn long kim thun kia tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng cũng làm hắn cực kỳ động tâm. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra trong cọc này ẩn giấu một loại cấm chế nào đó, nếu hắn cưỡng ép cướp đoạt, sợ là sẽ gặp tai ương. Còn nữa, kim đỉnh tôn giả mặc dù cuồng vọng đến không biên giới, hành sự cũng không kiêng nể gì cả, nhìn như không cần thể diện, thực cũng có mấy phần tông sư chi phong, hoặc là nói kiêu ngạo, cũng khinh thường cưỡng đoạt pháp bảo của người. Kim bác của tiểu bối pháp hải kia cũng không phải để đoạt làm sử dụng, mà là muốn tiểu bối kia đích thân tới thu hồi, cũng thuận tiện nhận giáo độ của hắn. À, Huyền Mẫu giáo chủ cười lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng mỉa mai nữa. 3 người đấu pháp đã đến thời điểm mấu chốt, không cho phép có một chút sai lầm nào. Tiểu tử Giang Chu kia đột nhiên ném cây thước đo kia ra, mặc dù ngoài dự liệu của mọi người, khiến người âm thầm kinh hãi. nhưng cũng không đến mức dao động tâm thần bọn họ. Một tiếng trào phúng này của nàng cũng chỉ là muốn dao động Kim Đỉnh, nhìn ra sơ hở. Bất quá tặc ngốc này quả nhiên là không thiếu sót, công phu thiền định cực sâu, không phải dễ dàng có thể dao động như vậy. Lại nói đến Giang Chu, dùng Cửu Thiên Nguyên Dương Xích phá vỡ pháp giới hộ thành, cũng không muốn dây dưa nhiều, từ lỗ thủng kia xuyên ra, trong nháy mắt đã trốn xa. Rời xa Giang Đô thành, hắn dừng kiếm quang lại, bước trên không trung, dưới chân mây khói sinh ra, trong chốc lát đã cưỡi mây đạp gió. Đây là Đằng Vân chi thuật trong 72 tiểu biến. Thứ này mặc dù có chút không đầu mối, nhưng Đằng Vân chi thuật này vẫn rất thực dụng. Kiếm quang quá mức chói mắt, ngược lại không thể bí mật như thế. Lại thả Thái Ất Ngũ Yên La ra, cả người đều bao phủ trong mây tía, cho dù là cao nhân tam phẩm cũng đừng hòng nhìn thấu. Đi một hồi, trong mây hà, Giang Chu đã hiện ra một hóa thân. Bản thể xuyên ra mây mù, tung lên kiếm quang, kinh thiên mà đi. Một bộ hóa thân còn lại dẫm lên mây, không chút hoang mang bước về phía Đại Từ Sơn. Hóa thân Pháp Hải bị vây ở Đại Thục Xuyên cũng có chút thời gian, hẳn đối với hóa thân này của mình có lòng tin hơn nữa, cũng không thể không đi xem một chút. Còn nữa, lần này hắn muốn đạp mông Khương Sở, việc này cũng không dễ dàng như vậy, có một số việc còn cần hóa thân Pháp Hải này đi làm. Hắn gọi phân thân này là biết rõ. Lại nói Đại Thục Xuyên, bên trong tòa miếu nhỏ quỷ dị kia. Pháp Hải ngồi ngay ngắn trong vạn Phật, phía sau là một đám thiếu hiệp thiếu nữ. Nhưng các thiếu hiệp nữ thế mà lại hăng hái kia, lúc này đã không có nửa điểm khí phách trẻ tuổi. Trên mặt ngoài trừ hoảng sợ không cách nào che giấu, còn có sự mệt mỏi không xóa được. Thể xác tinh thần đều mệt. Đừng nói bọn hắn, bị vây ở chỗ này nhiều ngày, Pháp Hải dùng đại pháp lực phá hủy từng tôn tượng Phật quỷ dị trong điện này. Cho dù hắn ta có pháp lực ngập trời, cũng có một tia mệt mỏi. Đại sư, những tượng Phật. Ma tượng này, thật sự có thể dứt hết sao? Triển Tử Kiền thở yếu ớt mở miệng nói. Pháp Hải hợp thập ở ngực, mặt mày cúi xuống, mí mắt cũng không mở, chỉ chậm rãi nói, tâm sinh đủ loại sinh, pháp diệt đủ loại diệt. Lòng ta không gặp ma, ngại gì ma lượng quanh người. Triển Tử Kiền cười khổ một tiếng, đại sư, bọn ta không phải là người như ngươi, không có đạo hạnh cao thâm như vậy, định lực như núi. Hắn nói xong, mí mắt từ từ rũ xuống. Ngay cả chính hắn cũng không phát giác, da mặt của mình đang hơi hơi run rẩy. Khuôn mặt dưới loại co quắp này, quỷ dị vặn vẹo, dần dần không còn một nụ cười bình thản, lại quỷ dị dọa người. Đã bái Phật ta, đương nhiên phải cực lạc. Gặp Phật không bái, khó thoát kiếp nạn. Nhanh chóng lễ bái. Phụng hiến hy sinh. Triển Tử Kiền chỉ cảm thấy bên tai tràn ngập tiếng nỉ non lặp đi lặp lại, trong bất tri bất giác, chính mình cũng bắt đầu nỉ non theo. Ngã Phật từ bi, độ ngã cực lạc. Ngã Phật từ bi. Pháp Hải quay đầu lại nhìn lướt qua, đập vào mắt chính là dáng vẻ mọi người thành kính lễ bái. Nếu không phải nơi này quỷ dị, ngược lại là một tình cảnh chúng tín nhất tâm hướng Phật tường hòa. Ai? Pháp Hải than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Đáng tiếc lão tặc đỉnh vàng đã lấy đi bát vàng của hắn, nếu không có bát vàng công đức, bao nhiêu tượng Phật cũng không đủ hắn thu. Pháp Hải thở dài, răng môi khép mở, niệm tụng kinh văn, Phật nói, chư Bồ Tát Ma Ha Tát như là sinh lòng thanh tịnh, không nên sắc sinh tâm, không nên để ý đến âm thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, hẳn là không chỗ nào sinh ra kỳ tâm. Thí dụ như có người, thần như Tu Di Sơn Vương. Tiếng tụng kinh vang lên từng hồi, không nhanh không chậm, ôn hòa. Nếu là người bình thường dùng âm điệu như vậy tụng niệm văn tự, sợ là bất kể là người đọc hay là người nghe, thời gian hơi dài đều phải buồn ngủ. Chỉ bất quá ở trong tiếng tụng kinh nhẹ nhàng này, đám người sau lưng Pháp Hải lâm vào ma huyễn lại đều tỉnh táo dần dần. Sau khi mọi người tỉnh lại cũng không có kinh ngạc, mà là đi theo Pháp Hải, thuần thục niệm tụng kinh văn. Tình cảnh như vậy, trong những ngày qua đã lặp lại vô số lần. Cũng may mà có kinh Phật thần dị, khiến bọn họ có thể bảo trì tinh thần thanh tĩnh. Liền ngay cả bọn người phương chính trúng chiêu trước nhất, cũng đã bị Pháp Hải thức tỉnh. Nhưng tụng niệm Phật kinh này cực kỳ hao tâm tổn sức. Trong mọi người, có thể niệm lâu dài chỉ là số ít. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ một lần nữa bị ma âm xâm lấn, chỉ có thể dựa vào Pháp Hải lần nữa đánh thức bọn hắn. Phật tượng trong điện này cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Chúng nó sẽ không ngừng không nghỉ khiến người ta lễ bái, thủ đoạn tới tới lui lui đều chỉ có một loại như vậy, vô cùng khô khan, không hề giống vật còn sống. Pháp Hải đối phó những vật này, tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không có độ khó gì. Chỉ có điều cũng là đối với hắn mà nói, đổi thành người khác, căn bản không có khả năng kiên trì trong loại độ hóa không ngừng không nghỉ này. Như đám người Triển Tử Kiền, mặc dù đều là cao thủ trong Tam Sơn Ngũ Tông, tu vi võ đạo thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi tinh thần tra tấn không ngừng nghỉ như vậy. Đừng nói tinh thần không thể thừa nhận, cho dù bọn họ đều là cao thủ võ đạo, huyết khí thân thể vượt xa người thường, nhưng đã nhiều ngày không ăn cơm nước, cũng không dám ngủ, thậm chí không dám phân tâm. Cho dù là người làm bằng sắt, cũng sớm nên chịu không nổi. Đám người Triển Tử Kiền vốn tưởng rằng đây là một lần lặp lại, tuy rằng trong lòng kêu khổ, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Nhưng sau khi bọn họ tỉnh lại không lâu, rất nhiều Phật tượng trong điện lại xuất hiện biến hóa không giống nhau. Các ngươi có cảm thấy những tượng Phật kia hình như đã thay đổi rồi không? Có người đã phát hiện, nhìn không được kêu lên. Mọi người nhìn kỹ, vốn là tượng Phật mặc dù vô cùng tà dị, nhưng đều là lông mày như nguyệt hình cung, khóe mắt hơi cong xuống phía dưới, một khuôn mặt tường hòa trang nghiêm. Cùng tượng Phật trong miếu bình thường tựa như không có gì khác nhau. Lúc này, những tượng Phật này lại trong lúc vô tình thay đổi hình dạng. Khóe mắt cong lên, khóe miệng cười nhếch lên lộ ra răng nanh sắc bén như răng nanh. Tường hòa trang nghiêm, trở nên hung ác phẫn nộ. Mà từng con mắt trợn tròn đen kịt, trừng trừng nhìn mọi người, giống như muốn cắn người. Đại sư! Đây là có chuyện gì? Mọi người hoảng sợ không thôi, lúc này Hòa Thượng Pháp Hải Cao Thâm Mạc Trắc này chính là cọng cỏ cứu mạng của bọn hắn. Người gặp Phật không bái, phải đánh vào U Minh Chi Uyên, trọn đời không được siêu sinh. Tượng Phật giống như bị chọc giận, cùng gầm lên giận dữ. Mọi người chợt cảm thấy cảnh tượng xung quanh biến ảo. Âm phong phẫn nộ gào thét, quỷ khí âm trầm. Hài cốt như núi, huyết tương như biển. Vô số ác quỷ leo lên chìm nổi trong đó, cắn xé thôn phệ lẫn nhau. Phật quốc biến thành quỷ vực. Một đám thiếu hiệp nữ chỉ sợ tới mức ùn ùn kêu to. Pháp Hải hừ nhẹ một tiếng, chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Áo cà sa. Một tiếng quát nhẹ, cà sa trên người cuốn ngược lên, như sóng trắng ngập trời, trong nháy mắt phô thiên cái địa. Bao phủ núi xương biển máu, ngăn cách nó ở bên ngoài, cà sa trắng như tuyết cũng bị chiếu thành màu đỏ như máu, hừng hực phất động, như biển máu sinh sống. Mặc cho hắn ma pháp hung lệ, cũng không chống lại Phật pháp vô biên, đủ loại ác tà lực, đều khó có thể tiến vào mảy may. Mọi người nhìn thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía Pháp Hải vô cùng kinh sợ. Hòa thượng này, quả nhiên là một cao tăng đắc đạo. Pháp Hải không chút hoang mang, nhìn xung quanh một cái, mỉm cười, đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đi ra. Mọi người nghe vậy, kinh nghi bất định. Hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm tòi. Nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy vô số tượng Phật, cũng không thấy người. Đến cũng đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Chẳng lẽ còn muốn tiểu tăng tự mình mời ngươi sao? Pháp Hải lại kêu một tiếng. Thanh âm gió gào quỷ khiếu chung quanh chợt ngừng, cà sa Pháp Hải phô thiên cái địa cũng quay về màu trắng tinh. Pháp Hải mỉm cười, rút áo cà sa về. Bức tượng núi thay biển máu kia đã biến mất, ngay cả kim Phật đầy trời cũng không thấy bóng dáng. Mọi người phát hiện, bọn họ lại trở về ngôi miếu nhỏ đơn sơ lúc trước, xung quanh tượng Phật mặc dù đông đảo, nhưng chẳng qua chỉ là tượng đất sét. Núi rừng ngoài miếu cũng xuất hiện trong tầm mắt. Thần sắc Pháp Hải khẽ động, chợt cười một tiếng, đứng lên. Hắn nói với mọi người, đi thôi. À, mọi người mừng rỡ như điên khi thoát được đại nạn, lúc này mới hồi phục tinh thần, trong lòng Triển Tử Kiền kinh nghi, không chắc chắn nói, đại sư, phải đi đâu? Pháp Hải cười nói, làm sao? Ngươi muốn ở lại chỗ này? Không phải. Triển Tử Kiền vội vàng nói, đại sư, những tượng Phật này. Ra ngoài rồi nói. Pháp Hải cười nói, người đã đi ra ngoài miếu. Mọi người quay đầu nhìn thấy những tượng Phật kia, tim đập mạnh, không dám chần chừ, dồn dập theo sát. Ra khỏi miếu nhỏ, mọi người liền thấy Pháp Hải đang hợp thập nói với một người, A-di-đà Phật, đa tạ tiểu sư đệ cứu giúp. Mọi người thấy người này đứng ở bên cạnh miếu nhỏ, trên một chỗ vách đá nhô lên, một thân áo xanh phất phơ, tướng mạo tuấn tú. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hết sức phức tạp quái dị. Nhìn giống như một người đọc sách bình thường, một thân khí chất thư sinh, nhưng lại ẩn ẩn có ý xuất trần. Dáng người thon dài thon gầy, nhưng lại cho người ta cảm giác thập phần tráng kiện. Người này là sư đệ của Pháp Hải Đại Sư. Mọi người có chút kinh dị. Giang Chu nhìn biểu cảm của mọi người ở đáy mắt, trong lòng cười thầm. Nhưng hắn cũng không có cách nào, diễn thì phải diễn thật, tốt nhất là lừa gạt cả bản thân mình. Tần gia này của Phương Thốn Sơn là tuyệt đối không thể thoát ra. Lập tức cười nói, cho dù ta không đến, Pháp Hải sư huynh cũng có thể tự mình đi ra. Pháp Hải cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh bản thể. Đây chính là vật tác quái. Đó là một cây dây leo rủ xuống từ trên vách đá, trên dây leo mọc ra một cái hồ lô. Đây là một hồ lô màu xanh biếc, không khác gì hồ lô bình thường. Tuy rằng cứ như vậy sáng loáng mà treo ở nơi đó, nhưng vốn cũng không quá nổi bật. Thậm chí trước đó ngay cả Pháp Hải cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chính là bởi vì nó quá bình thường, ai cũng không nghĩ ra, một cái hồ lô hoang dại tầm thường như vậy, chính là yêu ma ẩn núp trong bóng tối. Giang Chu hấp thụ giáo huấn của hóa thân, đến đây cũng không vội vã xông vào miếu hoang. Dùng Hắc Sơn Pháp cẩn thận lục soát hơn 10 dặm chung quanh, mặc dù phát hiện hồ lô này, nhưng cũng không nhìn ra dị thường. Cho đến khi hắn dùng tro hương trong lư hương trước miếu nhỏ, thi triển thuật lấy trăng, ngược dòng chảy về, mới phát hiện một tia manh mối. Có lẽ là biết mình bại lộ, ý đồ miếu nhỏ bắt đầu phát ra công kích đối với đám người Pháp Hải. Chỉ là không biết có phải hay không biết không làm gì được Pháp Hải, hay là vì cái gì, thứ này liền đột nhiên từ bỏ. Trên thực tế, Giang Chu căn bản còn chưa kịp động thủ. Cái gì? Nhưng Giảng Hải nói, khiến mọi người chấn động, nhìn về phía hồ lô kia. Nhưng bất kể như thế nào cũng không thể tin được, miếu nhỏ khủng bố quỷ dị như vậy, nhốt bọn họ lâu như vậy, khiến bọn họ trải qua một trận ác yểm như vậy, lại là một cái hồ lô nho nhỏ như thế làm ra. Được cả chính là yêu quái ngươi dở trò, hại chúng ta thảm như vậy. Còn hại chết đám sư huynh Phương Viên. Ta muốn mạng của ngươi. Những người khác còn đang kinh nghi, thiếu nữ xuất thân thần thủy Am Đồng Lư đã giận dữ, cùa lấy đoạn kiếm tùy thân, nổi giận quát liền bổ tới hồ lô. Thiền sư muội. Đám người Triển Tử Kiền, Phương Chính đều giật mình. Lấy cảnh ngộ của bọn họ đến xem, từ khi vào nơi đây, nhiều người như vậy liền vô thanh vô tức mà mắc bẫy, nếu không phải trên đường gặp phải Pháp Hải Hòa Thượng, bọn họ những người này chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Có dạng thủ đoạn này tồn tại, bọn hắn nào đối phó được? Tùy tiện ra tay, sẽ chỉ chọc giận đối phương, lại gặp tai nạn. Chỉ là tuy rằng Xà Dư trẻ tuổi, trình độ võ công lại không kém, kiếm pháp trong tay cũng nhanh như lôi điện, đột nhiên ra tay, bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Mà mặc dù Giang Chu và hóa thân Pháp Hải có thể dễ dàng ngăn lại, nhưng cũng không có động. Tùy ý để nàng một kiếm đánh xuống. Keng. Đinh. Một kiếm này bổ vào trên hồ lô xanh biếc, lại phát ra tiếng kim loại. Trái lại, toàn bộ đều bị chấn động đến liên tục rút lui, trường kiếm trong tay trực tiếp bị bắn đến rời tay bay ra, cắm vào trong núi đá một bên, sâu vào chui. Thiền sư muội. Muội không sao chứ? Mấy người vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Cũng có không ít người không bị hù dọa, trái lại bị một màn này kích thích, nhớ tới bọn họ ở trong miếu, lại có rất nhiều đồng môn bị những tà Phật kia làm hại thê thảm như thế, lập tức bị che mất lý trí. Đây là sự sợ hãi đến mức tận cùng bắn ngược. Lập tức không để ý hậu quả, có mấy người đều giơ đao binh tùy thân lên, chém tới hồ lô. Đừng chém, đừng chém. Lần này không chém trúng. Mấy thanh đao binh còn chưa hạ xuống, liền nghe hồ lô kia đột nhiên phát ra tiếng người nói, lay động vài cái ở trên dây leo, lại rơi xuống, lăn xuống đất. Mấy người lại chém vào khoảng không. Hồ lô lăn trên mặt đất mấy vòng, lại từ đó rạn nứt. Bên trong lại có một quả trứng to cỡ bàn tay lăn ra. Quả trứng này lắc lư trên mặt đất, trên vỏ trứng dần dần xuất hiện vết rạn. Mãi đến khi vỏ trứng vỡ nát, lại có một người từ bên trong nhảy ra. Người này vừa hiện, đón gió liền trướng, chớp mắt liền trở nên kích cỡ như người thường. Mọi người chợt cảm thấy một mùi hôi thối xông vào mũi, không nhịn được che mũi muốn nôn. Người đi ra từ trong hồ lô kia, lại là một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu xám. Hòa thượng này nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, bộ dáng thanh tú, nhìn còn nhỏ hơn Phương Chính một chút. Chỉ là trên người lại mang theo một mùi hôi thối sọc vào mũi, không vung đi được, khiến người ta tránh không kịp. Có người lại cẩn thận phát hiện, sau lưng tiểu hòa thượng này đã thối nát một mảng lớn. Tăng bào và máu thịt hòa tan vào nhau, đỏ đen xen kẽ, tuy hai mà một mảnh. Mùi tanh tưởi tựa hồ là từ trên lưng thối nát này phát ra. Tiểu hòa thượng vừa đứng vững, liền chắp tay thi lễ liên tục về bốn phía, chư vị thí chủ đừng chém mà khảm. Luân phiên dị biến liên tục như vậy, nhìn thấy mọi người bỗng nhiên không thôi, trong lúc nhất thời ngược lại không biết phản ứng thế nào. Giang Chu cùng hóa thân liếc nhau, liền do Pháp Hải ra mặt nói, A Di Đà Phật, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Dám can đảm hại người làm bậy ở đây. Tiểu hòa thượng kia nghe vậy lắc đầu xua tay liên tục, không có không có. Vị pháp sư này minh giám, tiểu tăng không hại người. Chưa từng có. Tiểu cô nương Thiền Thiền đã phục hồi tinh thần, trải qua chuyện vừa rồi, nàng vẫn không sợ hãi, nghe vậy lại nổi giận quát, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, ngươi còn dám ngụy biện. Nàng chỉ về phía sau, đám người Phương Viên sư huynh bị ngươi hại thảm như vậy. Chết cũng không được toàn thây, ngươi còn dám nói không hại người. Mặc dù ở trong miếu nhỏ, đám người được Pháp Hải bảo vệ. Nhưng một đám hơn 10 người trước đó lễ bái ở trước Lư Hương, lại đều như phạm vi, quỷ dị tự tàn. Phương Viên vặn tay mình, thậm chí cổ mình thành bánh quai chèo. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít tự mình hại mình, hoặc tự chặt đứt cánh tay, hoặc tàn phế tay chân, thậm chí là tự móc nội tạng của mình ra, tự hồ muốn cầm huyết nhục của mình, dâng hiến cho Phật, mới có thể biểu hiện sự thành kính của mình. Không hại người, không hại người. Đối mặt thảm trạng trước Lư Hương, tiểu hòa thượng vẫn liên tục phủ nhận. Đám người Triển Tử Kiền giận dữ không thôi. Tàn hại đồng bạn của bọn họ như thế, vốn là không đội trời chung, sự thật ngay ở trước mắt, lại còn phủ nhận. Quả thực là coi bọn họ như kẻ ngốc. Được rồi. Pháp Hải đè mọi người đang muốn chờ phát tác xuống. Hắn cũng không phải muốn giúp tiểu hòa thượng này, ngược lại là sợ đám người Triển Tử Kiền xúc động, ngược lại hại chính mình. Tiểu hòa thượng này quả thực có chút quỷ dị, thủ đoạn khó lòng phòng bị. Cho dù bản thể cùng hóa thân cùng tồn tại, không sợ tăng này, nhưng chưa hẳn có thể bảo vệ được đám người Triển Tử Kiên. Hơn nữa, tiểu hòa thượng phủ nhận, khiến Giang Chu cảm thấy kỳ quái, một lần nữa quan sát kỹ càng, cũng nhìn ra vài phần manh mối. Pháp Hải nghi mặt nói với tiểu hòa thượng, trước đây đủ loại hành vi của ngươi thực sự là ma đạo, nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ bần tăng chỉ có thể ra tay phục ma. Tiểu hòa thượng vội vàng hợp thập nói, đại pháp sư, để đại pháp sư biết được, tiểu tăng thật sự chưa từng hại người. Nói xong, hắn vung tay lên về phía miếu nhỏ, mọi người liền thấy trong miếu nhỏ hài hước, rất nhiều tượng Phật bỗng nhiên hiện lên kim quang. Kim quang lóe lên tức thì, mà trước Lư Hương ngã xuống mười mấy người tự tàn mà chết, giờ phút này vậy mà cùng nhau bò lên, thân thể tự tàn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Phương viên kia đã vặn vẹo vài vòng, mặt đều hướng về phía sau đầu cũng từng chút một vặn trở về, người nhìn ngạc nhiên không thôi, đồng thời cũng là sợn hết cả gai ốc. Lúc này, tiểu hòa thượng nói, đại pháp sư, những thí chủ này chẳng qua là trúng thuật khủng thần của tiểu tăng, đủ loại chuyện như vậy đều là suy nghĩ trong lòng hắn, giống thật mà không phải thật, giả mà không phải giả. Lời tiểu hòa thượng nói khiến mọi người nghe không hiểu ra sao. Hạng người ngộ tính thiên tư hơn người như Triển Tử Kiền, Phương Chính cũng là người nghe mà không biết. Nhưng Giang Chu lại biết được huyền diệu trong đó. Giống như giả mà không phải thật, giống thật còn giả, thật giả khó phân biệt, chỉ trong một ý niệm. Đây là một loại pháp môn cực kỳ cao minh. Mộng ảo pha lê thần thông của hắn cũng thuộc loại này, hơn nữa còn là loại sâu nhất, diệu dụng nhất. Cái gọi là ta sinh ra trong mộng ảo, có chuyện gì mà trần trói. Lấy mộng ảo thay thân, lấy bong bóng xem ảnh, xâm la vạn tượng, như chưởng thượng quan. Mượn danh nghĩa tu chân, tiêu diệt hết ảo mộng, mới thấy chân ngô. Huyền diệu trong đó, hai chữ không phải thật giả có thể nói hết. Bất quá huyễn pháp của tiểu hòa thượng này mặc dù cao minh, nhưng còn xa mới có thể đánh đồng với ảo ảnh trong mộng ảo. Nếu không ở trong miếu nhỏ, Pháp Hải cũng không dễ dàng ứng phó như vậy. Ta bị làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại nằm trên mặt đất? Đau quá. Lúc này, những người bái Phật tự hại mình kia giống như vừa tỉnh mộng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau đớn trên người lại không thể làm giả. Đối với chuyện trước đây, dường như hắn cũng đã quên hết. Đồng môn của Bệ Ngạn và những người đó đều nhao nhao chạy tới. A-di-đà Phật. Pháp Hải quay đầu lại, nói với tiểu hòa thượng, đã không hại tính mạng người, hẳn là có thể tạm tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi cần phải nói rõ, ngươi là người phương nào, vì sao phải ở chỗ này phục hãm chúng ta. Những người còn lại đều nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, chờ hắn tiếp tục giải thích. Tiểu hòa thượng hơi cúi đầu thuộc lại, tiểu tăng. Vốn là nhân sĩ Khai Châu Thành, thổi nhỏ bất hạnh, không cha không mẹ, may mắn được một nhóm hòa thượng đi lại cứu giúp, mang về trong miếu, phát ra tiếng tăm, đại pháp sư có thể gọi tiểu tăng. Nhiệt tăng. Nhiệt tăng. Pháp Hải lộ ra vẻ hàm ý, nhiệt giả, ác nhân cũng vậy, căn nguyên tai họa, nghiệp chi sinh, đây không phải là danh hào gì tốt, ngươi tự xưng nhiệt, nhưng tự nhận tạo nghiệt nghiệp. Giang Chu ở Túc Tỉnh Ti lâu ngày, sớm đã đọc thuộc lòng địa chí của Tác Sử và Thiên Hạ. Khai Châu Ung Thành từng là trị ấp của một nước chư hầu, trong 800 chư hầu của Đại Tắc cũng coi như có danh tiếng. Bất quá, ở mấy trăm năm trước, cái nước chư hầu này cũng đã tiêu vong, đất phong đều bị triều đình thu trở về. Hắn xem qua sử sách ghi chép giản lược, chỉ biết hầu quốc tiêu vong, tự hồ bởi vì bách tính dưới quyền hắn bạo động. Thôi bỏ đi, tiểu hòa thượng này nhìn như trẻ tuổi, nhưng đã tồn tại ít nhất mấy trăm năm. Tiểu hòa thượng tự xưng là nghiệt tăng, trên mặt mơ hồ có vẻ thống khổ, tiểu tăng mặc dù là tăng, nhưng từ nhỏ đã lưu lạc, cơ khổ không nơi nương tựa, vì cầu sống, từ khi bắt đầu hiểu chuyện, đã hãm hại lừa gạt, không chỗ nào không làm, dưỡng ra một thân bệnh xấu. Tuy là đã được phát, xuất gia, nhưng tật xấu này vẫn không thay đổi, lúc nhà sư Vân Du bốn phương còn có thể quản lý một tiểu tăng, đợi hắn viên tịch, chỉ để lại ngôi miếu nhỏ này cho tiểu tăng. Tiểu hòa thượng quay đầu lại nhìn miếu nhỏ chất đầy tượng Phật kia, tiếp tục nói, tòa miếu này vốn cũng là một tòa miếu hoang không người, tăng nhân Vân Du cũng vô tình đi tới miếu này, tuổi tác hắn đã cao, liền nổi lên tâm tư tỉnh cư thanh tu, từ đó về sau ở lại trong miếu. Ngày thường, hóa duyên thành sinh, ngẫu nhiên có khách hành hương bố thí, trong miếu không có vật gì khác, hắn vừa chết, tiểu tăng không muốn giống như hắn ăn xin khắp nơi, liền trọng thao cựu nghiệp. Triển Tử Kiền châm chọc nói, trọng thao cựu nghiệp. Ngươi là lại ra ngoài cướp đoạt gạt người sao? Tiểu hòa thượng cúi đầu, nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, nhưng tăng nhân hành cước kia Phật pháp tinh thâm, khi còn sống rất được trong thôn kính trọng, ỷ vào danh tiếng của hắn, láng giềng trong thôn cũng khá tin tưởng tiểu tăng cũng mượn chuyện này để cơm áo không lo, hơn nữa còn thu được rất nhiều tiền tài. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, năm đó Diêm Thành Hầu tàn bạo bất nhân, gây rối chính sách hà khắc, trị bách tính dân chúng làm than, thậm chí ngay cả nô bộc hạ nhân trong hầu phủ của hắn đều hận hắn thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Cuối cùng, Đát Thành Hầu này cũng thật sự bị hạ nhân trong phủ nô bộc cùng một chỗ, thừa dịp hắn ngủ say, cắt đầu của hắn. Tin tức truyền ra, dân chúng tranh nhau vỗ tay khen hay, cho rằng từ nay về sau cuộc sống sẽ tốt hơn, lại không nghĩ tới, điều quốc tự đại loạn, chia năm xẻ bảy, chinh chiến không ngớt. Lúc Nguyên Thành Hầu còn sống, tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể có cơm ăn. Nhưng đại tướng trong nước vì tranh đoạt hầu quốc, hàng năm chinh chiến, đánh cướp khắp nơi, tiền tài lương vật thì không cần phải nói, ngay cả người cũng không buông tha, lập một cây ở các nơi trong nước, chỉ cần cao hơn cây này thì phải xung vào trong quân làm binh tốt. Tiểu Hòa Thượng nói tới đây, đưa tay ra trước ngực khoa tay múa chân một chút độ cao, trong mắt cũng lộ ra vẻ thở dài. Mọi người thấy độ cao của hắn cũng chỉ là 4 thước không tới 5 thước, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trưng binh pháp như vậy, sợ là chỉ cần tròn 10 tuổi đều không trốn thoát được. Giang Chu cũng âm thầm lắc đầu, loại chuyện này trên sử sách không ghi chép nhiều, nhưng hắn biết thiên hạ này hẳn là có lúc phát sinh. Tiểu Hòa Thượng tiếp tục nói, không bao lâu nữa, tiểu tăng đừng nói là đi lừa gạt. Hóa duyên, trong hàm thành đã 10 phòng trống 9 phòng, người sống cũng không còn bao nhiêu, hầu như đều là người già yếu tàn tật, tiểu tăng vì tránh được trưng binh, trốn đông trốn tây, không lâu sau, liền chết đói. À, đám người Triển Tử Kiền nghe được khẽ giật mình. Chết đói rồi. Vậy trước mắt bọn họ nhìn thấy lại là cái gì? Mọi người nghĩ đến sự quỷ dị của miếu nhỏ lúc trước, còn có hòa thượng vừa rồi rõ ràng là từ trong một hồ lô đi ra, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tiểu Hòa Thượng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng lúc này trong mắt mọi người lại vô cùng quỷ dị âm trầm. Tiểu tăng khi đó hóa ra tiền tài đều dùng để ăn uống, ngay cả tượng Phật trong chùa cũng bị tiểu tăng bổ làm củi đốt, khi đó lại tuyệt đối không thể tưởng được, bởi vì như thế tạo ra đại nghiệp, sau khi chết nhận hết ác khổ. Sau khi tiểu tăng chết, thân hồn đều bị thần linh khóa lại, nhốt ở trong u động dưới lòng đất, cơ khổ phiêu linh, mỗi ngày lấy roi quất lưng, chỉ đánh cho máu thịt be bét, dòi xấu khó lành, nhận hết khổ hình, không biết bao nhiêu năm, cuối cùng có một ngày, thần linh rời đi, tiểu tăng mới có thể thở dốc. Mọi người không khỏi nhìn về phía sau lưng hắn, nguyên lai hắn là tới như thế. Bọn họ nhìn thấy chính là một cái lưng nát, Giang Chu nhìn thấy pháp lực cao thâm ảo diệu của thần linh sau lưng. Tiểu Hòa Thượng này rõ ràng đã là âm quỷ, giết hắn thì dễ, Giang Chu cũng tự tin có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Nhưng vết thương máu thịt như vậy, lại còn có thể khắc sâu vào trong hồn thể, nhiều năm không lành, giống như thân thể máu thịt vậy. Thủ đoạn như vậy, ngay cả hắn cũng không làm được. Chỉ là sợ bị chịu khổ hình, cũng không dám tự ý rời đi, đành phải một mực trốn ở trong động, thẳng đến một ngày, đột nhiên một trận núi lở đất nứt, một tòa Phật tháp ánh vàng rực rỡ đổ vào trong động. Chính vì vậy, tiểu tăng mới dám rời khỏi huyệt động kia. Tiểu Hòa Thượng nói tới đây, tựa hồ không muốn nhiều lời Phật tháp kia, đơn giản bỏ qua. Đại Pháp Sư, khi còn sống tiểu tăng đã tạo nghiệp vô số, đặc biệt là hủy Phật, không kính Phật là nhất, nghĩ đến thần linh kia chính là vì vậy mà phạt tiểu tăng. Bởi vậy, tiểu tăng thoát được đại nạn, từ đây gặp Phật liền bái, vì chuộc lại tiền nghiệp, càng phát hạ đại nguyện, mỗi ngày phải đúc được một pho tượng Phật, hơn nữa mỗi một pho tượng Phật đều nhất định phải dùng tín đồ thành kính nhất tạo thành. Ồ, ta hiểu rồi. Thì ra Phật trong miếu ngươi đều là dùng người đúc thành. Vừa rồi ngươi chính là muốn biến đám người Phương Viên sư huynh thành tượng Phật. Lúc này, Tỳ Hưu sớm đã bị cố sự hấp dẫn tới bỗng nhiên hét lớn, trên mặt lại tràn đầy tức giận. Mọi người không khỏi nhao nhao nhìn hắn hầm hầm. Chỉ có Giang Chu và Hóa Thân Pháp Hải là mặt không đổi sắc, lặng lặng nhìn. Tiểu Hòa Thượng cười khổ nói như thế cũng được, bất quá tiểu tăng khi còn sống nghiệp chướng quá nhiều, nhận hết khổ hình, thực không dám tái tạo sát nghiệp. Nghiệp chướng của tiểu tăng, bởi vì hủy Phật, không kính Phật mà đến, liền muốn bái Phật kính Phật, để tiêu nghiệp. Chỉ cần tiểu tăng dùng ý niệm chân thành, tái tạo Phật kim thân ta, sẽ có một ngày Phật tổ tha thứ cho tiểu tăng. Trên mặt Tiểu Hòa Thượng bỗng xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, nặng Phật kim thân ta thì phải dùng vật liệu tốt nhất, tiểu tăng đắp qua Phật đất, nặng qua Phật bằng gỗ, nặng Phật bằng đồng, còn có Phật bằng bạc, Phật bằng vàng. Nói xong, vẻ mặt lại đột nhiên trở nên ủ rũ, kinh hoảng, đau khổ, nhưng Phật tổ vẫn không khoan dung cho tiểu tăng đã nghĩ, nhất định là vì tiểu tăng còn chưa đủ thành thật, nhất định là vật dùng để đắp nặng Phật vẫn không khỏi sạch sẽ. Kim ngân chi vật, cuối cùng là tục vật, thành kính nhất, sạch sẽ nhất, nên tín đồ chí thành chi niệm, người chí thành, không ai qua được kính dâng thân hồn của mình cho Phật ta. Mọi người thấy Tiểu Hòa Thượng bỗng nhiên biến ảo thần sắc, giống như điên cuồng, trong lòng đều có chút sợ hãi. mà lúc này Giang Chu cũng đại khái hiểu được hành động của tiểu hòa thượng này. Hắn là bởi vì sau khi chết chịu khổ, trong lòng sợ hãi cực kỳ, thế cho nên sinh chấp niệm cực đoan. Hắn cho rằng mình chịu khổ hình đều là bởi vì mình hủy tượng Phật, cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn dùng phương thức của mình đi đắp nặng nhiều tượng Phật như vậy. Tượng Phật trong miếu nhỏ kia gần như vô cùng vô tận, đều là sinh ra như vậy. Đầu tiên là dùng bùn thai, dùng mộc thai, dần dần không còn thỏa mãn, hoặc là nói, hắn cho rằng Phật tổ không hài lòng, sau đó chậm rãi biến thành thiết Phật, đồng Phật, thậm chí kim Phật, ngân Phật. Vẫn không thể thỏa mãn, về sau chỉ sợ hắn ở dưới chấp niệm, sinh ra ý niệm dùng người. Hoặc là nói nhân nhục tới tố Phật. Nhưng mà, may mắn chính là, khi còn sống hắn là hòa thượng, cho dù là hòa thượng giả. Hắn cho rằng tội nghiệp của mình cũng là bởi vì hủy Phật mà đến, cho nên hắn không dám bất kính với Phật nữa, tự nhiên cũng không dám tạo sát nghiệp nữa. A-di-đà Phật. Hóa thân Pháp Hải trầm thấp huyên náo Phật hiệu, chậm rãi nói, nghiệp tăng, nghiệp của ngươi, không phải tự Phật đến, là ngu si ngoan cố trong lòng ngươi mà thôi. Ngu ngốc. Ngoan cố. Tiểu hòa thượng sớm lâm vào điên cuồng, không biết ngoại giới, nhưng Pháp Hải niệm một tiếng Phật hiệu, lại như chấn động trong lòng hắn, chỉ một thoáng đánh bay sương mù u ám cuồn cuộn trong lòng hắn, như kim quang phổ chiếu, khiến hắn điên cuồng dần dần đi, thanh minh trở về. Trong mắt đầy mong đợi nhìn về phía Pháp Hải, lẩm bẩm nói, không phải Phật tổ trách tội. Pháp Hải lắc đầu, ngưỡng lên trời mà nhổ, không thể chửi trời, còn phải tự mình đọa. Nghịch phong dương trần, trần bất chí, còn bần bản thân. Cái gọi là hiền không thể hủy, họa tất diệt mình. Ngã Phật từ bi, tế sinh độ người, ngươi là thoá là mắng, với Phật thì như thế nào? Tiểu hòa thượng há hốc miệng, hơi khép mở, nhìn lên trời, trong mắt trống rỗng như si. Ngưỡng lên trời mà phỉ nhổ không đến trời. Hiền không thể hủy, họa tất diệt mình. Ngã Phật từ bi. Đúng rồi, đúng rồi. Ngã Phật từ bi, khoan tế cõi trần, trời đất bao la đều có thể chứa được, sao không cho phép đệ tử nhất thời si mê? Một pho tượng đất sét có thể cứu mạng người, Phật tổ sao có thể không muốn? Tiểu hòa thượng lẩm bẩm, thần sắc trên mặt càng lúc càng tường hòa, nhưng đột nhiên lại kêu lên, không. Không đúng. Nếu là như vậy, Phật tổ sao lại sai thần linh bắt ta 300 năm, làm ta nhận hết khổ hình, muốn ta vĩnh viễn không thoát khỏi? Nếu không phải ông trời thương ta, địa long của Đại Nga Sơn trở mình, giáng xuống phạm tháp thiền vũ, bây giờ ta còn đang chịu hình phạt. Phật tổ tất nhiên còn tại ta, ta muốn vì Phật tổ tái tố kim thân. Tái tố kim thân. Tiểu hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc lại trở nên vô cùng dữ tợn. À, có người kinh hô lên. Nhìn thấy thịt nhão trên lưng nó vậy mà nhúc nhích, mùi tanh tưởi trên thân nó càng phát ra nồng đậm gây mũi, nhưng lại xen lẫn một tia đàn hương như có như không. Cả hai trộn lẫn, lại vô cùng quái dị, càng làm người buồn nôn. Triển Tử Kiền kinh nghi nói, đại sư, hắn đây là... Pháp Hải thở dài, độc của sân si, thế gian có mấy người có thể khám phá được. Hắn si chấp nhiều năm, mấy lần vào ma đạo, không phải tiểu tăng mấy lời có thể giải thích. Dứt lời quay đầu lại nói, sư đệ, làm phiền ngươi xuất thủ. Giang Chu gật đầu như có người giúp việc, lật tay một cái, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích xuất hiện trong tay. Triều Nhiệt Tăng ném tới, Nguyên Dương Xích lập tức treo ở đỉnh đầu. Tử khí mờ mịt buông xuống, nhẹ nhẹ từng đợt. Nhiệt Tăng trong khoảnh khắc lại khôi phục thanh minh. Tử khí chưa tuyệt, từng tia từng sợi, từ da thịt chui vào, lại chui ra, mang theo từng tia khói đen sền sệt như tương. Trên Nguyên Dương Xích bay ra chín đóa kim hoa vừa đốt, sương đen nhất thời tiêu tán, không lưu lại chút nào. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, ngay cả thịt nhão sau lưng hắn cũng dần dần khôi phục, sinh ra thịt vụn. Ngay cả khuôn mặt dường như cũng thanh tú hơn rất nhiều. Chỉ trong mấy hơi thở, tiểu hòa thượng như vừa tỉnh mộng, mờ mịt cúi đầu đánh giá mình. Lại ngẩng đầu nhìn ngọc thước treo ở trên đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hướng Giang Chu cùng Pháp Hải quỳ xuống, dập đầu đến một cái, đa tạ cư sĩ cùng đại pháp sư khai ngộ điểm hóa, đẩy ta trầm luân, độ ta ra bể khổ. Giang Chu vẫy tay, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích trở về trong tay. Ánh mắt của đám người Triển Tử Kiền đều không nhịn được bị hấp dẫn. Sự huyền diệu của bảo bối này, cho dù là bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Đừng nói bọn họ, bản thân Giang Chu cũng hài lòng vô cùng. Thước đo này quả thật quá quý giá. Chín đóa kim hoa, có thể công có thể thủ không nói, đạo tử khí trong thước kia, càng là vạn diệu vô phương, nhìn như không bằng kim hoa bắt mắt, nhưng chỉ sợ huyền diệu của nó vượt xa kim hoa. Nhiệt Tăng, ngươi mới vừa nói, Phật tổ sai thần linh tới bắt ngươi, đến tột cùng là ý gì? Trong mắt tiểu hòa thượng lóe lên vẻ sợ hãi rồi biến mất, lắc đầu liên tục, không thể nói, không thể nói, nếu không sẽ bất kính với Phật tổ. Trên mặt lại hiện ra vẻ ấy nấy thấp thỏm, xin cư sĩ chớ trách, tiểu tăng. Được rồi, ngươi không muốn nói, ta ta cũng không ép ngươi. Giang Chu xua tay nói, vậy vì sao ngươi lại bố trí mai phục người ở đây, cũng có thể nói rồi chứ. Tiểu hòa thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người xung quanh mặt mang sắc giận, lắc đầu nói, để cư sĩ biết, tiểu tăng bố trí mai phục ở đây, kỳ thật cũng không phải là vì những tiểu thí chủ này, mà là vì ngăn chặn đại pháp sư. Hóa thân pháp hải cười nói, ồ, ngăn cản bần tăng. Vì sao? Tiểu hòa thượng mặt hổ thẹn cúi đầu, vừa rồi đại pháp sư ở trong miếu, cũng nhìn thấy kim điện Phật sát kia rồi. Pháp hải nhớ tới tòa kim điện vô cùng cao lớn trong miếu kia, vách tường tròn đúc từ hoàng kim, vô số kim Phật hình thái khác nhau. Hắn không khỏi cười nói, tường vân phạm hương, kinh thanh vang dội, thật là thiền vũ Phật cảnh một phái. Đó là khi tiểu tăng ở Đại Nga Sơn Địa Long trở mình, đoạt được phạm tháp thiền vũ dưới lòng đất. Tiểu tăng sau này mới biết, vật này vốn là vật của cao tăng tiền bối Đại Phạm Tự, lại bị tiểu tăng vô tình đoạt được. Tiểu hòa thượng nói, cũng chính vì vậy nên tiểu tăng mới bị Đại Phạm Bảo Nguyệt thần tăng truy sát. Lúc đó tiểu tăng chỉ là tội hồn, hắn là Đại Phạm thần tăng, tiểu tăng làm sao chống cự nổi. Đúng là ỷ vào sự huyền diệu của phạm tháp mà quần nhau với hắn, bỏ mạng nơi chân trời góc bể, nhưng vào mấy chục năm trước, hắn đã thiết kế vây khốn hắn, muốn tiểu tăng vì hắn làm ba chuyện, nên không làm khó tiểu tăng nữa. Tiểu tăng không có cách nào, đành phải đáp ứng, nhiều năm qua, tiểu tăng đã làm cho hắn hai chuyện, trước đó không lâu, hắn bỗng nhiên tìm đến, để tiểu tăng ra tay, đối phó đại pháp sư. Nói tới đây, tiểu hòa thượng thấp thỏm cúi đầu. Giang Chu nhăn mày lại là tên trọc này. Ấn tượng Bảo Nguyệt Hòa Thượng này mang đến cho hắn, so với Kim Đỉnh Lão Quái còn quái dị hơn. Kim Đỉnh Lão Quái mặc dù đáng hận, nhưng ít ra quang minh chính đại. Tên mập mạp chết bầm này cả ngày cười tủm tỉm, trong bụng lại không giả bộ là người, âm cực kỳ. Nói đến, lần này nếu không phải cái dấu bàn tay kia đột nhiên xuất hiện, không chừng bị hắn âm, coi như không có, cũng chắc chắn là phiền toái lớn. Bất quá, mặc dù tên mập mạp chết bầm này bị thủ trưởng ấn trấn trụ, Giang Chu cũng không có thật yên tâm. Dù sao hắn đối với trưởng ấn kia cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nếu như nó ở lúc toàn thịnh, Giang Chu còn có thể có chút lòng tin, nhưng nó lại dùng thân thể và lực lượng của mình. Mặc dù hắn có chút tự tin, nhưng còn không có tự tin đến trình độ có thể dễ dàng trấn áp mập mạp chết bầm kia. Cũng không biết thủ đoạn của thủ trưởng ấn, đến tột cùng có thể trấn trụ Bảo Nguyệt tặc ngốc bao lâu. Hơn nữa tên mập chết bầm này là Đại Phạm Tự, còn là một trong sáu. Cho dù có thể trấn thủ, chờ tin tức này lan truyền, Đại Phạm Tự chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Có thể tìm hắn gây phiền toái hay không thì nói sau, nhất định là muốn cứu tặc ngốc ra. Không được, phải tìm cơ hội làm thiệt hắn. Sát niệm trong lòng Giang Chu vừa nổi lên, liền không xua đi được. Trước đây đối với Bảo Nguyệt Hòa Thượng hắn mặc dù chán ghét, nhưng hắn xác thực cũng không có sinh qua sát niệm. Thứ nhất, mặc dù tặc ngốc này rất đáng ghét, nhưng nói cho cùng cũng không có ý hại tính mạng của hắn. Thứ hai, thần tú Hòa Thượng cùng hắn giao tình không cạn, hơn nữa có ân đối với hắn. Hiện tại tặc ngốc này năm lần bảy lượt gây khó dễ cho hắn, lần này càng là không hiểu thấu mà âm thầm tính kế, đã có chút chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn dám khẳng định, quẻ bói mà hắn dùng thần chưởng kinh tính ra lúc ở đao ngục, không thoát khỏi liên quan tới tên tặc ngốc này. Nhưng bây giờ lại không rảnh đối phó hắn. Hơn nữa trước khi hắn rời khỏi Giang Đô Thành, liền phát hiện trên ngọn núi lớn năm ngón tay mà bàn tay ấn ra, ba người lão quái kim đỉnh cùng huyền mẫu giáo chủ, sơn quỷ tự như ở nơi đó đấu pháp. Ba người này hiện tại một người hắn cũng không thể treo vào. Chỉ có điều, cho dù hiện tại không rảnh đối phó hắn, cũng không thể để cho hắn yên ổn. Nói như vậy, người bây giờ cũng coi như hoàn thành hứa hẹn của Bảo Nguyệt Hòa Thượng kia. Giang Chu nghĩ lại liền nói, theo ngươi, hắn thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tiểu Hòa Thượng cười khổ lắc đầu, tiểu tăng cùng Bảo Nguyệt Đại Sư dây dưa nhiều năm, biết rõ hắn Phật Pháp tinh trạm, định lực thâm hậu, quyết định việc này, quyết sẽ không sửa đổi. Hắn nói sẽ không truy cứu chuyện tiểu tăng có được Đại Phạm Di Bảo, nhưng không nói sẽ bỏ qua cho tiểu tăng, nếu gặp lại tiểu tăng e rằng muốn độ hóa tiểu tăng về Đại Phạm Tự. Giang Chu cười một tiếng. Hòa thượng nhỏ này từ khi xuất hiện, liền trông như đơn thuần, bộ dáng không ai không biết. Nhưng thật ra hắn rất khôn khéo. Ít nhất cái miệng này cũng rất biết nói chuyện. Cái gì mà Phật Pháp tinh xảo, định lực thâm hậu? Không phải là không có mặt mũi sao? Đây chính là thương mại tình cảm cao nha. Như vậy xem ra, hắn nói khi còn sống hắn hãm hại lừa gạt, không làm gì không làm, ngược lại rất đáng tin. Không có cái miệng này, làm sao lừa gạt người? Dù sao cũng là lão quỷ sống ít nhất mấy trăm năm, đơn thuần khẳng định không phải thật đơn thuần. Cũng không biết, hắn nói lời này, có phải cũng có chủ ý hố đám người mình hay không? Suy nghĩ trong lòng chuyển động, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì cười nói, ngươi ngược lại thấy rõ, đã như vậy, ngươi muốn như thế nào? Tiểu hòa thượng vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, tiểu tăng không biết. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía pháp hải, lại quỳ xuống, dập đầu xuống đất, Vừa rồi ở trong Phạm Tháp Thiền Sát đã thấy Đại Pháp Sư Thần Thông Vô Lượng, Phật Pháp Vô Biên, quả thật là Đại Đức Phật Môn ta. Tiểu Tăng được Đại Pháp Sư điểm hóa, muốn quy y môn hạ Đại Pháp Sư, thụ một Phật Pháp, lấy báo đại ân của Pháp Sư, chuộc tội ác trước đó, mong Đại Pháp Sư thành toàn. Một tiểu hòa thượng, đánh rắn theo côn, tính toán rất hay. Nhưng mà, Giang Chu vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, hòa thượng này có chút quỷ dị. Có thể để cho Bảo Nguyệt hòa thượng có lòng tin như vậy, hơn nữa cũng thật vây khốn Pháp Hải lâu như vậy. Sau khi bản thể hắn chạy tới, phát hiện sự tồn tại của hắn, nhìn như vô kế khả thi, thả ra đám người Triển Tử Kiền, lại một bộ sám hối. Kỳ thật nếu thật đồng thủ, thủ đoạn của mình không kém, lại có rất nhiều pháp bảo trong người, tự nhiên là không sợ hắn, nhưng muốn chế phục hắn, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Một người như vậy, tuyệt đối không phải vô hại như trước mắt. Quan trọng nhất là hắn và Bảo Nguyệt là kẻ thù tự nhiên. Giang Chu âm thầm tính toán trong lòng, hóa thân thành Pháp Hải liền mở miệng nói, A-di-đà Phật, Phật môn rộng lớn, có duyên tự độ, người có lòng quy y ngã Phật, bần tăng há lại có lý không đáp ứng. Nhưng bần tăng còn có chuyện quan trọng cần làm, nếu ngươi không ngại, thì tự đi Giang Đô Thành, bên Hồ Động Đình, dưới Tịch Chiếu Phong, bần tăng đang tu hành trong Kim Sơn Tự. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy mừng rỡ, cuống quyết dập đầu, đa tạ Đại Pháp Sư. Đa tạ Đại Pháp Sư. Pháp Hải mỉm cười, người đưa tay ra đây. Tiểu Hòa Thượng không biết vì sao, sắc mặt mờ mịt vương tay. Pháp Hải lấy ra phất trần công đức, phất qua tay hắn. Một sợi tơ bạc đã cuốn quanh cổ tay hắn, hóa thành một vòng tay bạc. Đến Kim Sơn Tự, liền đưa vật ấy ra, tăng nhân trong chùa thấy, tự sẽ vì ngươi an bài. Tiểu Hòa Thượng đại hỷ, tạ Đại Pháp Sư. Đám người Triển Tử Kiền bên cạnh nhìn bộ dáng vui vẻ ra mặt của hắn, trong lòng lại có chút hâm mộ. Nhất là Tiểu Hòa Thượng Phương Chính, nhìn biển nhìn thấy, mắt lộ ra vẻ chờ mong, há miệng muốn nói lại thôi. Pháp Hải cười nói, ngươi đi đi. Tiểu Hòa Thượng lại dập đầu mấy cái, lúc này mới bò dậy. Nhặt lên hồ lô xanh đậm lúc trước hắn ẩn thân, đem miệng hướng về phía miếu nhỏ, lư hương trước miếu nhỏ cùng miếu nhỏ lại đều hóa thành một cổ gió mát, bị hồ lô hút vào. Người này, quả nhiên là cất giấu không ít thứ. Mấy món bảo bối này, món nào cũng không đơn giản. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại, Hòa Thượng, Bảo Nguyệt Hòa Thượng chọc phải người không nên chọc, bị người kia nhíp đá thành núi, trấn ở trên động đình hồ, người cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu Hòa Thượng hơi dừng lại, thi lễ với Giang Chu, lại bái biệt Pháp Hải, thân hình liền hóa thành một cổ gió mát, cuốn một cái lướt qua. Chỉ để lại một chút đàn hương yếu ớt như có như không, quanh quẩn trong mũi mọi người không đi. Một âm quỷ có nhục thân, nhưng không có một tơ một hào quỷ khí âm sát nào, ngược lại khắp nơi đều là Phật Pháp thiền vận. Có ý tứ. Như thế cũng tốt, nếu nhược điểm, cũng không đối phó được Bảo Nguyệt tặc trọc. Hy vọng hắn thật sự thông minh, hắn cũng không ngại bồi dưỡng. Dù sao địch nhân của hắn là càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó chơi, đội ngũ cũng nên khuếch trương. Pháp Hải Đại Sư. Lúc này, Triển Tử ở một bên thành khẩn lên tiếng gọi. Triển cư sĩ. Pháp Hải quay đầu cười đáp. Triển Tử Kiền nói, Pháp Hải Đại Sư, lần này toàn nhờ Đại Sư cứu giúp, nếu không những người chúng ta chỉ sợ tất cả đều lành ít dữ nhiều. Pháp Hải cười nói, ha ha, có thể gặp nhau ở đây, đó chính là duyên phận, cần gì phải nói cảm ơn. Triển Tử ngu nghi mặt nói, đại ân cứu mạng, há có thể đùa giỡn. Chúng ta cũng biết Pháp Hải Đại Sư thần thông quảng đại, Phật Pháp tinh thâm, chính là cao tăng Đại Đức Phật Môn, chắc chắn sẽ không để ý chúng ta hồi báo, nhưng ân cứu mạng, chúng ta tất không dám quên, ngày sau nhất định có chỗ báo. Đúng. Đồng Lư kêu lên, Hòa. Đại Sư. Về sau có chuyện, người báo ta. Thần Thủy Am chúng ta có một dấu chấm hết, không nói những thứ khác, ở vùng Thục Xuyên này, tuyệt đối không có người nào dám bất kính với ngươi. Đúng đúng, còn có Ngọc Bình Quang chúng ta. Còn có Đỉnh Sáng. Phục Hổ Tự. Mọi người nhao nhao kêu lên. Tuy trải qua chuyện này, bọn họ cũng ăn giáo huấn, biết được dưới núi hung hiểm, thực lực đám người mình ở trước mặt yêu ma chân chính, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với sư môn nhà mình, vẫn là lòng tin mười phần. Đối với việc này, Pháp Hải chỉ cười nói, như thế, đa tạ chư vị cư sĩ. Triển Tử Kiền lúc này mới nói, Pháp Hải Đại Sư, đại ân cứu mạng, Tam Sơn Ngũ Tông đều ghi nhớ trong lòng. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, Đại Sư, thật không dám giấu giếm, Triển Mỗ tuy là đệ tử Thiên Đô Phái, nhưng cũng là người Thăng Bình Nghĩa Quân. Hiện giờ thiên hạ rung chuyển, cái gọi là chim không biết chọn cây mà đậu, người có kiến thức đều chọn minh chủ mà làm việc, Đại Sư thần thông pháp lực như thế, sao không xuất thế, cứu thương sinh trong nước lửa. Tiểu tử này, tâm tư cũng khá lớn, lại còn mời chào người thay Thăng Bình Quân. Giang Chu âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không khỏi quá mức lỗ mãng. loại nhân vật cấp độ như Pháp Hải, cho dù muốn mời chào, cũng không tới phiên ngươi tới. Pháp Hải lắc đầu cười nói, đa tạ ý tốt của cư sĩ, nhưng mà chí của bần tăng không ở đây. Triển Tử Kiền tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn, biết hy vọng vốn không lớn. Nhưng cũng khó nén được vẻ thất vọng, thở dài nói, đã như vậy, Triển mỗ cũng không tiện cưỡng cầu, bị nhốt ở đây nhiều ngày như vậy mà chúng ta còn phải chạy về phục mệnh, tránh cho trưởng bối lo lắng, xin từ biệt cho xong. Được. Lúc đám người Triển Tử Kiền lần lượt cáo biệt với Pháp Hải. Giang Đô Thành, đi về phía đông bắc trăm dặm, cách trường Minh Quang không xa. Có một huyện nhỏ, tên Giới Giang Dịch. Nơi đây vốn là một trạm dịch, dịch thông Dương Châu Nam Bắc, rất là phồn hoa. Quy mô càng lớn, dần dần thành một huyện thành. Ngày bình thường, thương nhân lữ khách vãng lai rất náo nhiệt. Nhưng từ khi Nam Sở tập kích Giang Đô, chiếm hơn một nửa Dương Châu. Nguyên Thiên Sơn, Tường Vương theo Trường Minh Quan, cửa sông Lưỡng Giang chống lại Nam Sở. Trường Minh Quan, vùng Lưỡng Giang khẩu, cũng thành nơi binh đao. Hai bên thường xuyên thăm dò lẫn nhau, có công phạt lẫn nhau. Từ cửa ải này một đường làm trung tâm, không ít quận huyện đều lâm vào trong binh tai chiến loạn. Giới Giang Dịch này cách Trường Minh Quan rất gần, lại là nơi quan trọng để quán thông Nam Bắc, tất nhiên là nơi quan trọng song phương tất phải tranh giành. Lúc này, dịch huyện vốn phồn hoa, lúc này lại bao phủ trong một mảnh mây đen thê lương, trong không khí còn tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Tường thành kiên cố đã sụp một mặt, chỗ cửa thành là một mảnh tường đổ. Phương Thiên Thủ, quả thật là thủ đoạn tốt. Một người dáng vẻ công tử, một thân quần áo nạm vàng đính ngọc, trên người mang theo rất nhiều kỳ trân bảo sức thế gian khó gặp, trong tay cầm một chiếc khăn tay tơ vàng, ghét bỏ che miệng mũi, vượt qua từng bộ tàn thi tử trạng kỳ thảm, đi qua đống đổ nát thê lương, đi tới dưới cửa thành đổ nát. Nơi đó, có một bạch y nhân đứng chắp tay. Người này mặc một bộ áo trắng như tuyết, tướng mạo ngay ngắn, thân hình kỳ vĩ, khí vũ hiên ngang. Tên tặc Nguyên Thiên Sơn kia dựa vào dịch thành này, cậy vào lợi thế thiết kỵ bá phủ, nhiều lần tập kích quấy rối Nam Sở, tổn thất rất nặng, Hồ đại tướng quân không thể công hạ được mấy người, không ngờ bị Phương Thiên Thủ ngươi dùng chút kế nhỏ, dễ như trở bàn tay. Bên hông bạch y nhân treo một thanh kiếm, chuôi kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên, vỏ kiếm lại lấy châu ngọc vàng bạc vẻ đẹp, hoa lệ phi phàm, bảo quang phun ra nuốt vào. Người này một tay vút ve vỏ kiếm phong cách cổ xưa, nhìn về phía trong thành, nghe trong thành tiếng kêu khóc thảm thiết không dứt bên tai, thần sắc lạnh lùng, không hề dao động. Nghe thấy lời nói của Phú Quý công tử ca, quay đầu lại, cũng đã thay đổi thành nụ cười của Hòa Hy. Thiếu chủ quá khen, chẳng qua là trùng hợp vào thời cơ, Phương Mỗ nhặt được tiện nghi mà thôi. Còn nữa, Phương Mỗ cũng chỉ là một binh sĩ Sở Vương Điện Hạ đi trước, lấy huyện thành này cũng là muốn dâng cho Sở Vương, cho làm lễ chào, cũng không dám kể công. Công tử ca che miệng cười, nhưng trong lòng lại âm thầm xem thường. Nơi này nếu không phải đất Sở, cách Bắc cảnh mấy chục vạn dặm, ngươi ngoài tầm tay với, sao lại cam tâm buông tay? Tên chân đất chính là tên chân đất, làm phản tặc, thấy tiện nghi liền giống như chó thấy thịt. Nếu là muốn hiến cho Sở Vương Điện Hạ, Phương Thiên Thủ tru diệt những tiện dân này như thế, sợ là không tốt. Sở Vương Điện Hạ đang cầu hiền nhược khác, thời khắc thu nạp lưu dân bách tính, nếu dâng lên một tòa thành trống, chỉ sợ trong lòng Điện Hạ sẽ không vui. Công tử ca nhìn lướt qua phía trước, trong đường phố trong thành, vô số bóng người hốt hoảng chạy trốn, làm sao thoát khỏi những quân binh đồ đao như sói như hổ kia. Không trốn được mấy bước, liền bị mấy quân binh khôi ngô cười gằn nhào tới. Nam nhân thường thường bị loạn đao phân thây. Nữ liền bị kéo vào trong nhà dân bên đường, thậm chí ở bên đường liền bắt đầu bạo lực. Tiếng thét chói tai khiến cho công tử ca vốn đang lo nghĩ bản thân phải sống trong nhung lụa âm thầm nhíu mày không thôi. Hắn cũng sẽ không đồng tình thương tiếc đối với những tiện dân này, chỉ là ngày bình thường tôn quý quen rồi. Người cũng từng giết, mỹ nữ cũng từng chơi. Giết người, có người làm thay. Nữ nhân. Cho dù là thiên hạ tuyệt sắc, cũng đối với hắn khúc ý xu nịnh, lấy lòng đủ kiểu, nơi nào cần dùng sức mạnh. Chưa từng gặp người nào dơ bẩn thô mang như vậy. Tên chân đất này chính là tên chân đất, mặc hoa phục cũng không giống người, thật sự là làm người ta buồn nôn. Người áo trắng kia vẻ mặt ý cười, cũng không biết có nhìn ra khinh bỉ trong mắt công tử ca hay không. Chỉ cười nói, thiếu đông gia có điều không biết, huyện lệnh của dịch trạm Giới Giang này chính là hiền tài danh đăng Ngọc Long Sách, chỉ là lúc thành bị phá, để hắn chạy thoát, bị những bách tính này giấu đi. Nếu tìm được người này, dâng cho Sở Vương Điện Hạ, sợ là còn vui lòng hơn so với dâng lên một thành. Công tử ca miễn cưỡng cười, thì ra là thế, Phương Thiên Thủ thật là người có tâm. Ha ha ha ha, thiếu đông gia quá khen. Hai người đều là ngoài cười nhưng trong không cười nói một hồi. Công tử ca liền không kiên nhẫn nói, Phương Thiên Thủ, ngày trước tệ hào có tin truyền đến, tiền lương cho Phương Thiên Thủ đã vận chuyển đến Bắc Cảnh, Phương Thiên Thủ đáp ứng tại hạ, cũng coi như thực hiện đi. Người áo trắng cười nói, đó là đương nhiên. Thiếu Đông gia chỉ để ý tới chuyện này, Phương Mỗ đã sớm phái người bao vây Đại Bi Thiền Viện, không ai có thể ra khỏi thiền viện nửa bước. Công tử ca biến sắc, Phương Nhân Kiệt. Người áo trắng xua tay ngắt lời, cười nói, Thiếu Đông gia không cần nóng vội, hòa thượng của Đại Bi Thiền Viện này xương cốt cũng cứng rắn như vậy, nếu ngài cứ đi như vậy, e là khó mà khiến đám hòa thượng này thần phục. Phương Mỗ cảm niệm Hoàng Kim Cốc Chu Tế Chi Đức, những việc vụn vặt này, liền để Phương Mỗ thay mặt làm, mặc cho xương cốt hòa thượng cứng rắn, Phương Mỗ cũng có thể để bọn họ cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Lồng ngực công tử ca phập phồng, hiển nhiên là tức giận. Tốt, tốt, tốt. Phương Thiên Thủ, giỏi tính toán nha. Ha ha ha. Người áo trắng chỉ cười nhạt một tiếng. Lời nói chia làm hai đầu. Giang Chu đi giải chuyển Pháp Hải cho hóa thân, từng phân ra một cổ hóa thân khác. Hắn vốn định sau khi cứu Pháp Hải ra, bản thể tiến vào Nam Sở đại náo một trận, để Pháp Hải vào U Minh, xoắn suýt âm binh, để Sở Vương ném chu sợ vỡ đồ, cũng thuận tiện dò xét hư thực U Minh Hoàng Tuyền. Hóa ra một cổ hóa thân khác, lại là muốn đi tìm xui xẻo của Kim Ngọc Long kia. Vốn cho rằng, bên này hẳn là thuận lợi nhất. Bất quá, cổ hóa thân này lại là ở giữa đường liền trì hoãn. Cũng không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gặp phải cường địch. Chỉ là đụng phải một đám lưu dân quần áo tả tơi, hốt hoảng lên đường ở nơi hoang dã. Vốn tưởng rằng là một đám lưu dân bình thường, hoặc là dân chúng gặp nạn, cũng không quá để ý, dù sao thì những lưu dân như vậy, ngày bình thường thật sự không hiếm thấy, ngoại trừ tiện tay mang thức ăn đến bố thí ra, cũng không còn cách nào khác. Cho dù là tiền bạc, hắn cũng không dám cho, ngược lại là hại bọn họ. Nhưng mà, hắn cưỡi mây đạp gió, một đường đi tới, lại liên tiếp gặp phải mười mấy nhóm lớn nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, đều cực kỳ chật vật hốt hoảng. Nương, người vừa rồi là tiên nhân sao? Một đám người quần áo tả tơi đang đi trên mặt đất hoang vu. Mặc dù dáng dấp chật vật, nhưng đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trong đám người, một đứa bé được người ôm trong ngực ôm một miếng bánh, thỉnh thoảng cắn một miếng, liền thỏa mãn nở nụ cười. Bởi vì vừa rồi có một tiên nhân đi ngang qua, biển ra rất nhiều bánh bột ngô cho bọn họ. Cho dù là bánh bột ngô trà sữa khô cũng có thể khiến bọn họ lộ ra vẻ vui mừng hiếm có. Bọn họ đã rất nhiều ngày không tìm được đồ ăn. Đúng, là tiên nhân. Phụ nhân ôm hắn cũng cười nói. Nếu cha cũng cùng chúng ta đi thì tốt rồi, vậy thì có thể ăn được bánh bột ngô. Nương, con không ăn, giữ lại chờ nương trở về cho nàng ăn. Phụ nhân thần sắc trì trệ, ngay lập tức lại nặn ra nụ cười. Ngoan, ngươi ăn đi, tiên nhân cũng sẽ mang bánh bột ngô cho cha ngươi. Trên thực tế, cha đứa nhỏ không cần ăn cái gì nữa, nếu không phải cha hắn bỏ cả tính mạng giấu hai mẹ con bọn họ đi, dẫn dắt đuổi bắt, thì sao có thể trốn thoát được? Thật sao? Mẹ, vậy mẹ cũng ăn đi, thì ra tiên nhân chính là như vậy, đều là hai mắt một cái mũi với chúng ta. Phụ nhân nhịn đau cười nói, là hai con mắt một cái mũi, tiên nhân cũng có một chữ nhân, cũng không phải yêu quái, đương nhiên chỉ có hai con mắt một cái mũi. Thật sao? Tiên nhân kia vì sao lợi hại như vậy? Ta cũng có hai con mắt một cái mũi, vì sao ta không biến ra được bánh bột ngô? Ách, đây là bởi vì... Cốc! Đốc đốc đốc! Hí! Hai mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng vó sắt, ngựa hí vang lên. Một đám người vừa mới ăn no nê mà cảm thấy mỹ mãn, lập tức lại trở nên thần sắc kinh hoàng. Chạy đi! Có người hoảng sợ kêu lên. Không cần hắn gọi, mọi người đã sớm hốt hoảng chạy trốn. Âm! Vù! Tiếng dây cung, tiếng xé gió, bỗng nhiên liên tiếp vang lên. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chỉ trong nháy mắt, đã có một đống thi thể ngã xuống. Ha ha ha ha! Tiểu thập tam, thế nào? Tiễn pháp như lão hán kia của ngươi cũng dám so với gia. Được rồi, hôm nay đã đủ thảo cốc, không so nữa. Các huynh đệ, xông lên. Giết sạch. Tiếng gót sắt, tiếng kêu thảm thiết không dứt, xen lẫn vài tiếng cười điên cuồng chói tai. Phụ nhân đang chạy trốn, bị đám người kinh hoàng tứ tán đụng ngã trên mặt đất, hai mắt nhỏ bé của đứa bé trong ngực tràn đầy mê mang. Đột nhiên đau đớn đến khiến trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, lại cố nén không khóc ra thành tiếng. Bởi vì phụ thân hắn đã nói với hắn, hắn là nam nhi đại trượng phu, phải bảo vệ tốt mẫu thân, hắn không thể khóc. Phụ nhân muốn đứng lên tiếp tục trốn, nhưng toàn thân đột nhiên rung lên, da mặt thống khổ co quắp một trận, chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua đứa bé, đồng tử tan rã mãnh liệt ngưng tụ. Sắc mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, chợt không biết từ đâu tới một cổ đại lực, đưa tay kéo qua hai cổ thi thể từ bên cạnh. Hai tử, nghe lời nương nói, đừng lên tiếng, cũng đừng động, bằng không nương sẽ không vui, nương rất nhanh sẽ tìm con. Thấp giọng cấp tốc nói xong, đứa bé nhét từ dưới thân xuống dưới hai cổ thi thể, sau đó bỗng nhiên đưa tay giật xuống mũi tên cắm vào sau vai. Trên mũi tên móc ngược đều mang thịt trên vai nàng ra. nàng không thốt lên một tiếng, lại giật quần áo của mình xuống. Nửa thân trần, loạn choạng đứng lên, hét lên một tiếng về phía những thiết kỵ đang điên cuồng giết chóc kia, sau đó chạy trốn về một hướng. Bắt lấy hắn cho ta. Ha ha ha ha. Trong cảnh giết chóc máu tanh, thi thể phụ nhân trần trụi kia như kích thích nguyên, kích thích đám thiết kỵ không kiêng nể gì cả. Bọn họ đều có một ý niệm trong đầu, đuổi theo nàng. Hung hăng chà đạp nàng. Ở chỗ rất xa, có hơn 10 kỵ sĩ mượn loạn thạch che lấp, xa xa nhìn một màn này. Một người trong đó oán hận nói, súc sinh bắt địa. Lão đại, chúng ta có nên ra tay hay không? Gã cao to kia nhíu mày, thôi bỏ đi, đối phương nhiều người, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ. Giới gian dịch bị phá, nguyên tướng quân còn đang dẫn quân quấy nhiễu Nam Sở, rất dễ bị người ta cắt đứt đường lui, chúng ta mang tin tức về quan trọng hơn. Nói xong, hắn liền quay đầu ngựa lại. Lúc trước người nọ nhìn thấy phụ nhân kia còn chưa chạy được bao xa, đã bị người đuổi kịp. Mười mấy thiết kỵ cũng không ngăn cản phụ nhân, chỉ phóng ngựa vây quanh nàng, điên cuồng cười to, xoay người. Đi thôi. Hắn bị thúc giục, chỉ có thể oán hận cắn răng quay đầu, theo sát mà đi. Lại nói phụ nhân kia bị thiết kỵ vây quanh, thần sắc cực kỳ hoảng sợ, không ngừng cải biến phương hướng, không ngừng chạy, nhưng làm sao thoát khỏi vòng vây của thiết kỵ. Nàng càng chạy càng hoảng sợ, những thiết kỵ này ngược lại càng thêm hưng phấn cười ha hả. Thẳng đến phụ nhân rốt cuộc không chống đỡ được nữa, ngã xuống. Người dẫn đầu cưỡi ngựa cũng mất đi tính nhẫn nại, xoay người xuống ngựa, cười gằn đi về phía phụ nhân, vừa cởi dây lưng. Các kỵ sĩ còn lại trên lưng ngựa cười như điên. Thủ lĩnh kia đi tới trước người phụ nhân kia, cười vài tiếng, đã lấy ra vật bẩn thỉu kia, muốn nhắc tới phụ nhân kia. Chỉ là tay còn chưa chạm đến đối phương, liền chợt cảm thấy cánh tay cùng bước xuống đồng thời mát lạnh. Tiếp theo liền thấy được một cánh tay cùng lời nói kia, không khỏi sững sờ. Đợi đến khi máu tươi phun ra, đau nhức truyền đến, hắn mới ý thức được, đó là của hắn. À, thể xác và tinh thần đau đớn khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những kỵ sĩ còn lại cả kinh, nhào nhào phóng ngựa đến. Là ai? Cút ra đây. Kỵ sĩ vây quanh thủ lĩnh, hướng bốn phía gầm thét. Ai? Bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Biết bọn ta là người phương nào không? Chúng ta chính là thân quân thiên mệnh đầu tiên của Bình Thiên. Bọn chuột nhắt dám can đảm phạm thiên uy của ta, trời tru đất diệt, cả nhà chết hết. Ta đã đến rồi. Trong tiếng gào thét phẫn nộ ác độc, một thanh âm nhàn nhạt giống như một cơn gió lạnh thổi tới. Cổ gió này giống như là từ đỉnh thiên sơn, từ trên sông băng ngàn vạn năm chưa tan, lạnh như đao cắt, lạnh thấu xương tủy, lạnh đến linh hồn con người. Ai? Mọi người nhìn chằm chằm bốn phía, cuối cùng phát hiện người nói chuyện kia. Người nọ lại đứng cách bọn họ mấy trượng, lạnh lùng nhìn bên này. Người này, dáng dấp rất bình thường, rất không bắt mắt, đi ở trên đường, cũng không có người sẽ nhìn nhiều cái loại đó. Khổ nỗi chính là người bình thường không đáng chú ý này, khi bọn họ nhìn thấy, trong lòng không khỏi nảy sinh sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? À, tên thủ lĩnh kia còn đang kêu thảm, được hai tên kỵ sĩ đỡ, chịu đựng đau nhức kịch liệt, tức giận kêu lên. Người giết ngươi. Lời còn chưa dứt, cũng không đợi những kỵ sĩ này có phản ứng gì, liền giơ hai ngón tay lên, hơi hơi giẫn một cái. Keng. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Một bài kiếm khí mắt thường không thể nhận ra đang du dương trong hư không. Nhìn thì chậm nhưng thật ra là nhanh, trong nháy mắt đã bay vòng quanh những kỵ sĩ này vài vòng. Những kỵ sĩ này thần sắc điên cuồng phẫn nộ vẫn chưa tiêu tan, cũng sẽ không tiêu tan. Khi thân thể bọn họ chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất, trên cái đầu kia vẫn còn động lại thần sắc này. À, phụ nhân kia ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng không phải sợ hãi mà kêu. Sau khi kêu một tiếng, nàng đột nhiên hồi quang phản chiếu, một cổ khí lực để cho nàng nhảy lên, nhào tới tàn thi của tên thủ lĩnh kia, ôm lấy liền cắn. Cắn xé điên cuồng. Giống như dã thú, cắn đến mặt mũi đầy vết máu, nhét đầy miệng phồng lên, nhưng vẫn liều mạng mà cắn, liều mạng mà nhét. Mãi đến khi hết lực, nằm sấp trên mặt đất, nàng mới giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên bò trở về. Liên tiếp bộc phát tiềm năng, nàng đã không còn sức lực đứng lên, chỉ có thể dùng bò. Trên mặt đất kéo ra một vết máu, chậm chạp, kiên định bò. Người tới lẳng lặng nhìn, không có ngăn trở, thần sắc băng lãnh trước đó chưa từng có. Hắn đúng là một cổ hóa thân khác của Giang Chu. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy không ít lưu dân. Càng đi về phía này, càng có nhiều lưu dân chạy nạn, liền cảm thấy kỳ quái, liền tăng nhanh tốc độ, lúc đến lại thấy được một màn này. Giang Chu hít sâu một hơi, bỗng nhiên thản nhiên nói, tới đây cho ta. Xa xa, một người từ trong đống loạn thạch thò đầu ra, thần sắc sợ hãi, do dự một chút, vẫn đi ra. Giang Chu cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, đem những nữ tử này cùng mẫu tử bọn họ đưa đến Trường Minh Quan, nói cho Nguyên Thiên Sơn, hai người bọn họ nếu là thiếu một sợi tóc gáy, ta muốn hắn chôn cùng. Vừa rồi trong đám lưu dân, trừ mười mấy nữ tử bị cố ý lưu lại, cùng đứa nhỏ bị phụ nhân giấu đi, đã bị giết sạch. Triệu Tiểu Tứ chẳng qua là nhất thời mềm lòng, liền tìm cớ, nói là muốn giám thị động tĩnh của bọn bắt tặc này, có lẽ có thể tìm được tung tích của thủ lĩnh bọn chúng. Hắn lấy cớ như vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được người khác, nhưng đầu lĩnh kia mặc dù nhìn ra tâm ý của hắn, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Cũng là biết hắn trở về căn bản không có ý nghĩa gì, chỉ là để hắn trở về nhận rõ hiện thực mà thôi. Nhưng Triệu Tiểu Tứ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nhìn thấy một màn như vậy, nhìn thấy một người như vậy. Người này thật là đáng sợ. Mặc dù Giặc Bắc Địa phần lớn xuất thân Lục Lâm đạo phỉ, tinh kỵ bá phủ bọn họ cũng không để vào mắt, thậm chí là xem thường, nhưng không thể không thừa nhận chiến lực của hắn lại vô cùng tinh nhuệ hung hãn. Đội thiết kỵ Bắc Địa tặc này, cho dù là tinh nhuệ bá phủ bọn họ, cũng gần như cần nhân số ngang nhau mới có thể đối phó được. Thủ hạ của người này lại không chống đỡ được một cái đối mặt, liền bị cắt thành thịt nát đầy đất. Hơn nữa vừa mở miệng liền phá chỗ ẩn thân mà hắn tự cho là bí ẩn. Các hạ là? Triệu Tiểu Tứ trong lòng sợ hãi, nhưng nghe khẩu khí của đối phương, dường như có quen biết với Nguyên đại tướng quân. Giang Chu không để ý đến hắn. Lúc này, khí tức sinh mệnh trên người phụ nhân kia gần như đã biến mất, ý thức của nàng cũng đã lâm vào trong hỗn độn, nhưng thân thể của nàng vẫn còn đang từng chút một bò về phía trước. Hai thi thể giấu con nàng cách nàng không xa, chỉ có điều khoảng cách mấy trượng ngắn ngủi này đã là lạc trời không thể vượt qua. Giang Chu khẽ thở dài một hơi, còng ngón tay búng ra, một đạo kình lực vô hình đánh trúng phong phủ sau đầu phụ nhân, lập tức khiến a ta hôn mê. Sau đó đi tới, cởi áo ngoài trên người ra, khoác lên thân thể nửa thân trần của phụ nhân. Hắn mới đưa tay che trên đỉnh đầu, độ nhập một cổ thuần dương huyết khí. Thuần dương chi khí tràn trề kéo dài kinh mạch trong cơ thể phụ nhân tràn vào, bổ sung khí huyết đã sớm khô kiệt, bảo vệ lục phủ ngũ tạng, cũng chậm rãi khôi phục tổn thương. Một lát sau, cuối cùng cũng cưỡng ép kéo nàng ta trở về một hơi, kéo nàng ta từ quỷ môn quan trở về. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, mặc dù hắn chưa từng học y, nhưng ở lúc nghiên cứu ảo ảnh trong mơ, đã sớm ở trong vô số lần thí nghiệm tìm chết, đem thân thể sờ thấu. Không nói đến việc biết rõ sự kỳ diệu của thân người, ít nhất thì hắn đã sớm nắm giữ phương pháp khí huyết chữa thương. Chỉ luận trị liệu nội thương, danh y bình thường cũng không cách nào đánh đồng với hắn. Đứng lên, đưa tay trảo một cái, đứa bé bị đặt ở dưới thi thể liền bị hắn xa xa hút tới. Đứa bé kia hiển nhiên bị dọa không nhẹ, thân thể trên không trung, nhưng thân thể nho nhỏ vẫn cuộn chặt. Hai con mắt đen như mực trợn tròn, bên trong đều là nước mắt hoảng sợ, nhưng đôi tay nhỏ vẫn che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Hiển nhiên là nhớ kỹ lời dặn dò của mẫu thân. Hắn sợ mình không nghe lời, nương sẽ giống như cha, không bao giờ trở lại nữa. Nương. Đợi đến khi nhìn thấy phụ nhân nằm trên mặt đất, cũng không nhịn được nữa, khóc lóc giãy giụa trong lòng Giang Chu. Đừng khóc, mẹ con chỉ là ngủ rồi. Lời nói nhàn nhạt của Giang Chu lại như có ma lực khiến người ta yên tâm, đứa trẻ lập tức ngừng kêu khóc. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mở to mắt, lộ ra vẻ nhát gan và chờ mong, thật sao? Nếu như ngươi lại khóc, mẹ ngươi sẽ không để ý tới ngươi. Giang Chu đáng thương bất kể ở thế giới nào, cũng chỉ là một người đàn ông độc thân, từng có bạn gái, nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay hôn nhẹ miệng nhỏ, làm sao biết dỗ dành trẻ con. Đành phải hù dọa hắn. May là chiêu này vẫn rất hữu dụng, đứa bé che miệng lại, căng thẳng nhìn hắn. Người này sẽ mang ngươi và mẹ ngươi đến nơi an toàn, đến nơi đó, mẹ ngươi sẽ tỉnh lại, ngươi nhất định phải nghe lời, nghe được chưa? Đứa bé gật đầu lia lịa, mặc dù dáng vẻ của Giang Chu dọa nó muốn khóc. Đều nói nữ nhân không dễ ở chung, nhưng ở Giang Chu, tiểu hài tử lại là đáng sợ nhất. Dù sao những vật nhỏ này đánh không được mắng không được. Cho nên Giang Chu cũng không định nói quá nhiều với con vật nhỏ này, nhìn lướt qua bá phủ bên kia, người cũng nghe thấy. Ánh mắt lạnh như băng khiến Triệu Tiểu Tứ rung lên bần bật, vội vàng chạy tới, tiếp nhận đứa bé kia từ trên tay Giang Chu. Một bên cẩn thận nói, các hạ yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ đưa bọn họ an toàn đến Trường Minh Quan. Nhưng mà... Hắn cả gan nói, nếu Nguyên tướng quân hỏi các hạ, tiểu nhân cũng nên có một câu trả lời chứ. Nguyên đại tướng quân là nhân vật nào? Không minh bạch, Nguyên tướng quân sẽ không làm theo lời ngươi nói. Đừng nói chiếu cố những người này, không đuổi bọn họ ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Giang Chu bỗng nhiên giơ tay điểm vào mi tâm hắn, Triệu Tiểu Tứ chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, lập tức kinh hãi. Cho rằng đối phương muốn hạ sát thủ với mình. Trở về đi, đừng quên lời ta nói. Một chỉ này của hắn để lại trên người bá phủ binh một đạo lục yêu kiếm khí, người có thể có thứ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, lục yêu kiếm khí của hắn lại dung nhập canh tân chi kim, chỉ thuộc về một mình hắn. Nguyên Thiên Sơn giao thủ với mình không ít, hơn nữa còn sóng vai chiến đấu nhiều lần trên sa trường, tự nhiên sẽ nhận ra. Làm xong tất cả, dưới chân liền có mây khói tụ lại, người đã bay lên trời. Nơi này còn lại không ít ngựa, cũng đủ hắn đem những người này đưa về trường Minh Quang. Triệu Tiểu Tứ nhìn người này cưỡi mây đạp gió mà đi, miệng há ra. Trên mặt khóc không ra nước mắt. Giang Chu Đằng vân khí mà đi, như tiên nhân tiêu dao. Nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh chút nào. Ngoại trừ sát khí khó che giấu, lại còn có một tia mê mang. Một màn vừa rồi mắt thấy, kỳ thật ở thế giới này cũng không hiếm thấy, thậm chí cũng xa xa không tính là tàn khốc nhất. Trước kia hắn cũng không phải không biết, thậm chí mình đã trải qua khổ của lưu dân. Còn có một trận tàn sát khắp Nam Châu kia, đều thảm thiết trăm ngàn lần. Mẹ con kia, chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Nhưng chính cái hình ảnh thu nhỏ này lại xúc động hắn, khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào chuyện mình vẫn luôn trốn tránh. Hắn đã sớm thấy đủ loại cực khổ của bách tính thương sinh ở thế giới này. Nhưng hắn vẫn luôn nói với mình, mấy chữ cứu vớt thương sinh này, hư vô mờ mịt giống như giữ gìn hòa bình thế giới, nói đơn giản chỉ hai chữ, vô nghĩa. Người làm loại chuyện này, không phải thánh nhân thì chính là kẻ ngu. Hắn chỉ là một người bình thường có chút vận khí, chiếm được lực lượng. Trách nhiệm lớn như vậy, hắn không gánh nổi, cũng không muốn gánh, đồng dạng cũng không cho rằng có người có thể gánh nổi. Khúc Khinh La lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, cuốn lấy mình, chính là vì học được biện pháp cứu vớt thương sinh từ chỗ hắn, vẫn luôn bị hắn oán thầm, cười nhạo, mở miệng là một khúc đồ đần. Quá coi trọng ta, cũng quá coi trọng chính ngươi đi. Hiện tại, hắn vẫn có ý nghĩ như vậy. Nhưng, hắn lại sinh ra một tia áy náy. Nhưng trong lúc nhất thời, chính hắn cũng không rõ lắm, là áy náy qua loa đối với đủ loại của Khúc Khinh La, hay là áy náy đối với muôn dân, thương sinh. Hai chữ này quá lớn, quá nặng. Nặng đến mức bất luận là dùng miệng nói hay dùng bút viết, đều có vẻ tái nhợt, buồn cười như vậy. Nhưng, trong lòng hắn lần đầu tiên sinh ra một ý niệm muốn làm gì đó. Có lẽ ý nghĩ này đã sớm chôn giấu trong tiềm thức của hắn. Nếu không lúc trước hóa thân Lý Bạch cũng sẽ không có Thiên Tử Tam Kiếm xuất hiện. Thế gian này, dân chúng tầng dưới chót, không có người sẽ để ý bọn hắn chết sống. Bất kể là đại tắc, là tiên môn, là môn phiệt, là vương sư, là nghĩa quân, là phản tặc. Mẹ con kia cũng không phải lần đầu tiên hắn ra tay cứu người. Những chuyện hắn nhìn thấy trên đường đi, không chỉ có đội quân bị tên bá phủ binh gọi là giặc Bắc Địa kia tàn sát bách tính. Quân sở, quân phách phủ, thậm chí là những nghĩa quân kia, đều thường xuyên xuất hiện, những người này đều là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp bóc dân chúng lưu dân. Mặc kệ đội binh phách phủ vừa rồi như vậy, đã là khó có được. Nói cho cùng, ở trong mắt những người này, dân chúng đều giống nhau, bất quá là công cụ cung cấp bọn họ chà đạp mà thôi. Khác nhau chỉ ở thủ đoạn ôn hòa hoặc tàn bạo. Sinh ra ở tầng dưới chót là điều khiến người ta tuyệt vọng. Hắn rất may mắn, trên người có đồ án quỷ thần khiến hắn sớm đã thoát khỏi vũng bùn đầy tuyệt vọng kia. Nhưng một đường đi tới, đi càng ngày càng cao, cơ hồ đứng thẳng ở trên đám mây thế giới này. Hắn gần như đã quên ý định ban đầu của mình là gì. Là người ở trong đám lưu dân, người đàn ông sắp chết kia chia cho mình một bát cơm. Là người chấp đao nho nhỏ ở Ngô Quận, ngăn cản Mân Sơn thần nữ 3.000 dặm sông ngòi nước lớn. Là lời thề ở trong hầm rượu của thôn cốc, đối với vô số huyết thi thôn dân trong ao máu, hay là thôn dân cốc thôn phát ra. Hay là sự phẫn nộ không thể ức chế khi Sở Vương đồ sát trăm vạn bách tính Nam Châu. Giang Chu chắp tay đứng ở trên mây, giống như tiên thần, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian này. Trong mắt không phải vẻ lạnh nhạt nhìn xuống tất cả mà là mê mang. Theo tâm cảnh của hắn biến hóa, trong bản thể của Thục Xuyên, trong Tử Phủ Thái Hư, một đại đỉnh bỗng nhiên không vang lên tự vang. Đây là cái đấu đỉnh. Giang Chu vốn thu nó vào trong Di Trần Phiên, nhưng nó lại giống như Phật thủ ấn không mời mà tới trước đó, tự chui vào trong tử phủ của hắn. Thứ này lai lịch quá lớn, thần bí khó lường, Giang Chu cũng tạm thời không dám trêu chọc nó, đành phải tạm thời để đó. Lúc này Phật thủ ấn trên đỉnh kia nở rộ kim quang. Từng trận phản âm vang lên từ tử phủ. Nam không nam không. Nam vô uống rượu rùng mình đêm đó. Trong trận phản âm, Giang Chu có loại cảm giác giác giác giác ngộ. Chỉ cảm thấy trọc thế cuồn cuộn, bể khổ vô biên. Nhất thời không bằng ý niệm quy y Phật, quy y pháp luật, quy y tăng. Hiểu rõ các pháp thực tướng, tuyên Phật giáo nghĩa, mới có thể độ chúng sinh trong bể khổ. Vẻ mê mang trong mắt Giang Chu dần dần tan đi, thay vào đó là lòng từ bi thương hại đối với cõi trần khổ hải này. Cùng lúc đó, cửu chuyển kim đang chậm rãi xoay tròn, rủ xuống tử khí vô biên. Địa Tạng Đế Thần hai tay kết ấn, nở rộ ra quang minh vô lượng. Không. Giang Chu bật thốt lên, vẻ từ bi thương hại trong mắt cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó là một mảnh kinh sợ. Địa tạng bất hủ, vạn kiếp bất động. Trấn cho ta. Địa tạng đế thần vẫn ngồi ngay ngắn bất động, bỗng nhiên duỗi ra một chưởng, đè xuống đấu đỉnh. Đấu đỉnh rung minh không ngừng nhất thời tỉnh trệ, kim quang trên Phật chưởng ấn cũng ảm đạm đi, phạm âm biến mất. Địa tạng đế thần cũng đã cầm lấy cái đỉnh này thu hồi bàn tay, một viên minh châu treo ở trên bàn tay, nở rộ ra ánh sáng. Dường như đã trấn áp đấu đỉnh. Sắc mặt Giang Chu hơi nhăn lại, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu. Nói đến, có thể khu động địa tạng địa thần, cũng nhờ có Phật thủ ấn mượn nhục thân của hắn trước đó. Thần thông mà Phật thủ ấn thi triển ngày ấy, thật ra vốn chính là ảo diệu địa tạng đế thần chất chứa. Chỉ có điều ngay cả chính hắn cũng không có lĩnh hội, Phật thủ ấn vừa thi triển, cũng làm cho hắn nhìn thấy được một tia trong đó. Vị đế thần này không chỉ có thể trấn áp nguyên thần của bản thân bất hủ, vạn kiếp bất diệt, càng có thể trấn áp nội tà ngoại ma. Phật thủ ấn phiên chưởng thành núi, một chiêu trấn áp Bảo Nguyệt Hòa Thượng bắt nguồn từ đây. Nhưng Phật thủ ấn này thần bí khó dò, cũng không biết nó rốt cuộc muốn làm gì. Vừa rồi tâm thần biến động, vậy mà thiếu chút nữa bị nó thừa dịp hư mà vào. Lúc này mặc dù nhìn như trấn áp, nhưng chưa hẳn có thể trấn trụ được bao lâu, vẫn phải tìm cơ hội giải quyết phiền toái này mới được. Trải qua biến cố này, Giang Chu ngược lại ném những mê mang vừa rồi ra sau đầu. Đó là hắn chui vào sừng trâu, cứu vớt thương sinh. Đề tài này quá lớn, cho dù hắn có lòng muốn làm, cũng không có chỗ bắt tay vào làm. Cần gì phải tự tìm phiền não? Nhưng hắn đã sinh ra ý niệm này, nếu không làm, vậy ngay cả mình cũng không thể thuyết phục. Suy nghĩ không thông suốt không phải là chuyện nhỏ, nội tà ngoại ma, liền từ đó mà sinh, luôn có một ngày bùng nổ. Đã như vậy, vậy thì làm đi. Bản thể trong trạng thái yên tĩnh, phản phất như có được vài phần trí tuệ quảng đại vô biên của địa tạng đế thần, trong chốc lát liền hiểu thông rất nhiều chuyện. Hóa thân ở chỗ hắn xa cũng vào lúc này, theo ý niệm bản thể, biến hóa thành một bộ dáng khác. Hóa thân ban đầu, chẳng qua là hắn tùy ý biến hóa, lấy không làm người khác chú ý, chỉ là một hình tượng bình thường. Mà lúc này, cổ hóa thân này lại trở nên rất chói mắt. Hào quang trên người, sợ là ngay cả người mù cũng bị hắn hấp dẫn. Thợ săn, chó săn, tranh giành. Hóa thân Giang Chu này hơi nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm cảnh tượng nhìn thấy trong thần chưởng kinh. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, quẻ tượng kia rốt cuộc là có ý gì. Tần mất con nai, thiên hạ cùng đuổi. Quẻ tượng đã rất rõ ràng, hắn sớm nên nghĩ thông suốt. Tắc Lộc dù chưa mất, nhưng quần hùng cũng đã nổi lên bốn phía. Bảo đỉnh thần khí, người có đức chiếm được. Người nào có đức? Ta. Việc nhân đức không nhường ai. Hóa thân bỗng nhiên mở mắt, lại giống như hai ngôi sao lạnh tỏa ra ánh sáng vào ban đêm. Hắn không hứng thú với thiên hạ, nhưng cũng không ngại thử một chút, có lẽ thật có thể tìm được một con đường cứu vớt thương sinh. Con hưu thiên hạ này, ở trong tay hắn, dù sao cũng mạnh hơn so với ở trên tay những người đó nhỉ. Cho dù thất bại, đó cũng là hóa thân này thất bại, có liên quan gì tới Giang Chu hắn. Tìm cách khác mà thôi. Hắn cũng không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ muốn làm người cắt lộc. Hóa thân này chính là kiếm hắn cắt hưu. Trước hết lấy chút máu bất nghĩa, tệ tế thành cát lộc kiếm này. Giới Giang Dịch Trạm. Huyện thành này bây giờ đã biến thành luyện ngục, khắp nơi là tiếng kêu rên, khắp nơi là cười điên cuồng. Trên một bãi đất trống rộng lớn, một đám hơn trăm người bị quân binh áp giải, quỳ thành mấy hàng. Sau lưng mỗi người đều có một binh sĩ cầm đao. Theo một tướng lĩnh phía trước nâng lên cao, nhẹ nhàng hạ xuống, một hàng giáp binh liền giơ tay chém xuống, chặt đầu người trước người. Tay của tướng lĩnh rơi xuống vài cái, đầu đã lăn đầy đất. Rất nhanh, một nhóm này lại có quân binh áp giải nhóm khác. Ánh mắt tướng lĩnh kia hiện lên nụ cười dữ tợn, hướng bốn phía kêu lên, họ thôi kia, người không thở ra một hơi thì bản tướng sẽ giết một người, không tới trăm hơi thở thì giết trăm người, bản tướng cũng muốn xem, người có thể ngồi nhìn những người dân này vì ngươi mà chết không. Nói xong, cánh tay lại giơ lên. Dừng tay. Một tiếng hét có vẻ suy yếu, mang theo vài phần run rẩy, từ đằng xa truyền đến. Khóe miệng tướng lĩnh cười lạnh, vung tay lên. Quần binh tách ra một con đường, hiện ra một người. Người này tóc tai bù xù, mặc một thân quan bào màu xanh, rách mướp, tràn đầy vết máu, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ huy văn trước ngực gã. Thôi hành chi, người rốt cục chịu đi ra rồi. Nam tử mặc quan bào kia môi mím đến trắng bệch, nghiến răng nói, bản quan đi ra, thả bọn họ. Ha ha. Tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, được, ta sẽ thả. Nói xong lại giơ tay lên, đột nhiên vung xuống. Phật. Ánh đao chớp động, đầu người phốc phốc rơi xuống đất. A, bắt địa ác tặc. Người chết không yên lành. Người kia muốn rách cả mí mắt, giọng căm hận mắng. Đến đây, tiếp tục áp giải lên, tiếp tục giết. Tướng lĩnh cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào. Những con mọt sách này, mắng chửi người cũng sẽ không mắng, há miệng còn có thể mắng chết lão tử hay sao? Phốc. Ý niệm chưa dứt, hắn lại cảm giác mình đột nhiên bay lên. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại bay mất? Trời đất quay cuồng một trận, hắn chỉ nhìn thấy một thi thể không đầu đứng thẳng, máu tươi trên cổ đã phun ra như suối. Hảo nhãn. Thục. Phù phù. Một cái đầu người rơi xuống đất, hắn liền không còn ý thức. Quân binh xung quanh ngơ ngác nhìn tướng quân nhà mình đột nhiên đầu bay lên, rơi xuống đất, giờ cao tay còn chưa buông. Đạp. Đạp. Trong huyện thành đã biến thành luyện ngục này, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Rất nhẹ, rất chậm, nhưng người sống trong thành, tựa hồ cũng có thể nghe được trận âm thanh này. Mảnh đất trống này là phiên chợ dịch trạm giới gian. Vốn là chợ phiên nhân gian khói lửa phồn thịnh, đã biến thành địa ngục hình trường thi tích thành đống, đầu người như gò. Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, mọi người quay đầu lại. Đập vào mắt chính là một đôi giày trắng noãn vô trần, đạp ở trên vũng máu, chậm rãi đi tới. Người này không chỉ có giày là trắng. Một thân trường bào màu trắng, trắng noãn như tuyết. Tay trắng, mặt cũng trắng. Nhưng không phải là tái nhợt bệnh trạng, mà là trắng nõn như bạch ngọc. Trắng noãn như trăng sáng trên bầu trời đêm. Thân hình tu thân hình thẳng tắp giống như một thanh kiếm sắc bén. Một chiếc mũ châu màu trắng đẹp để quý giá buộc lên mái tóc đen. Hắn đi rất nhẹ, rất chậm. Giày trắng như tuyết đạp trên đường phố, trên vũng máu chảy xuôi càng thêm chói mắt. Giống như phi tiên bất nhiễm phàm trần, giáng lâm địa ngục trần gian này. Ung dung hoa quý trên người, giữa hai hàng lông mày xuất trần lại ẩn chứa ý mỉa mai, lại khiến hắn như quân vương giá lâm cương thổ của hắn. Ngươi, ngươi là ai? Một tướng lĩnh ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hắn là phó tướng của nhánh quân binh này. Vừa rồi đầu rơi xuống đất chính là chủ tướng của Bình Thiên quân bọn họ. Chủ tướng bị giết, theo lý mà nói, hắn hẳn là tiếp quản qua binh quyền, lập tức đem tặc tử này chém giết mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, người này một thân ung dung, ẩn ẩn có xuất trận chi ý, độ báo đáp phi phàm, nhưng trên người lại có loại đồ vật làm hắn sợ hãi. Khiến cho thân thể hắn không tự chủ được rung lên, ngay cả lời nói cũng không thông thuận. Phó tướng này còn tưởng vừa rồi tướng quân chết quá đột ngột, quá dễ dàng. Người đàn ông mặc quan bào cũng đang kinh nghi bất định nhìn người này. Phương Nhân Kiệt ở đâu? Người nọ lại không để ý đến ánh mắt ngôn ngữ của người bên ngoài, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Giọng nói của hắn rất có tự tính, phản phất có loại ma lực, để cho người ta không tự chủ được lắng nghe, thậm chí đi tuân thủ. Phó tướng kia cũng vậy, không tự chủ được bèn nói theo lời đối phương, đi lên trời, đi vào đại bi. Nói được một nửa, hắn chợt phục hồi tinh thần lại, vừa sợ vừa giận. Yêu nhân phương nào? Dám dùng yêu thuật làm loạn quân tâm của ta. Các huynh đệ, giết yêu nhân này báo thù cho tướng quân. Phó tướng không dám nói thêm một câu nào với người kỳ quái này, cao giọng hạ lệnh. Ra lệnh một tiếng, chúng quân binh không do dự, gào thét giết tới. Những người này vốn là đạo phỉ lục lâm ở Bắc Địa, làm nghề liếm máu đầu đao, sau khi khởi sự, càng là một đường giết chóc, trong tay chí ít có hơn 10 nhân mạng, mỗi người hung hãn khát máu, làm sao có thể bị một đầu người hù dọa. Nếu không phải đầu người này là tướng quân của bọn họ, sớm đã bị bọn họ loạn đao phanh thây trước khi người này xuất hiện. Mượn kiếm dùng một lát. Một đám tặc binh như lang như hổ xông tới, người tới lại chỉ là không chút hoang mang nhìn về phía nam tử mặc quan bào bên cạnh. Nam tử mặc quan bào thần sắc bể nghễ, nhưng tay đã không tự chủ được cầm bội kiếm của mình đưa tới. Người nọ nhận lấy kiếm, ước lượng một chút, khóe miệng nhếch lên, kiếm tốt. Chẳng biết tại sao, tiếng khen nhàn nhạt này lại làm cho nam tử mặc quan bào cảm thấy rất cao hứng, thậm chí có chút vinh hạnh, vô thức nói, đa tạ. Rồi chợt cảm thấy không đúng. Kiếm tốt tất nhiên là kiếm tốt, tuy hắn là văn nhân, nhưng cũng sở trường về các nghệ thuật nho môn, nho sinh bội kiếm, chính là lễ thường. Kiếm này của hắn tuy là lễ khí, nhưng cũng là sát khí. Là lúc hắn leo lên Ngọc Long Sách, một đại nhân vật tặng cho hắn danh kiếm trong thiên hạ, đương nhiên là kiếm tốt. Cần ngươi phải nói sao? Nói thế nào thì hắn cũng là thiên hạ danh tuấn trên Ngọc Long Sách, trong lòng tự có ngạo khí. Cảm thấy loại thù sủng như kinh này rất không ổn, có lòng phản bác, nhưng sau một khắc, lại bị một đạo kiếm quang kinh diễm tới cực điểm chặn trở về. Nói ra thì dài dòng, kỳ thật chỉ trong mấy tức. Những tặc binh kia đã từ bốn phương tám hướng đánh tới. Giống như thủy triều, vọt tới trước người người kia ba trượng, mới thấy người này một tay cầm kiếm, ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên, liền thấy một đạo kiếm quang sáng chói hiện ra. Kiếm quang mông lung, kiếm khí thê lương, như mây trắng trên núi cao phun trào, mang theo băng sương chi khí thanh lãnh trên trời, lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, thanh niên quan bào dường như nhìn thấy một vị tiên nhân áo trắng từ trên cửu thiên bay xuống, tay cầm trường kiếm, một kiếm phá vỡ biển mây. Kiếm quang như dải lụa, như cầu vồng, từ trên 9 tầng trời tiết xuống mặt đất. Vừa nhanh vừa nhanh. Hắn không cách nào hình dung sự sáng lạn và huy hoàng của một kiếm này, cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của một kiếm này. Hắn dám khẳng định, thế gian cũng không có mấy người có thể có tài văn chương như vậy để miêu tả một kiếm này sáng lạn huy hoàng. Một kiếm này đã là một kiếm không thuộc về nhân gian. Là trời cao tức giận, sấm sét đánh xuống. Là thiên tiên, kiếm trên trời. Một kiếm phi tiên, một kiếm phi tiên. Kinh diễm nhân gian này. Cũng gột rửa toàn bộ khu vực luyện ngục này. Đợi hắn lấy lại tinh thần, lúc mở mắt ra, trừ hắn ra, trước mắt đã không còn một người nào đứng thẳng. Mấy trăm tặc binh nằm đầy đất. Trên mặt từ trán đến dưới cằm, đều xuất hiện một vết máu nhàn nhạt. Đều không ngoại lệ. Cách nơi này hơn 10 dặm. Có vô số lưu dân đang ngồi bên đường, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tám đại hán cẩm y nâng một cái ghế dựa lớn, trên ghế ngồi một công tử nhìn như ốm yếu. Bên cạnh còn có tám thị tỳ kiều diễm tú lệ. Hoa lệ phô trương như thế, đi qua giữa lưu dân, có chút dễ thấy. Đối với những lưu dân này mà nói, không phải hoàng thân quốc thích, cũng là quý tử cao môn vọng tộc, quý nhân cao quý. Những nơi đi qua, lưu dân đều thi nhau hành lễ với hắn, thậm chí lễ bái. Bất quá, cũng không phải e ngại quyền thế cùng thủ đoạn tàn khốc của hắn, mà là cảm niệm ân đức của hắn. Không lâu trước đó, bọn họ mới tận mắt nhìn thấy vị công tử nhìn như ốm yếu này phất tay giết hại một đám binh lính tinh nhuệ như lang như hổ. Bọn họ mới có thể sống sót. Lâm Sơ Sơ ngồi trên ghế dựa lớn, nghe tiếng hô cảm ơn mang đức bốn phía đối với hắn, trên mặt rụt rè, nhưng trong lòng lại hết sức hưởng thụ. Đang định phân phó kiếm thị đi tìm chút thức ăn cho những lưu dân này, bỗng nhiên mày kiếm dương lên, nhìn về một phương, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Nơi đó tự hồ vừa mới có một đạo tật điện lóe lên rồi biến mất, cách mấy chục dặm, bốn phía vậy mà trong nháy mắt tối tăm. Cũng không phải là tối sầm xuống, mà là bởi vì đạo điện quang này sáng chói, khiến vạn vật hư không đều thất sắc. Thiên ngoại phi tiên. Trong mắt Lâm Sơ Sơ khó nén nổi vẻ kinh ngạc, lại mang theo một tia nghi hoặc. Đây rõ ràng là một luồng kiếm quang. Rất giống với thiên ngoại phi tiên hắn đã từng gặp qua, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nhưng vô luận kiếm ý cao xa, hay là uy lực kiếm này, đều vượt xa hai tiểu tử Giang Chu cùng Sở Lưu Hương kia. Chỉ có kiếm như vậy mới chân chính được xưng là thượng thiên ngoại phi tiên. Là kiếm pháp chân chính không thuộc về nhân gian. Trong mắt Lâm Sơ Sơ bắt đầu hiện ra vẻ hưng phấn kích động. Hai tay đặt trên gối cũng không tự chủ được run rẩy. Một đại hán cẩm y bên cạnh không nhịn được nói, chủ nhân, đó là... Là hắn, nhất định là hắn. Lâm Sơ Sơ hưng phấn nói, Sở tiểu tử nói thần trong kiếm. Thần trong kiếm, thần trong kiếm. Một kiếm vừa rồi, quả thực không thẹn với thần trong kiếm. Ha ha ha ha. Hắn đột nhiên cười ha hả, thật sự là có được mà không tốn chút công phu. Bổn công tử còn tưởng rằng phải đợi thêm 2 năm nữa, phía trên Long Hoa Đại Hội có thể nhìn thấy hình dáng thật, không nghĩ tới chính hắn tự đưa tới cửa. Đi mau. Tùy tiện nói hai câu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn viết lách lợi hại, không phải ta không muốn nhanh, viết đến số chữ này, mỗi một bước đều đi rất gian nan. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều tác giả đều là kiệt sức, phải luôn luôn duy trì việc cập nhật chương mới, đồng thời phải cố gắng đảm bảo chất lượng, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Người đọc nội dung chỉ cần 2 phút là có thể đọc xong, có lẽ là tác giả mấy giờ thậm chí cả ngày chỉ toàn đầu trọc mới viết ra được thứ không phải người thì không nói, thật sự rất hâm mộ. Ta vẫn luôn cố gắng viết xong quyển sách này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới từ bỏ, cho nên tạm thời mà nói, nhanh thì nhanh cũng không nổi, có thể có không ít huynh đệ đều chịu nổi tiết tấu hiện tại, nhưng thật ra không có cách nào, ta chỉ có thể cố gắng giữ vững chất lượng trước khi cập nhật mới nhất. Thực ra chính ta cũng hiểu rõ vấn đề của mình, viết sách đã mấy năm, nhưng quyển sách này xem như là lần đầu tiên ta thử nghiệm nguyên tác. Kinh nghiệm không đủ, sạp hàng quá lớn, sụp đổ tuy rằng sẽ không sụp đổ, nhưng lấy hay bỏ, khó tránh khỏi cái này mất cái kia, tiết tấu thiếu thốn, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất trong văn quyển này của ta. Được rồi, tùy tiện nói cảm thụ viết văn của mình, vẫn là dựa vào chính mình cố gắng vượt qua cái này. Thục Xuyên, Đại Nga Sơn, Thần Thủy Am. Một nữ ni trẻ tuổi đi qua tầng tầng tăng xá, đi tới trước một gian thiền phòng. Khẽ gõ cửa phòng 3 lần, hai vị sư muội nên đi học buổi sáng rồi. Dạ. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Một thiếu nữ mười mấy tuổi, hai tay chống nạnh, lông mày dựng đứng. Kêu loạn cái gì? Ai là sư muội của ngươi? Các ngươi chừng nào thì để cho chúng ta đi. Bổn cô nương có thể nói cho ngươi biết, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Nếu không chờ công tử nhà ta tới, các ngươi sẽ đẹp mắt. Cái miệng nhỏ nhắn dẻo dai, giống như pháo liên thanh. Vừa mắng, vừa nhe răng nanh. Nàng đối với những ni cô thối này là chán ghét vô cùng, dù là từ khi đi tới trên núi này, những ni cô này đối với nàng cùng Tiêm Vân tỷ tỷ chiếu cố có thừa, ăn ngon uống sướng mà cung phụng. Nhưng ai thèm? Nàng lộng xảo là ai? Nữ bá vương số một hẻm Khổ Thủy. Ở trong giang đô thành sống rất tốt, uy phong bát diện, quần đồng cúi đầu. Đi ra ngoài mua đồ ăn đã tốn rất nhiều thời gian để lừa gạt người ta đến trên núi chim không thèm ý này, có quỷ mới vui lòng. Thế mà còn có ý nghĩ hảo huyền, muốn các nàng xuất gia làm ni cô. Công tử có câu nói thế nào nhỉ? Đầu óc bị lừa đá rồi. Bởi vậy, mặc cho đối phương nói hết lời hay, mọi cách khuyên bảo, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, nói cái gì truyền thụ thần công, đại đạo khả kỳ, trường sinh tiêu giao. Bản cô nương cũng không luyện hết thần công công tử truyền thụ, còn bị trách cứ lười biếng không cần công, sẽ thèm khát những kỹ năng của ni cô các ngươi sao? Nữ ni kia lắc đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu thở dài, diêu xảo sư muội, Đại Nga Sơn chúng ta chính là thắng cảnh Phật cảnh, là nơi ở của tiên gia. Mặc dù chi phí ăn mặc là thanh giản, nhưng đều là vật quý hiếm thế gian hiếm có, phàm nhân khó cầu được một vật. Sư phụ lão nhân gia nàng càng là đại đức Phật môn thiên hạ kính ngưỡng, bao nhiêu người muốn cầu một mặt cũng không có cửa vào, lại duy chỉ có đối với hai vị sư muội là coi trọng, muốn lấy y bát tương thụ. Hai vị sư muội vì sao còn nhớ mãi không quên khổ hồng trần kia? Cần biết thân bị bụi độc, tuy là vinh hoa phú quý, vui vẻ hoang dục, cũng chỉ ngắn ngủi trăm năm, một trận không huyễn. Trong mắt nữ ni đa phần là khó hiểu, nhưng cũng có tận tình khuyên bảo. Nàng là người phụng mệnh chăm sóc hai nàng, nhiều ngày ở chung, biết hai nàng này một người là ngây thơ rực rỡ, một người là tố tâm như lan, đều là tiên hoa trần thế hiếm thấy. Cũng là thật tâm suy nghĩ cho hai người, không muốn nhìn thấy hai nữ lãng phí tiên tư ngọc chất như thế, hao tổn tuổi thọ. Chỉ là hai nữ nhìn như mềm mại, nhưng đều là hạng người tâm trí cực kiên định. Bất kể các nàng khuyên bảo thế nào, dụ hoặc lấy lòng ra sao, cũng không có nửa điểm dao động. Thật khiến người ta khó hiểu. Vào thần thủy am tu hành, chuyện bao nhiêu người cầu mà không được. Hai nữ lại coi như giày rách, buông tha tiên duyên thế nhân khó cầu này, cam nguyện làm nô tỳ cho người ta. Theo nàng, ngay cả vương tôn quý tộc cũng chưa chắc có thể so sánh với thắng cảnh Phật môn như Đại Nga Sơn, huống chi hai người chỉ là nô tỳ. Hừ. Lộng Trề chút mặt, chống nạnh nói, người nghe không hiểu tiếng người đúng không? Bổn cô nương đã nói bao nhiêu lần? Mặc kệ ngươi là Phật hay tiên, bổn cô nương không thèm. Không nói nhảm với ngươi, bổn cô nương không làm khó dễ ngươi, ngươi mau gọi lão ni cô kia tới đây cho ta, mau đưa chúng ta trở về, bằng không chờ công tử nhà ta tìm tới, phá hủy cái am rách nát của các ngươi, phá núi của các ngươi. Ta sẽ không cầu tình cho các ngươi. Xảo Hoạt càng nói càng tức, vừa nói vừa nhảy dựng chân lên. Cái gì mà cao nhân thấp kém của Phật môn, công tử nhà ta còn ít bị đánh sao? Lại nói, tu hành mệt mỏi như vậy, nào có tự tại hầu hạ công tử? Trùng hợp, đừng náo loạn nữa. Tiêm Vân thấy nữ ni kia rốt cuộc bị nói đến sắc mặt không vui, mới đưa tay kéo lộng xảo. Trong nội tâm nàng rõ ràng, những người này mặt ngoài khách khí, nhưng từ đối phương không nói tiếng nào, liền bắt hai người mình, thực sự không có khả năng là loại lương thiện gì. Để lộng lộng nháo một hồi, xả giận thì thôi, nhưng chọc giận những người này, đối với các nàng cũng không có chỗ tốt. Tỉnh giác ni sư, lộng xảo nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, người không nên so đo với nàng. Không phải là tiết học sáng sao? Làm phiền đưa tỷ muội chúng ta đi trước. Tiêm Vân ôn nhu nói. Tuy rằng nàng cũng không muốn đi nghe bài tập buổi sớm gì, nhưng đây cũng không phải là chuyện các nàng có thể từ chối. Đại Nga Sơn này là danh sơn trong Thục Xuyên, cũng là địa thế hiểm ác của Thục Xuyên. Tuy là thiền sát Phật Vũ liên miên, nhưng đối với người bình thường mà nói, thật đúng là không dễ dàng hành tẩu ở trong đó, mỗi lần xuất hành, các nàng đều cần người mang theo. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân đối phương yên lòng để các nàng ở lại trên núi như vậy, cũng không nhìn bọn họ quản lý. Bởi vì cho dù thả các nàng rời đi, các nàng cũng không thể tự mình đi xuống núi. Muốn tự mình chạy trốn, căn bản không có khả năng. Nàng biết đối phương có chủ ý gì, không ngoài việc muốn dùng Phật hiệu cảm hóa hai người mình. Tỉnh giác lắc đầu, chỉ cảm thấy hai người ngu xuẩn mất khôn. Lập tức cũng không khuyên bảo nữa, mang theo hai người rời khỏi thiền phòng, đi về phía Ưu Bà Điện. Không nói đến chuyện hai người ở trong điện Ưu Bà đau khổ nghe tiếng tụng kinh của chúng ni, còn không thể không nhẫn nại cùng tụng niệm theo. Tỉnh giác đưa hai người đến, bồi ở bên cạnh, mãi cho đến khi làm xong tạo khóa, lại đưa hai người về, lúc này mới đi đến trên một vách núi. Vách núi này hết sức kỳ lạ, có rất nhiều tảng đá, cao thấp không đều, hoặc hơn trượng, hoặc hơn 10 trượng, so le san sát. Trong đó có một bệ đá, cực kỳ trống trải bằng phẳng, sợ là có thể chứa trăm ngàn người. Nơi này chính là Thiên Phật Đỉnh. Tên là Thiên Phật Đỉnh, nhưng lại chưa thấy Phật. Nhưng trên bệ đá ở giữa kia đã có mấy người ngồi. Tỉnh giác tới chỗ này, thi lễ với từng người trên bệ đá, rồi mới thi lễ với Diệt Tịnh thần ni. Sư phụ, hai vị sư muội vẫn giống nhau, không có ý quy y. Diệt Tịnh thần ni còn chưa kịp nói chuyện, một đại hán áo trắng tướng mạo uy mãnh đã cười to nói, ha ha ha, Diệt Tịnh sư thái, không thể tưởng được lấy thân phận sư thái, lại còn có thời điểm cầu người nhập môn như thế. Hai người này cũng không tránh khỏi quá không biết tốt xấu. Diệt Tịnh thần ni mở mắt ra, thở dài, trần độc nhập tủy, si ngốc cuốn tâm, cho dù quy y, e cũng khó thành châu báu. Đối với hai nữ, nàng vốn là tuân theo lời Bảo Nguyệt thần tăng nói, bất quá sau khi gặp hai người, lại thật nổi lên lòng tích tài, muốn thu về môn hạ, hảo hảo dạy dỗ. Thôi, kệ hai người bọn họ đi, Phật Pháp tuyệt diệu, đọc nhiều rồi, chắc chắn sẽ có lúc tỉnh ngộ. Ngày mai chính là hội chấp kiếm, nơi thanh tịnh của Phật môn, vốn không nên dính vào trần tục như thế, nhưng sự tình quan trọng cũng chỉ có thể tòng quyền. Tất cả sự vụ đã an bài xong chưa? Tỉnh giác nói, sư phụ, đã an bài thỏa đáng. Diệt Tịnh thần ni gật đầu, ngươi đi đi, trông chừng cẩn thận, chớ để xảy ra sai sót. Vâng. Sau khi tỉnh giác rời đi, đại hán áo trắng kia đứng dậy, cao giọng nói, Diệt Tịnh sư thái, Phục Hổ tôn giả, ngày mai sẽ là chấp kiếm hội, mấy người chúng ta cũng tới, chắc cũng nên lấy thanh kiếm ra rồi chứ. Cũng không thể để ngày mai người đều tới, ta cũng chưa từng thấy thanh kiếm này. Đã là hội chấp kiếm, nếu không có kiếm, đây không phải là chuyện cười lớn sao? Dương Châu phong vân phun trào, ở Ngọc Kinh thần giả xa xa, nhưng cũng có ám trần mãnh liệt. Tử Thần Cung, Cam Tuyền Điện. Nơi này là nơi sinh hoạt hàng ngày của Đế Mang, cũng thường gặp các đại thần trong triều, nghe ngóng sự vụ lớn nhỏ trong triều. Lúc này, Đế Mang tùy ý khoác áo rộng, khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt mở trừng trừng. Ngư Huyền Tố đứng hầu ở bên cạnh. Phía dưới có hơn 10 người không người đứng thẳng. Bên phải là Vương Bào, trên người mặc vương phục hai màu bạch kim, thần sắc cung kính cẩn thận, không dám có chút hàm hồ. Bọn họ đều là con nối dõi của Đế Mang, là hoàng tử đương triều. Thủ đô bên trái một thân màu son, đều là quan viên quan trọng của triều đình lục phủ, người cầm đầu chính là Lý Đông Dương. Lại có một nữ tử trẻ tuổi mặc cung trang quỳ trên mặt đất, nghiêng người dựa vào giường rồng, lại nằm trên gối Đế Mang, thần sắc dựa vào, thỉnh thoảng có vẻ ngây thơ, làm nũng oán trách với Đế Mang. Đế Mang chẳng những lơ đễnh, ngược lại còn thích thú, cười ha ha. Đối với tình cảnh này, người trên điện đều lơ đễnh. Mấy hoàng tử phía dưới thấy nhưng không thể trách, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên vài tia hâm mộ. Trẫm đã sớm nói qua, chuyện trong triều, các ngươi tự xử lý, không nên động một chút lại đến xin chỉ thị của trẫm, quấy rầy sự thanh tịnh của trẫm. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Bệ hạ, thần cáo lui. Tất cả mọi người đều cúi đầu xác nhận. Nhưng trong lòng các hoàng tử không ai thật sự dám coi lời nói của Đế Mang là thật. Phụ hoàng bọn họ, mặc dù thỉnh thoảng hỏi đến triều chính, nhưng đa số chỉ nghe, ít khi nhúng tay vào. Triều chính đã sớm rơi vào trong tay mấy hoàng tử cùng mấy vị đại thần bọn họ. Triều đình điển lễ ti lục phủ, bây giờ đều ở trong tay mấy người bọn họ phân biệt nắm trong tay. Tình hình như thế đã kéo dài mấy chục năm. Nhưng bọn họ vẫn không ai dám khinh thường phụ hoàng của mình. Bởi vì bọn họ biết, cho dù phụ hoàng bọn họ mấy chục năm không để ý tới triều chính, đại tắc vẫn vững vàng nắm giữ trong tay hắn. Ai cũng biết, là nền tảng lập quốc của đại tắc, là lục ti. Mặc dù họ đã nắm giữ điển lễ ti, nhưng năm ti còn lại, ngoại trừ giám thiên ti khó mà nắm bắt, còn lại đều đang nắm chặt trong tay Đế Mang. Hơn nữa vị phụ hoàng này của bọn họ, bản thân đã cao thâm khó lường. Bắt đầu từ trăm năm trước, cũng không có ai biết hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì. Thậm chí có người hoài nghi, đại nạn của nhân hoàng đại tắc, đối với hắn đến tột cùng còn có tác dụng hay không. Mấy hoàng tử vân vân dạ dạ, theo thứ tự trưởng ấu, trước sau thi lễ cáo lui. Lý Khanh, Chu Khanh, hai người các ngươi ở lại. Đế Mang gọi lại Lý Đông Dương và Chu Cửu Dị ở trong đó, lại thay đổi vẻ lạnh nhạt đối với hoàng tử, hướng nữ tử dưới gối lộ ra nụ cười ôn hòa, Trường Nhạc, ngươi cũng đi đi. Nữ tử kiều mỹ này chính là Trường Nhạc công chúa được sủng ái nhất đương triều. Đế Mang nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng Trường Nhạc công chúa lại không thuận theo, phụ hoàng, Trường Nhạc đã lâu không gặp phụ hoàng. Trường Nhạc muốn bồi tiếp phụ hoàng. Ha ha ha ha. Đế Mang bị làm trái không những không giận, ngược lại cười ha hả, nếu đã như vậy, ngươi ở lại đi, nhưng chớ ồn ào, trẫm và nhị vị ái khanh có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vâng, phụ hoàng. Trường Nhạc công chúa cười ngọt ngào, nghiêng người nằm trước gối Đế Mang, quay đầu lại mở to đôi mắt sáng, nhìn Chu Cửu Dị phía dưới, vẻ mặt ngây thơ hiếu kỳ. Nếu không phải thanh danh của nàng đã sớm lan khắp triều đình và dân chúng, thật đúng là sẽ khiến người ta cho rằng đây là một nữ tử không biết thế sự, ngây thơ rực rỡ, vô hại. Cũng không có ai dám xem nhẹ nàng. Đế Mang đẩy lui mọi người, muốn thương nghị chuyện quan trọng với đại thần, nhưng chỉ giữ lại nàng, có thể thấy được sự sủng ái của nàng. Chu Khanh, Khanh quán trẫm sao? Đế Mang quay đầu nhìn về phía dưới, nụ cười ôn hòa trên mặt vẫn như cũ, chỉ là lại làm cho người ta cảm thấy một tia lạnh lão. Quan phủ đương triều, Tư Không Chu Cửu Dị vội vàng đứng ra, quỳ gối trước điện hạ, dập đầu sợ hãi nói, thần không dám. Ha ha ha. Không dám. Là có sao? Đế Mang chậm rãi cười nói. Chu Cửu Dị dập đầu xuống đất, bi thương nói, bệ hạ nói như thế, lão thần không dám cãi lại, xin bệ hạ ban cho lão thần cái chết. Đế Mang khép hờ hai mắt, như ngủ mà không phải ngủ, trên điện im lặng hồi lâu, thẳng đến khi Trường Nhạc công chúa nhìn thấy bộ dáng sợ hãi dập đầu của Chu Cửu, tựa hồ có chút không đành lòng, lắc lắc đầu gối Đế Mang, kêu một tiếng, phụ hoàng. Lúc này Đế Mang mới mở mắt, cười nói, trẫm chỉ nói đùa thôi, Chu Khanh không khỏi quá mức không thú vị. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Chu Cửu run rẩy bò dậy, trên mặt mặc dù trầm ổn, nhưng mồ hôi đã sớm đầm đìa. Việc của Chu Khanh, Chu gia, trẫm cũng không nghĩ ra. Chu gia có ít người, gần đây đúng là náo qua được một chút, trẫm vốn là muốn mượn tay tiểu tử kia, cảnh cáo bọn họ một phen. Nhưng không ngờ tiểu tử này lại gan lớn như vậy, dám chém Chu Song Minh, ép Chu lão khanh tướng cũng xấu hổ và giận dữ tự sát. Đế Mang lắc đầu thở dài, trẫm bế quan nhiều ngày, hôm nay xuất quan, mới nghe nói việc này, đã quá muộn rồi, việc này là trẫm phụ lòng Chu gia, ngày sau chắc chắn cho ngươi một công đạo. Trẫm lập tức hạ thấp bản lĩnh, để nghịch tử lão Lục kia đưa gia quyến Chu gia vào kinh thành, đoàn tụ với Chu Khanh, cho phép nghịch tử kia cũng không vì việc này mà ngỗ nghịch trẫm. Chu Cửu Dị vội vàng quỳ xuống lần nữa, khóc ròng nói, lão thần không dám. Lão thần tạ ơn bệ hạ thiên ân. Thần sắc sợ hãi, tiếng khóc thống khổ, cảm kích. Lý Đông Dương ở bên cạnh cười lạnh, có thể khóc phức tạp như thế, khiến người động dung, bản lãnh này cũng khó có được. Đế Mang lại chuyển hướng Lý Đông Dương, khẽ thở dài một tiếng nói, Lý Khanh, lần này không phải là trẫm không niệm tình thầy trò của Khanh cùng tiểu tử kia, thật sự là hắn huyên náo có chút quá mức rồi. Còn không phải ngươi dung túng sao? Hình phạt bên ngoài, pháp luật bên ngoài ngươi đều ban thưởng đồ vật như vậy, nói không có đoán trước, ai tin? Trong lòng Lý Đông Dương biết rõ, Chu Cửu Dị cũng biết rất rõ, cả triều văn võ đều biết, nhưng sẽ không có ai dám công khai vạch trần. Lý Đông Dương thầm than một tiếng, hắn biết ý của Đế Mang, không thể không nói, bệ hạ, Giang Chu dù sao tuổi còn trẻ, phong mang quá thịnh, hành sự không biết thu liễm, lúc này quả thật làm không thỏa đáng. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy trẫm nếu không trách phạt, ngược lại là không nên. Đế Mang cười nói, nhưng mà, hắn nhiều lần lập công lớn, trẫm cũng không có khen thưởng thật tốt, nếu trách phạt quá nặng, không khỏi có vẻ trẫm khắc nghiệt thiếu tình cảm, thưởng phạt không rõ. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, ngươi là lão sư của hắn, hắn phạm sai lầm, ngươi làm lão sư cũng khó thoát khỏi tội, học sinh từng có, lão sư phải dạy dỗ thật tốt mới được. Như vậy đi, nghiệt tử Tả Hữu kia đã chiếm Giang Đô, hắn ở nơi đó sợ cũng là chướng mắt, người đưa hắn tới trong kinh, đi theo bên cạnh, dạy dỗ cho tốt, cũng đỡ cho hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Về phần trách phạt, đợi hắn đến kinh thành rồi nói, như thế nào? Chuyện này, Lý Đông Dương lại mặt hiện vẻ khó xử. Sao vậy? Lý Khanh không muốn. Lý Đông Dương vội nói, hồi bẩm bệ hạ, thực không dám giấu giếm, thần và người này tuy rằng tên là thầy trò, nhưng kỳ thực vẫn chưa có thực sự thầy trò, huống hồ người này từ trước đến nay có chủ ý, sợ là sẽ không nghe lời thần. Nói xong, hắn cười khổ lắc đầu. Khanh khách, nào có đạo lý đệ tử không nghe lão sư nói? Lý Trũng Tể, ngươi trực tiếp đi tin triệu hắn tới kinh thành, chẳng lẽ hắn còn dám cãi lời hay sao? Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên cười duyên nói. Đế Mang cũng đưa mắt nhìn sang. Lý Đông Dương trong lòng thầm than, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lão thần trở về liền đi thư, triệu hắn đến kinh, nhưng mà... Người này cương liệt có lễ, nếu hắn trong cơn tức giận, sợ là sẽ treo ấn mà đi, đến lúc đó còn xin bệ hạ niệm công lao của hắn, khoan thứ tội bất kính. Văn nhân đại tắc một lời không hợp, hái quan treo ấn, từ quan quy ẩn cũng là chuyện thường xảy ra. Không những không bị trị tội, ngược lại còn được các văn nhân coi là vinh dự. Giang Chu cũng có thân phận văn nhân, cũng không cần lo lắng sẽ chọc giận Đế Mang như thế. Cho dù Đế Mang thật sự vì vậy mà không vui, cũng sẽ không định tội bằng cái này. Văn nhân treo ấn từ quan là khí tiết, là phong nhã, là không tham lam vinh hoa quyền thế, là giai thoại. Nói ngược lại, nếu vì vậy mà bị hoạch tội, ngược lại sẽ làm cho văn nhân trong thiên hạ thực quyền. Đây là chuyện có tiền lệ trước, ngay cả Tắc Hạ Học Cung cũng tán thưởng khí khái như thế. Tắc Hạ Học Cung là một trong Tắc Quốc, cho dù là Đế Mang, cũng không thể không cân nhắc thái độ của Học Cung. Đã như vậy, Lý Khanh trước tiên đi gọi hắn, nói cho hắn biết, trẫm còn đang suy nghĩ nên trách phạt hắn như thế nào, để hắn không nên quá mức được sủng mà kiêu ngạo, nếu không cho dù hắn từ quan cũng vô dụng, đại tắc này vẫn là đại tắc của trẫm. Đế Mang cười mắng, nói như một vị trưởng bối đang nói một vãn bối hồ đồ vậy. Nếu có người khác nhìn thấy bộ dáng như vậy, chắc chắn sẽ khiếp sợ không thôi, cũng chắc chắn đánh giá lại phân lượng của Giang Chu một lần nữa. Cho dù trong lời nói của đế mang như có ám chỉ, thái độ như vậy phần lớn là cố ý hiển lộ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, người có thể làm cho đế mang hiển lộ thái độ như vậy, lại lác đác không có mấy. Đây chính là tâm của đế. Ở Đại Tắc, trong lòng đế mang có một chút phân lượng, ngay cả chí thánh cũng không dám coi nhẹ. Huống chi phân lượng này cũng không nhẹ. Trường Nhạc công chúa quỳ dưới gối đế mang cười duyên dáng, đôi mắt long lanh như làn thu thủy. Ngay cả Lý Đông Dương cũng âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ thái độ của bệ hạ đối với đệ tử tiện nghi như hắn, không khỏi quá mức coi trọng. Mặc dù hắn rất coi trọng Giang Chu, nhưng cũng chỉ là bởi vì lòng có hy vọng với Giang Chu. Đừng nhìn Giang Chu hiện tại đã vào thánh cảnh, còn gây ra không ít đại sự. Nhưng cách hy vọng của hắn còn kém quá xa. Hắn coi trọng cũng không phải là tu vi đạo hạnh gì, mà là phần thiên tư tài học kia của Giang Chu, cùng kiến thức không giống người thường. Cục diện hiện giờ của Đại Tắc, người có kiến thức đều có thể nhìn ra được. Lý Đông Dương sao có thể không biết? Đương kim bệ hạ không làm gì, ngồi nhìn thiên hạ thối nát, hắn không có sức thay đổi. Nhưng đế mang hiện giờ đã gần 300 tuổi. Nói một câu đại bất kính, đã không qua mấy năm. Cho dù không có chuyện không đành lòng nói kia xảy ra, bệ hạ cũng đã đến lúc phải nhường ngôi. Đây là lời thề lúc đế mang đăng cơ, khi tại vị tuyệt đối sẽ không vượt qua Thánh Tổ Nhân Hoàng. Thánh Tổ Nhân Hoàng tắc diệt tự lập tắc, thọ chung 300. Tính ra, chính là mấy năm nay. Lý Đông Dương hiện tại không có sức thay đổi, lại kỳ vọng vào tương lai. Giang Chu có thể lấy tài học của bản thân đi cứu thế, phù phong cuồng đảo. Hiện tại, hắn còn chưa trưởng thành đến loại trình độ đó. Cho nên Lý Đông Dương muốn hộ tống cho hắn, muốn cho hắn có đầy đủ thời gian trưởng thành. Nhưng đây chỉ là hy vọng đơn phương của Lý Đông Dương, cũng chưa từng nói với ai. Nhưng hắn không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao đế mang cũng yêu ái Giang Chu như thế, xem ra, còn coi trọng hơn mình mấy phần. Vâng, bệ hạ. Lý Đông Dương không nghĩ ra, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ đành không người lĩnh chỉ. Sau đó lại muốn nói lại thôi. Đế mang cười nói, Lý Khanh còn có chuyện gì? Lý Đông Dương do dự mãi, cuối cùng mở miệng nói, bệ hạ, Sở Vương giỏi khải đao binh, xâm nhập Dương Châu, bây giờ đã hạ Dương Châu hơn nửa lãnh thổ quốc gia, bệ hạ. Nói được một nửa, đế mang có chút phiền chán xua tay cắt ngang, ôi chao, chuyện Bình Định Tự có Đảng Khấu Ti xử trí, trẫm không muốn nghe đến chuyện nghịch tử kia. Lý Đông Dương há to miệng, cuối cùng thầm thở dài một tiếng, nuốt lại những lời còn lại vào bụng, thần tuân chỉ. Nếu không có chuyện gì khác, thì lui ra đi. Đế mang dường như khiến Lý Đông Dương nhắc tới chuyện khiến hắn không vui, không còn hứng thú nói chuyện. Lý Đông Dương chỉ có thể âm thầm lắc đầu, thì lễ cáo lui. Lý Trũng Tể chậm đã. Lý Đông Dương ra khỏi điện Cam Tuyền, chưa đi được bao xa, liền bỗng nhiên bị người gọi lại. Quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình, nhưng cũng không quên hành lễ, Trường Nhạc công chúa. Lý Trũng Tể, năm trước bản cung đi Nam Châu, ở hội thơ Bạch Lộc từng có duyên gặp mặt vị đệ tử kia Giang Cát Sĩ một lần, khi đó không biết hắn là đệ tử Mộ Tể, ngược lại là mất cấp bậc lễ nghĩa. Trường Nhạc công chúa cũng chậm chậm đáp lễ, móc ra một vật, cười nói, Tổng Tể đã muốn đi tính Giang Cát Sĩ, có thể thay bổn cung mang vật này cùng đi không? Coi như bổn cung tặng quà gặp mặt. Lý Đông Dương nghe vậy nhíu mày, nhìn lướt qua vật trong tay nàng, càng nhíu mày không thôi. Đó là một khối ngọc, rõ ràng là vật tùy thân của nàng. Điện hạ là công chúa cao quý, vật tư như thế tùy ý gặp người, thật không hợp lễ, về sau vẫn là chớ có như thế. Lý Đông Dương không chút khách khí nghi mặt trách cứ, đệ tử kia của lão thần cũng chỉ là thần tử, bất luận như thế nào, cũng không có lý do gì phải lấy lễ của công chúa. Nếu không có chuyện gì khác, lão thần xin cáo lui. Nói xong, không người rút lui ba bước, liền xoay người nhanh chân rời đi. Khanh khách. Trường Nhạc công chúa nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt càng đậm. Dương Châu. Dưới chân núi Đại Từ. Vị huynh đài này, đại ân lần này, Thôi Mỗ khắc ghi trong lòng, còn xin báo cho đại danh, để Thôi Mỗ ngày sau báo đại ân. Trên quan bào tràn đầy vết máu, Thôi Hành Chi điên cuồng đuổi theo phía sau Giang Chu hóa thân, thở hồng hộc. Tiểu tử này thật đúng là đủ trục, từ giới gian dịch một mực đuổi tới nơi đây. Nếu không phải nhìn tiểu tử này còn có chút khí tiết, chiếu theo thiết lập nhân vật hiện tại, nên một kiếm gọt hắn. Người tới là ai? Con đường phía trước không thông. Người nào tự tiện xông vào, giết không tha. Mới đi đến chân núi, chợt nghe một tiếng quát tháo sát khí lẫm lẫm, liền thấy mấy người áo vàng canh giữ ở trước sơn môn, hung thần ác sát trừng mắt nhìn hai người. Hoàng Kim Cốc. Hóa thân ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Rõ ràng là hắn đang ngưỡng mộ đối phương. Những người áo vàng kia lại có ảo giác, người này cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ. Giống như là tiên nhân trên trời, lại giống như là quân vương hành giá ở trong vương cung của mình. Biết Hoàng Kim Cốc ở đây, còn dám xông vào. Quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Một người áo vàng ác giọng nói, nhưng còn chưa nói hết lời, liền nghe một tiếng kiếm minh rất nhỏ. Tiếp theo cổ mát lạnh, liền mất đi ý thức. Những kim y nhân khác chỉ thấy hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt liền xuất hiện một đường máu, ngửa mặt ngã xuống đất. Thật can đảm. Dê. Yeah. Những người áo vàng còn lại mới phản ứng lại, đều giận dữ, tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ chợt vang lên. Nhưng đã quá muộn. Thậm chí ngay cả đao kiếm cũng không thể ra khỏi vỏ, liền ngã đầy đất, giống như người lúc trước, trên mặt đều nhiều thêm một đường máu. Chuyện này. Phía sau Thôi Hành cả kinh. Vị huynh đài này thật sự là sát tính lớn. Trước đó ở giới gian dịch trạm, đã ra tay không lưu người sống. Trước mắt lại là vừa thấy người liền giết. Nếu là trước kia, sợ là hắn sẽ trách cứ vài câu. Nhưng trải qua kiếp nạn dịch trạm giới gian, hắn đã không cổ hủ như vậy. Những người này, xác thực đều đáng chết. Dù là như vậy, tất cả những gì nhìn thấy tiếp theo vẫn khiến Thôi Hành chi lạnh cả sống lưng. Nhưng mà, so với sợ hãi, càng nhiều hơn chính là một loại sùng bái khó có thể ức chế. Số lượng kim y nhân rất nhiều, giống như là vây quanh toàn bộ Đại Từ Sơn, dọc theo đường đi núi, liền có kim y nhân không dứt dũng mãnh lao ra. Vị huynh đài này là một đường giết tới. Hắn thậm chí không thể thấy rõ ràng thanh kiếm kia ra khỏi vỏ, trên đường núi đã nằm đầy thi thể, mỗi người đều là một kiếm trí mạng. Đó là kiếm của hắn. Hắn chưa bao giờ biết, kiếm của mình sẽ có một ngày có thể bộc phát ra hào quang sáng chói như thế. Hắn đột nhiên cảm thấy, thanh danh kiếm thiên hạ kia của mình, trước kia căn bản là có tiếng mà không có miếng. Chỉ có cầm ở trên tay người trắng noãn như tuyết này, nó mới là danh kiếm. Thậm chí là thần kiếm. Thiếu chủ. Không tốt. Huynh đệ chúng ta đều đã mất. Trên núi, một người áo vàng lão đảo xông vào một tòa thiền viện cũ kỹ tĩnh lặng. Nhào nhào cái gì? Trong thiền viện trống trải, Kim Ngọc Long đang từ trên cao nhìn xuống, nhìn hòa thượng ngồi xếp bằng trên đất trong viện. Bị người ta cắt ngang, cảm thấy không vui. Còn chưa hỏi xong, người nọ đã bổ nhào về phía trước, không còn tiếng động. Kim Ngọc Long phát hiện trước mắt đã có thêm một người. Người này từ Sơn Môn đi tới. Áo trắng như tuyết, đạp trên máu tươi, giống như dẫm lên hoa tươi mà đến. Không khỏi trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Bạch Vân Thành Chủ. Diệp Cô Thành. Bạch Vân Thành Chủ. Diệp Cô Thành. Thôi Hành Chi và Kim Ngọc Long đều không nhịn được nhắc lại cái tên này. Thôi Hành Chi càng giống như thấy được một bức tranh cô độc lăng thế, không tự chủ được lẩm bẩm nói, hoàng hà xa xôi trên mây trắng, một mảnh cô thành vạn nhận sơn. Không chỉ có hắn, mọi người ở đây vào giờ khắc này đều mơ hồ có loại ảo giác. Sông lớn chảy xiết, thẳng lên trời cao. Mây trắng phiêu miểu, giữa dãy núi vạn trượng, một tòa cô thành đứng ngạo nghễ. Người cũng như tên. Đây mới gọi là người cũng như tên. Lời nói và hành động của người này đều giống hệt với danh hiệu này. Nhưng mà người ở đây, phần lớn là hạng người kiến thức bất phàm. Biết đây là do cảnh giới võ đạo cực kỳ cao thâm của người áo trắng gây nên. Ý chí võ đạo đã ngưng tụ đến cực hạn, hiện hóa ra võ đạo hóa cảnh bên ngoài. Xuất thần nhập hóa, thần ý như vẽ. Thậm chí đến nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể can thiệp ý chí người khác, ảnh hưởng cảnh giới ngoại vật. Cảnh giới như vậy, võ thánh bình thường cũng không làm được. Có thể lấy thân thể võ đạo, địch nổi tiên Phật. Trong truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất võ đạo cường giả Yến Bất Quan tướng quân, ngược lại có năng lực như vậy. Còn có một Đao Khuynh Thành đã từng xuất hiện, Đào Thánh Quang Vũ cũng nên như thế. Chỉ là người trước mắt này. Bất kể như thế nào cũng không thể để người ta tin tưởng. Công tử, người này hẳn là cao thủ kiếm đạo, kiếm ý kinh thiên, thế gian hiếm có, hẳn là người cực đạo, duy kiếm duy cực, ngoài xá kiếm ra, trong mắt đã không còn vật gì khác. Phía sau Kim Ngọc Long có một người tiến lên, thấp giọng thì thầm. Cái gọi là người cực đạo, cả đời chỉ chuyên chú vào một chuyện, ngoài ra không còn gì khác. Loại người này bất luận là bản thân hay là đạo, đều là một loại cực đoan. Loại cực đoan này khiến bọn họ đăng phong tạo cực trên con đường của mình, lại bỏ qua rất nhiều thứ. Tuy rằng cường đại, nhưng trong mắt đại đa số người, đã mất đi chính đạo, thậm chí là nhập ma đạo, khó có được kết cục tử tế. Kim Ngọc Long vốn đã có chút kinh hoàng. Nếu thật là võ đạo chí thánh, hắn quả thật sẽ sợ hãi. Nếu là người cực đạo, tuy là khiến người kiên kỵ, nhưng còn không đến mức làm hắn sợ hãi. Diệp Cô Thành. Kim Ngọc Long hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta có thù oán gì với các hạ? Diệp Cô Thành nói, không thù không oán. đã từng kết thù kết oán chưa? Không oán. Kim Ngọc Long nhíu mày, hắn từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy một chút cảm xúc dao động nào từ trong mắt, trên mặt của người áo trắng này. Trên người hắn, vô luận là thân thể, ăn mặc, cử chỉ, cũng đều khiến hắn không tìm ra một chút sai lầm nào. Tất cả đều vô cùng hài hòa, vừa vặn, hoàn mỹ vô khuyết. Phản phất đây không phải là một người, mà thật sự là một thanh kiếm. Một thanh kiếm lạnh lùng băng hàn nhưng lại không dính một hạt bụi. Cho dù là tục nhân như Kim Ngọc Long, cũng không khỏi sinh ra một ý niệm như vậy, người như vậy, không nên đến trần thế. Trước ngày hôm nay, Kim Ngọc Long tuyệt đối không tin sẽ có một người chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng hắn bây giờ, quả thật là vì phong thái này mà gãy. Cho nên, cho dù là đối phương vô duyên vô cớ giết nhiều người của mình như vậy, hắn cũng không sinh ra bao nhiêu tức giận. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đối địch với người này. Nếu có thể làm bạn với nhân vật như vậy, chính là một chuyện vui lớn trong đời. Đừng nói chết mấy trăm hoàng kim nô, chính là mấy ngàn mấy vạn, nhưng có thể cùng người như thế nâng cốc ngôn hoang, thì có gì đáng nói. Nhưng mà, cho dù trong lòng hắn không muốn hỏi tội, cũng là không thể. Hắn là ông chủ của hoàng kim cốc, mặt mũi của hoàng kim cốc, không thể rơi xuống. Trong lòng Kim Ngọc Long lại sinh ra vài phần đáng tiếc, nhưng trên mặt lại chỉ có thể lạnh lùng nói, không có thù không oán, các hạ giết người như ta, nếu không cho một lời giải thích, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Diệp Cô Thành nói, Diệp Mộ Kiếm chưa từng xuất, ai cản ta, chết. Ngôn ngữ vẫn như cũ là không gợn sóng, không vui không giận, chỉ là đang trần thuật một cái sự thật đương nhiên. Kim Ngọc Long nghi ngờ hỏi, ngăn cản ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Chẳng biết tại sao, Kim Ngọc Long nghe thấy hai chữ nhàn nhạt này, không phải là tức giận, buồn cười, mà là sinh ra vài phần khổ sở. Y vẫn nhẫn nại nói, đã không thù không oán, vì sao các hạ lại muốn giết ta? Diệp Cô Thành phối hợp, như hỏi gì đáp nấy, lạnh nhạt nói, có người mời ta tới giết ngươi. Kim Ngọc Long cuối cùng cũng có một chút tức giận, vội vàng hỏi, là ai? Diệp Cô Thành nói, Diệp Mỗ sư đệ, Giang Chu. Kim Ngọc Long cả kinh, lập tức hiểu được ý đồ người này đến đây. Không khỏi âm thầm sinh hận. Lại là oán hận đối với phương nhân kiệt kia. Nếu không phải nhân kiệt phương này chưa từng thấy nữ nhân, hắn lại có việc cầu đối phương, há lại sẽ đắc tội họ Giang kia, đưa tới hung nhân như vậy. Người phía sau hắn đột nhiên lại rỉ tai, công tử, nghe nói không lâu trước đây, chấp trần kiếm chủ của Ngọc Kiếm Thành phát chấp trần kiếm thiếp, tung hoành khắp thiên hạ, cao thủ kiếm đạo thiên hạ, các lộ cao thủ đều bại dưới tay hắn, bị chấp trần kiếm chủ bẻ gãy kiếm. Mỗi lần đều nghe hắn nhắc tới một người, nói hắn là thần trong kiếm, tiếc không thể đánh một trận. Thần trong kiếm. Danh hiệu này đúng là vừa đúng. Không cần nhìn kiếm của hắn, Kim Ngọc Long chỉ nhìn người này đã cảm thấy hắn xứng với danh hiệu này. Phương nhân kiệt đáng chết, nếu không phải hắn, hôm nay ta có thể nhìn thấy nhân vật như thế, có thể gặp nhau thật vui, xem như là chuyện vui bình sinh. Kim Ngọc Long lắc đầu, muốn vứt bỏ những cảm xúc cổ quái kia. Nhưng miệng lại có chút vội vàng muốn giải thích, nếu ta nói đắc tội lệnh đệ, cũng không phải là ý của ta, người tin sao? Hắn nói cũng không phải là nói dối. Phúc Địa Lan gia kia mặc dù rất có tiền đồ, nhưng hoàng kim cốc phú khả địch quốc, nhiều một cái thiếu một cái vật như vậy, căn bản không có gì khác nhau. Ngay từ đầu, bất quá là nhìn thấy cửa hàng này rất thích hợp dùng để mở cục diện ở Giang Đô, mới phái người đi mua. Bị cự tuyệt, trong lòng hắn cũng chỉ có chút không vui, nhưng không muốn dây dưa. Nhưng mà, tên trộm phương nhân kỳ kia, lại không biết từ nơi nào biết được nữ nhân gọi là Nhất Điểm Hồng kia, tựa hồ còn vô cùng si mê. Để thuận lợi hợp tác với Bình Thiên Tặc, Kim Ngọc Long cũng thuận thế phái người đi bày mưu cướp đoạt. Với tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không để một nữ nhân vào mắt, thậm chí người gọi Giang Chu kia, hắn cũng không quá để ý, ta tin. Lời nói của Diệp Cô Thành khiến Kim Ngọc Long vui vẻ, nhưng ngay sau đó, lại khiến nụ cười của hắn ta cứng lại ở khóe miệng. Nhưng ta vẫn muốn giết ngươi. Ngươi dám đùa bẩn ta. Kim Ngọc Long cuối cùng cũng nổi giận. Phong độ của người này có khiến người ta cảm thấy khâm phục, cũng không thể nào khiến hắn nhẫn nhịn thêm một lần nữa. Xem ra ngươi đã hỏi xong rồi. Diệp Cô Thành chỉ thản nhiên nói với sự phẫn nộ của hắn, ngươi phải biết rằng, ta đã nói cho ngươi biết, bây giờ ta muốn lấy mạng ngươi. Ngân Thái Tuế. Giết hắn. Kim Ngọc Long tức giận kêu lên một tiếng. Hắn hiện tại không chỉ có phẫn nộ bị mạo phạm, càng làm hắn phẫn nộ là đối phương cô phụ thiện ý mình phóng thích. Đồ vật không biết điều. Diệp huynh đài. Cẩn thận. Thôi Hành Chi bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy bốn đạo quỷ ảnh lóe lên rồi biến mất, bắn về phía Diệp Cô Thành. Vù. Sau một khắc, hắn nghe được tiếng kiếm minh. Tiếp theo, lại một lần nữa nhìn thấy đạo kiếm quang kinh diễm sáng chói kia. Diệp Cô Thành đã lơ lửng giữa không trung, trong chốc lát bóng tối, kiếm quang như cầu vồng, như từ trên trời nghiêng nghiêng bay tới. Keng. Điều khiến Thôi Hành Chi khiếp sợ là đạo kiếm quang kinh thế kia lại bị người chặn lại, hơn nữa còn là bị một đôi thịt nắm ở trong tay. Bốn quỷ ảnh kia hiện ra chân thân là bốn quái nhân tóc tai bù xù, người mặc ngân y, tay chân đều mang xiềng xích màu bạc. Tướng mạo của lão quái dị cực kỳ, màu da trên khuôn mặt đều có màu xanh biếc, óng ánh sáng long lanh, tựa như bảo ngọc phỉ thúy. Thôi Hành Chi không khỏi thốt ra, kìm ngân thái tuế, phỉ thúy thần công. Diệp huynh đài, cẩn thận. Thôi Hành Chi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đọc thuộc lòng điển tịch trong thiên hạ, đã gặp qua là không quên được. Hắn đã từng đọc thần công phỉ thúy này trong sách, là một pháp môn quỷ dị chỉ Hoàng Kim Cốc mới có. Hắn không chỉ biết rõ pháp môn này, còn biết Hoàng Kim Cốc là từ trong tượng tiên nhân phỉ thúy có được pháp môn này. Cái gọi là xuất ngọc sinh kim, chân kim hỏa luyện. Đã có linh hồn mỹ ngọc, nạp tinh vô tận. Cũng có chân kim chi tính, bất hủ di kiên. Lực lớn, thể kiên. Nhanh như điện, chấn như sấm, qua lại không dấu vết. Nghe đồn Hoàng Kim Cốc có 22 người kim ngân thái tuế. 12 vị kim thái tuế, 10 vị ngân thái tuế. Không phải là thánh cảnh, nhưng mỗi người đều có thể so với tu sĩ thánh cảnh. 12 vị kim thái tuế càng là lực có thể bạc núi, kiên cố như kim cương, vô ảnh vô hình. 22 kim ngân thái tuế này là do Hoàng Kim Cốc hao phí vàng bạc và thiên tài địa bảo như núi, dùng 22 vị tu sĩ tứ phẩm cực cảnh luyện thành. Nghe nói, lấy tài lực vật lực của Hoàng Kim Cốc cũng là dùng hết mấy đời lực lượng, bồi dưỡng tử sĩ từ nhỏ đến tứ phẩm cực cảnh, lại lấy bí pháp độc môn luyện chế thành. Năm đó Hoàng Kim Cốc không biết luyện chế bao nhiêu cái, thành công cũng chỉ có 33 cái này. Sở dĩ bây giờ chỉ có 22 người là bởi vì năm đó Hoàng Kim Cốc từng lấy 33 kim ngân thái tuế, vây giết một vị chí thánh. 33 kim ngân thái tuế, trong trận chiến này đã tổn thất 11 người. Cho dù như thế, uy danh của Hoàng Kim Cốc cũng làm thiên hạ chấn động. Từ đó trở đi, Hoàng Kim Cốc không chỉ đơn giản là phú khả địch quốc, cũng không còn người nào dám ngấp nghé tài phú kinh thế của Hoàng Kim Cốc kia nữa. Lòng tin và tự tin của Kim Ngọc Long đến Dương Châu chính là bốn ngân thái tuế được phái tới bảo vệ hắn. Nghe thấy tiếng la của Thôi Hành Chi, Diệp Cô Thành không đáp lại, ngay cả một chút biểu cảm khác thường cũng không có. Hắn chỉ rút kiếm, huy kiếm. Thân hình như huyễn, kiếm quang lượn lờ quanh thân, rất nhanh bốn phía liền xuất hiện mây trắng mông lung. Không bao lâu, kiếm hồng kinh thiên lại hiện ra. Một kiếm tứ xuất, đồng thời đâm trúng cổ họng bốn ngân thái tuế. Chỉ là một tiếng va chạm thanh thúy, bốn ngân thái tuế chỉ bị đánh lui mấy trượng, lại không thấy nửa điểm vết thương. Người khác đều kinh dị. Kim Ngọc Long lại càng kinh ngạc, không khỏi cất giọng hỏi, người đây là kiếm pháp gì? Diệp Cô Thành giơ kiếm bên cạnh, phi tiên kiếm. Phi tiên kiếm. Kim Ngọc Long lẩm bẩm, quả nhiên là phi tiên kiếm, cũng chỉ có thể là phi tiên kiếm. Lúc này, lại thấy một đạo kiếm hồng bay xéo tới. Đồng dạng, trường kiếm lại rơi vào song chưởng ngân thái tuế như phỉ thúy điêu khắc lúc trước. Ba ngân thái tuế khác đồng thời thân như mị ảnh, nhào tới. Thân pháp Diệp Cô Thành như tiên như ảo, chỉ là mấy bước sai, liền lại rút kiếm bay lên không. Bốn ngân thái tuế lại rút kiếm. Tuy rằng bọn họ có sức lực vô cùng lớn, cứng như kim cương, nhanh như quỷ khôi, nhưng cũng không làm gì được Diệp Cô Thành có thân pháp như tiên. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trở nên vô cùng quái dị. Rút kiếm, xuất kiếm. Ngân thái tuế trúng kiếm, rút lui, lần nữa đánh tới. Lại rút kiếm, xuất kiếm. Kim Ngọc Long nhìn thấy không nhịn được tức giận kêu lên, sao người cứ tới tới lui lui đều dùng chiêu này thế? Đủ rồi. Giọng nói cao ngạo của Diệp Cô Thành vang lên cùng với tiếng kiếm ngâm trong trảo. Đạo kiếm quang kia lần nữa dâng lên. Dù đã lặp lại mười mấy lần, mọi người ở đây vẫn cảm giác được kinh diễm sáng chói vô cùng. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều sáng chói hơn một kiếm trước. Một kiếm này cũng không ngoại lệ. Giờ phút này hào quang của nó đã khiến cho ban ngày cũng phải ảm đạm phai mờ. Mặt trời chói chang, mọi người lại giống như đang ở trong đêm tối. Chỉ có một luồng kiếm quang sáng chói phá tan mây trắng, như cầu vồng hạ xuống, phi tiên giáng thế. Đinh. Một âm thanh vang lên. Nhưng nếu rơi vào trong tai hạng người tu vi cao thâm, có thể nghe ra, đây không phải một tiếng, mà là trăm ngàn lần giao kích trùng hợp cùng một chỗ. Kiếm quang chợt thu liễm. Mọi người chỉ thấy Diệp Cô Thành kia đã tra kiếm vào vỏ, thân thể cao ráo, khoan thai sạch sẽ, như áng mây trắng trên trời, hoàn mỹ vô cấu, hệt như lúc trước. Mà bốn ngân thái tuế kia lại đứng yên cách người hắn vài thước, không nhúc nhích. Răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, liền nghe được một trận âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Lại nhìn bốn ngân thái tuế kia, trên khuôn mặt giống như phỉ thúy, lại xuất hiện từng đạo tế văn. Từ mi tâm điểm một cái, lan tràn ra phía ngoài, dần dần chiếm cứ cả khuôn mặt, sau đó thuận cổ xuống. Chát. Rầm rầm. Bốn ngân thái tuế giống như đồ sứ, ầm ầm vỡ vụn, rơi đầy đất. Da thịt như phỉ thúy, vào lúc này cũng biến thành huyết nhục bình thường. Thịt nát xương tan đầy đất. Kim Ngọc Long đứng chắp tay, vẻ mặt tự tin đã biến mất. Bàn tay chắp sau lưng rung nhẹ nhẹ. A-di-đà Phật. Các tăng nhân vẫn ngồi xếp bằng ở trong viện, nhắm mắt cúi đầu, bỗng nhiên thấp giọng niệm Phật một tiếng. Kim Ngọc Long mặt không biểu cảm, nhìn Diệp Cô Thành từng bước một bước qua thịt nát, đi về phía mình, vẫn mặc áo trắng như tuyết như cũ, vẫn là Diệp Cô Thành đột nhiên mở miệng, người không thể giết ta. Lý do? Thanh âm cao ngạo vẫn không có vui buồn. Giết bốn tên ngân thái tuế kia đối với hắn mà nói, tự hồ chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta biết tung tích của Phương Nhân Kiệt, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn, những chuyện kia đều là hắn bảo ta làm, nhưng ta để lại đường sống, ngươi biết đấy, nếu ta thật sự muốn cướp ngươi, sẽ không kéo dài tới bây giờ. Kim Ngọc Long không chút do dự bán Phương Nhân Kiệt. Hiện tại hắn hận chết tên bắt tặc này. Trong lòng đều đang rỉ máu. Bốn ngân thái tuế cứ thế biến mất. Hắn không trách Diệp Cô Thành đã giết ngân thái tuế, ngược lại hận Phương Nhân Kiệt. Được. Ngoài dự liệu của hắn, Diệp Cô Thành thản nhiên nói, lại một lời đáp ứng. Kim Ngọc Long mừng rỡ, đang định mở miệng, muốn bám vào giao tình, lại thấy Diệp Cô Thành đã xoay người, đi đến trước mặt nam tử đồng hành kia. Đa tạ kiếm của ngươi. Diệp Cô Thành trả kiếm lại cho Thôi Hành Chi, đúng là kiếm tốt, nhưng sợ là không thể dùng được nữa, ta sẽ tìm cho ngươi một thanh kiếm tốt nữa. Thanh kiếm này mặc dù không tệ, nhưng căn bản không chịu nổi kiếm ý của hắn. Chém mười mấy kiếm, đã gần như sắp phá nát bờ. Thôi Hành Chi ngẩn người, rồi vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, kiếm này ở trên tay ta, cũng là danh kiếm Mông Trần. Có thể nở rộ hào quang sáng chói như thế ở trong tay huynh đài, cho dù là hủy, kiếm này cũng không phụ cuộc đời này. Kim Ngọc Long nghe vậy, biểu môi. Từ đâu tới thư sinh cổ? Trên mặt lại là chất lên nụ cười, bước nhanh đi tới. Diệp huynh, Diệp huynh. Hắn cố lấy dũng khí, đi theo xưng hô của thư sinh này. Không lý nào một thư sinh ngốc lại có thể xưng huynh gọi đệ với hắn, hắn đường đường là Hoàng Kim Cốc thiếu chủ lại không được. Kiếm này hỏng tốt, hỏng rất tốt. Đụng vào sở trường của hắn. Thấy Diệp Cô Thành không phản bác xưng hô này, trong lòng hắn mừng thầm, tha thiết nói, Diệp huynh, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Trong nhà tiểu đệ rất có tiền tài, nhất định sẽ tìm cho Diệp huynh một thanh độc nhất vô nhị, có thể xứng đôi với thần kiếm của Diệp huynh. Còn có vị Thôi huynh này đúng không? Ngươi yên tâm, kiếm này của ngươi, Kim Mỗ sẽ thay Diệp huynh bồi thường ngươi gấp 10 lần. Thôi Hành Chi biểu môi, có chút không quen nhìn sắc mặt nhà giàu mới nổi của tiểu tử này. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, hắn nói cũng không phải khoác lác. Với tài lực thế lực của Hoàng Kim Cốc, dạng kiếm gì mà không tìm được? Hả? Ai? Diệp huynh muốn đi đâu? Kim Ngọc Long nắm lấy cơ hội, đang định thể hiện bản lĩnh của mình thì thấy Diệp Cô Thành khẽ mỉm cười, không nói một lời, xoay người định rời đi, vội vàng kêu lên. Rút kiếm, giết người. Diệp Cô Thành nói mấy chữ ngắn gọn, quay đầu lại nói, ngươi dẫn đường. Lấy kiếm. Hắn hiểu rõ giết người, Kim Ngọc Long giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Lấy kiếm thì lấy ở đâu? Diệp huynh đài, ngươi muốn. Thôi Hành Chi lại kịp phản ứng, cả kinh nói, lại đoạt lấy thanh thiên tử kiếm này. Hắn làm huyện lệnh tại giới gian dịch, mặc dù mới làm hơn một năm, cái mông cũng không có thế ngồi, liền bị Bình Thiên tặc phá, nhưng cũng bởi vì muốn đối phó tặc nhân, biết không ít tin tức phản loạn các nơi Dương Châu. Nghe nói gần đây những phản tặc kia lại muốn làm ra đại hội cầm kiếm gì đó, chính là vì tranh đoạt Trích Tiên nhân Lý Bạch lấy Hạo Nhiên Thánh Đạo khắc lên thiên tử kiếm. Năm đó Lý Trích Tiên ở hội thơ Bạch Lộc, đấu rượu trăm thiên, tài hoa ngút trời, Hạo Nhiên Trường Hà đều vì thế mà hiển hiện. Ở Hạo Nhiên Trường Hà là khắc nổi thánh đạo, hạo khí mênh mông, có ba kiếm thiên tử, chư hầu, thứ nhân thuận theo ra. Trong một đoạn thời gian rất dài, đều bị khiển trách là kiếm tai họa, nguồn gốc của loạn thế. Vị Lý Trích Tiên kia cũng bị văn nhân lên án đau đớn, thậm chí có người còn trách mắng là loạn thế đại tặc. Nếu không phải như thế, với tài hoa độc chiếm tám đấu thiên hạ của vị Trích Tiên nhân này, đã sớm có thể đi vào Tắc Hạ học viện, leo lên Ngô Đồng Đài. Nhưng mà, theo phong vân thiên hạ kịch biến, cổ phong trào này sớm đã có chuyển biến. Lý Trích Tiên cũng từ loạn thế đại tặc trước đó, biến thành hiền thánh đúng thời cơ mà sinh. Nghe nói, thiên tử tam kiếm sáng sớm ứng thiên mệnh, hạ thừa nhân đạo, sinh biến hóa không thể biết. Đã gánh chịu lấy thiên mệnh đại thế, nhân đạo đại thế, tuyệt không chỉ là kiếm mà thôi. Kim Ngọc Long ở bên cạnh nghe vậy cũng cả kinh, vội vàng kêu lên, kiếm này cũng không có hứng đâu. Diệp huynh, nếu ngươi cầm kiếm này, nhất định sẽ bị thiên hạ quần công. Diệp huynh tuy kiếm đạo thông thiên, nhưng song quyền lấy địch bốn tay a không phải Kim Ngọc Long xem thường Diệp Cô Thành, mà là lúc này, Thiên Tử kiếm đã sớm thành thiên mệnh chi kiếm, không phải chỉ dựa vào vũ lực cá nhân là có thể cầm lên được. Nếu không có đại thế trong người, cho dù cầm kiếm này cũng không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ bị nó cắn trả. Diệp Cô Thành cô đơn, có lợi hại hơn nữa cũng không thể cầm được kiếm này. Lại thấy Diệp Cô Thành mỉm cười, cầm được thì cầm, lấy rồi mới biết. Dứt lời, liền quay người rời đi. Kim Ngọc Long thấy thế, trong lòng có chút bực bội. Hắn đường đường là thiếu chủ Hoàng Kim Cốc, lần đầu tiên suy nghĩ cho người khác, thế mà còn không cảm kích. Được, ngươi muốn chịu chết, bản thiếu gia cũng tùy ngươi. Xem ở trên phần ngươi còn thuận mắt, ngươi dám chết, bản thiếu gia liền dám chôn. Lại tặng ngươi một bộ quan tài thượng đẳng, hàng ngọc ngàn năm. Bảo vệ thi thể của ngươi không mục nát. Kim Ngọc Long căm giận đi theo. A-di-đà Phật, Diệp thí chủ xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một thanh âm già nua kêu lên. Mấy người dừng bước lại, chỉ thấy trong đám tăng nhân kia, một lão tăng đứng lên. Thường Tính. Ngươi muốn làm gì? Nhìn mặt mũi Diệp huynh, hôm nay bổn thiếu gia không làm khó ngươi. Kim Ngọc Long nhìn thấy lão tăng này, rất là không vui, lại có một chút khẩn trương, vội vàng nói. Tử tặc ngốc, bổn thiếu gia dẫn người vây quanh miếu hòa thượng này nhiều ngày như vậy, hao hết miệng lưỡi cũng không để cho lão lừa trọc này mở miệng, dù chỉ là một tiếng. Muốn đi ngươi chạy ra kêu to, thế nào? Còn muốn tố cáo bản thiếu gia hắc trạng hay sao? Lão Tăng Thường Tính không để ý tới hắn, cũng không liếc mắt nhìn Diệp Cô Thành một cái, nói, lão Tăng có thể hỏi Diệp thí chủ một câu. Diệp Cô Thành gật đầu nói, đương nhiên là được. Lão Tăng bình thường thở dài, Diệp thí chủ, kiếm của ngươi như phi tiên, người cũng phi tiên, vốn nên là tiên nhân thế ngoại, không dính chút bụi trần, vì sao phải tự hạ thấp mình trong hồng trần, bước vào cơn sóng đục này. Diệp Cô Thành quay đầu lại cười, hỏi ngược lại, đại sư không hiểu. Lão Tăng Thường Tính lắc đầu, lại gật gật đầu. Thấy Thôi Hành Chi, bọn người Kim Ngọc Long không hiểu ra sao. Lão Tăng Thường Tính thở dài, đại đạo ngàn vạn, từng con thông thiên, Diệp thí chủ vì sao nhất định phải đi con đường này. Thuận thế mà thôi. Diệp Cô Thành cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hướng Lão Tăng Thường Tính ném tới một ánh mắt như có ý, đại sư thật sự là Phật Pháp cao thâm. Nói xong, liền xoay người rời đi, cũng không dừng lại. Mọi người không biết hai người đang đánh cái gì mà phải câm nín, Thôi Hành Chi, Kim Ngọc Long cũng không dò hỏi nữa, vội vàng đuổi theo. Trụ trì, nhìn ra cái gì? Đợi người của Hoàng Kim Cốc đều rời khỏi, mới có tăng nhân đặt câu hỏi. Thường Tính lắc đầu, kiếm của Diệp thí chủ đã không còn thuộc về nhân gian, nhưng dẫu sao cũng là kiếm của nhân gian. Chúng tăng vẫn không hiểu, Thường Tính cũng không giải thích nữa. Diệp huynh, lúc trước ngươi và lão trọc. Hòa thượng có ý gì? Trên đường, Kim Ngọc Long không chịu nổi nữa, truy hỏi. Diệp Cô Thành không trả lời. Thật ra thì, lão tăng kia nhìn như đạo hạnh bình thường, kỳ thật, hết thảy đều đã giấu ở pháp danh Thường Tính của hắn. Pháp tính chân như, hữu thường vô thường, bất sinh bất diệt, bất dĩ tu đắc, vốn tự có, tính như kim cương. Chân thực như người, không khác, không thay đổi, không sinh, không mờ mịt, tự tính chân thực, chư pháp không sinh. Tuy sinh chư pháp, nhưng vẫn bất động. Một câu đơn giản, lão tăng Thường Tính này là người tinh thâm nhất Phật Pháp hắn từng gặp. Thậm chí vượt qua cả Khô Vinh lão tăng mắc xếch, tăng điên loạn. Không cần tu thần thông đạo hành, Phật Pháp của hắn đã thoát phàm thai, thần thông tự sinh. Cho dù có người nói cho hắn biết, nói Thường Tính này là đệ nhất nhân Phật môn đương thời, Giang Chu cũng sẽ không hoài nghi chút nào. Nói cách khác, bỏ qua đạo hành pháp lực không thay đổi, rất có thể Thường Tính lão tăng mới là người tiếp cận Phật nhất thế gian. Đại Bi Thiền Viện. Quả nhiên không hổ là tổ nguyên Phật môn. Buồn cười là Kim Ngọc Long này lại sinh lòng vọng tưởng, muốn thu phục loại tồn tại này. Đại Nga Sơn, Thiên Phật Đỉnh. Đây là Thiên Tử Kiếm. Cũng không có chỗ nào thần kỳ cả. Ken. Có thể chịu 8 phần lực đạo của ta không ngừng, ngược lại rất kiên cố, chỉ là phong nhận này không khỏi quá cùng, ngay cả da của bản tôn cũng không cắt được. Kiếm như vậy, cần dùng làm gì? Tam Sơn Ngũ Tông và các tông các phái, các lộ tông chủ, thủ lãnh các thế lực, đã gần như tụ tập trên đỉnh Thiên Phật này. Phục Hổ Tôn giả tay nâng một kiếm, đặt trên đỉnh núi. Mọi người nhao nhao vây tới, tranh nhau quan sát. Chỉ là sau khi xem xong, đều lộ ra vẻ thất vọng. Cũng có người nói, lời không thể nói như vậy, Sở Vương có thể có khí tượng hôm nay, dựa vào nông canh nuôi dưỡng từ trên kiếm chư hầu kia, bách nghiệp hưng hòa, an dân trị quốc. Hơn nữa, ta nghe nói, vị Sở Vương kia cũng tìm được một thanh Thiên Tử kiếm, học được thuộc đế vương trên kiếm luyện binh chọn quan, quân phục tứ phương, tứ hải nhất, an bình thiên hạ. Nếu không phải như thế, người nói xem vì sao hắn có thể quản nạp hiền nhân, không phân tiên phàm, không hỏi xuất thân. nhiều lần có kỳ cử, nhưng mỗi một bước đều khiến Nam Sở Quốc ngày càng hưng phấn. Chỉ thánh đạo trên thân kiếm này đã là chí bảo thế gian, huống chi bây giờ kiếm thừa thiên mệnh nhân đạo, đại thế hệ thống. Chớ nói thiên tử, chư hầu, chính là thứ nhân chi kiếm kia, cũng không tầm thường, người nói xem thiên hạ nghĩa quân phân tranh ở đâu. Nếu không có thứ nhân chi kiếm khải nhân trí, cường nhân tâm, tráng nhân thân, không nói người khác, dưới trướng các ngươi làm sao có tinh binh hạng tốt. Có người nói như vậy, kiếm này chẳng lẽ không thể xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Người nọ cười nói, ha ha, luận giết người đoạt mệnh, còn xưng không được, nếu bàn về an bình thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người nghe xong lời ấy, tuy cảm thấy khoa trương, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không có gì bắt bẻ được. Dù sao những việc Sở Vương làm gần đây, không có chỗ nào mà không phải là chứng cứ rõ ràng. Trước kia tuy Sở Vương có danh xưng là Hiền Vương, nhưng cũng không có hiền đến loại trình độ này. Được thiên tử, chư hầu hai kiếm, mới càng không thể vãn hồi. Không phải thiên tử kiếm bất phàm thì là cái gì? Lập tức nhìn về phía kiếm trên đỉnh núi kia, ánh mắt lại càng nóng bỏng. Trên đài cao trên đỉnh ngàn Phật, Ô Cầu đứng một đám người. Đặt mình trong đó, liếc nhìn lại, đám người giống như vô biên vô hạn. Theo các loại phục sức, cờ hiệu đứng thành một đống, phân biệt rõ ràng. Hiển nhiên là thuộc các thế lực khác nhau. Mặc dù hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng cũng đã hơi thấy pháp độ, rất có khí tượng. Không thể nói là kỷ luật nghiêm minh, nhưng cũng không phải hoàn toàn là một đám ô hợp. Chư vị, không cần tranh luận. Mọi người nhao nhao tranh luận không ngớt, Diệt Minh Tôn giả lần nữa đứng dậy. Hướng bốn phía thi lễ, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng truyền ra xa, trong mấy ngàn người, cũng có thể nghe được rõ ràng. Vừa rồi vị cư sĩ kia nói rất đúng. Nhưng cái gọi là thần vật tự hối, kiếm này trên thừa thiên mệnh, dưới ứng nhân đạo, đã là vật phi phàm. Chớ nói là mịt mờ, ngay cả thuật thánh đạo khắc trên thân kiếm cũng đã biến mất, không phải hùng chủ phụ thiên mệnh, cho dù có được kiếm này, cũng không thể nhìn thấy, không thể điều khiển. Ồ, thật sự thần kỳ như vậy sao? Nếu đã xui xẻo, vậy làm sao chúng ta biết kiếm này là thật hay giả? Nếu là đại gia hỏa giằng co, kết quả tranh là một thanh kiếm hỏng móc meo, đây không phải là đùa giỡn sao? Có người kêu lên, hắn cũng không biết cái gì không đen đuổi, chỉ cho là kiếm xui xẻo. Người này tuy thô bỉ, nhưng lời nói lại đi sâu vào lòng người. Tuy thanh thế của hội chấp kiếm lần này không nhỏ, nhưng đại đa số mọi người đều nể mặt Tam Sơn Ngũ Tông mà tụ tập ở đây. Đối với tin đồn về thiên tử kiếm, vẫn còn nghi vấn trong lòng. Trải qua tiếng gọi của người này, âm thanh huyên náo càng lớn hơn. Diệt Minh Tôn giả và trưởng môn Tam Sơn Ngũ Tông nhìn nhau, không nhanh không chậm nói, chư vị, tuy là thần vật tự hối, nhưng cũng tự có chỗ huyền diệu của nó. Lập tức có người kêu to, huyền diệu gì? Nói ra nghe một chút. Nếu đổi lại là trường hợp khác, có lẽ không có mấy người dám nói chuyện với Diệt Minh Tôn giả như thế. Nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, Diệt Minh Tôn giả này cũng là nhân vật cần thể diện, không đến mức bắt được người vô lễ trong đám người để tính sổ, đã có người tính xấu khó sửa. Diệt Minh Tôn giả quả nhiên không thèm để ý cười một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói, thần kiếm chọn chủ, người bình thường, cho dù có được kiếm này, cũng không thể bắt hắn, cưỡng ép lấy, ngược lại còn bị số mệnh cắn trả, không đến một khắc, khí tức suy bại, khí huyết hư nhược, thần ý uể oải. Nếu có vị anh hùng nào vẫn còn nghi vấn trong lòng, không ngại tiến lên thử một lần. Nhưng mà, lão nạp đã nói trước, nếu như không chịu nổi số mệnh chi phệ, tinh khí thần thua thiệt, sợ là sẽ bệnh nặng một trận. Tà môn như vậy. Ta cũng muốn thử xem. Lúc này có người khinh thường kêu lên, lập tức một bóng người từ trong đám người bay ra. Thân pháp cũng coi như bất phàm, động tác mau lẹ, nhảy mấy cái, liền nhảy lên cao hơn 10 trượng, hướng phía thiên tử kiếm treo trên đỉnh núi kia bắt tới. Mắt thấy bảo kiếm gần ngay trước mắt, đưa tay là có thể chạm tới, trên mặt người kia đã hiện ra vẻ đắc ý vui mừng. Thiên tử kiếm. Đây chính là thiên tử kiếm. Nếu hắn có được thiên tử kiếm này, chẳng lẽ không phải đại biểu cho hắn chính là thiên tử gì đó sao? Ha ha ha ha. Dưới cảm xúc cuồn cuộn, người này đã cười lớn bắt lấy bảo kiếm. Nhưng sau một khắc, nụ cười điên cuồng của hắn ngưng kết trên mặt. Bàn tay mới chạm đến chu trường kiếm cổ xưa tối tăm kia, còn chưa cầm lên, cả người đã từ không trung rơi xuống. Đại phạm vô lượng. Đám người Diệt Minh Tôn giả lắc đầu. Sau lưng đã có một tăng nhân bay lên trời, hai chân đạp không liên tục, chớp mắt đã ngang trời tới, đỡ được người nọ. Đại ca. Đồng bạn của hắn vội vàng chạy tới, đã thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Đại ca của muội sao thế? Hắn cho rằng người này là bị ám toán, trực tiếp bắt lấy cổ áo tăng nhân cứu người, nghiêm nghị chất vấn. Đại phạm vô lượng. Tăng nhân chỉ phất tay áo một cái, liền làm người này như bị sét đánh, buông tay ra lùi lại mấy bước. Khiến mọi người ở đây không khỏi rùng mình. Tăng nhân này xem ra chỉ là một chùa tăng bình thường trong Phục Hổ Tự, nhưng hiển lộ ra thủ đoạn đã có thể xưng là cao thủ một phương. Phục Hổ Tự đầu vang dội như vậy, quả nhiên là có vài thứ. Nếu đệ tử Tam Sơn Ngũ Tông này đều như vậy, vậy uy danh lưu truyền trên giang hồ chỉ sợ vẫn là khinh thường bọn họ. Diệt Minh Tôn giả đi tới, nhìn lướt qua, liền nói, thí chủ không cần lo lắng, vì thí chủ này chỉ là đột nhiên khí huyết thiếu hụt, ngủ thiếp đi, trở về tĩnh dưỡng một chút thời gian là được. Nói xong, lại nhìn bốn phía quanh người, lão nạp đã nói trước, kiếm này không tầm thường, kính xin chư vị thí chủ nghĩ lại. Có vết xe đổ của người này, lập tức khiến cho rất nhiều người rục rịch muốn lùi bước. Lão hòa thượng này nói là không có việc gì, nhưng khí huyết thiếu hụt, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, nhất là đối với người tập võ, khí huyết chính là căn bản, há có thể tùy tiện thua thiệt. Huống chi ai biết có phải thật sự chỉ là khí huyết hư nhược hay không. Trong đám người, vẫn có không ít người muốn thử. Đến lúc này, mặc kệ thiên tử kiếm này là thật sự có thần dị hay là giả, đã không còn quan trọng. Quan trọng là có thể lấy được kiếm này, đó là chủ giang hồ Dương Châu, đứng đầu nghĩa quân. Mặc dù không nói rõ, nhưng cũng đã là cùng biết. Bởi vì lần đại hội này, ngoại trừ đoạt kiếm, cũng là các thế lực các phái tụ họp, muốn định ra thủ lĩnh các lộ nghĩa quân liên minh. Mượn cơ hội này, liên hợp các lộ nghĩa quân Dương Châu, công chiếm Thục Xuyên kiếm môn. Kiếm môn này chính là cánh cửa duy nhất từ Thục Đạo vào Khai Châu. Nếu có thể chiếm cứ nơi này, liền có thể đánh thông con đường vào Khai Châu. Tiến có thể công lược Khai Châu, lui có thể ngồi xem tắc, sở tướng tranh. Hai hộ tương tranh, tất có một thương, nếu thời cơ thích hợp, Dương Châu cũng có thể một lần hành động. Có thể nói, trong mắt đám người tham dự hội nghị, thân phận thủ lĩnh nghĩa quân mà thiên tử kiếm đại biểu còn quan trọng hơn thanh kiếm này. Nếu có thể sớm đoạt được kiếm này, ai còn kiên nhẫn tỉ thí với người khác? Người ở đây, phần lớn đều có chủ ý giống nhau. Nói là thử kiếm, nhưng nếu bảo kiếm thật tới tay, đoán chừng không có người sẽ dễ dàng buông ra. Cho dù là Tam Sơn Ngũ Tông, cũng đừng mơ tưởng để bọn họ buông tay. Để ta. Lập tức, lại có người tự cho mình siêu phàm nhịn không được đứng ra. Không ngoài dự liệu, ngay cả kiếm cũng không cầm lên, lại giống như lúc trước rớt xuống. Nhưng vẫn dọa không lùi dạ tâm của mọi người. Tiếp theo, liên tiếp đi ra mười mấy người, đều không ngoại lệ, đều cầm không được kiếm kia. Người mạnh nhất cũng chỉ cầm kiếm lên, nhưng chỉ chống đỡ được mấy hơi, cả người như bị rút khô, mắt thường có thể thấy được gầy gò một vòng. Lần này, rốt cục khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây nào phải thiên tử kiếm gì? Quả thực là ma kiếm. Quái dị như vậy quả thực đã dọa không ít người, nhưng cũng không phải ai cũng bị dọa lui. Người tham dự hội nghị, có một đám người áo trắng tóc ngắn, giống như tăng mà không phải tăng. Pháp chủ, cái gọi là quân tử tàn khí, tùy thời mà động, không ngại an tâm chớ vội. Một đại hán tóc ngắn trọc đầu, mặt mũi tràn đầy râu ria, tướng mạo xấu xí, nói một câu văn nhã với chính mình, hoàn toàn không hợp với những người xung quanh. Người mà hắn khuyên bảo là một người tóc ngắn, bụng to như cái trống, vẻ mặt bóng loáng. Người này rục địch, muốn đi đoạt kiếm. Nghe lời ấy, còn chưa nói xong, bên cạnh đã có một người quát lên, Chung Quỳ, người thằng xấu xí này. Nói tiếng người. Nam nhân xấu xí này, Lý Thông Đạt đã chết mà sống lại, thay hình đổi dạng, cũng chính là Chung Quỳ. Lúc trước hắn trúng giải nguyên, lại vì vụ án Quách Du, bị người mượn cớ trục xuất công danh. Còn chưa kịp chứng minh trong sạch, đã bị Chu gia cấu kết với Thiếu Dương Tông cho nổ tung phá hủy nhà Lao Phủ Khai Phong cướp đi. Lại chẳng biết tại sao, lại xuất hiện ở chỗ này, còn làm bạn cùng người như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã gia nhập nhóm người này. Nhưng mà, chỉ nhìn người kia tùy ý quát mắng hắn như vậy, hắn lại chỉ có thể khúng núng, nén giận mà nhìn, tình cảnh chưa hẳn đã tốt. Chung Quỳ, người nói rõ ràng chút. Cái bụng tròn vo kia ho khan một tiếng, không muốn biểu hiện ra mình nghe không hiểu, mất mặt trước mặt thủ hạ, hàm hồ nói. Chung Quỳ thầm than một tiếng, thay đổi một câu nói trắng ra, pháp chủ, tục ngữ nói rất hay, xà xuất đầu nát trước, hiện tại chấp kiếm so với lúc chưa bắt đầu, quá sớm làm người khác chú ý, không có chỗ tốt. Hơn nữa, Tam Sơn Ngũ Tông rốt cuộc có chủ ý gì cũng chưa biết được, pháp chủ nhìn xem, những đại môn đại phái kia, Bình Thiên Quân, Thăng Bình Quân, Lục Kỳ Quân, có người động vào không? Cái bụng to quét qua bốn phía. Quả nhiên, mấy phe thế lực hắn vẫn chú ý kia, đều không có một người ra tay. Lúc trước ra mặt đều là một ít tiểu bang tiểu phái, hoặc là một ít người nhàn tản không có danh tiếng gì. Chung Quỳ thấy hắn đồng ý, tiếp tục khuyên nhủ, pháp chủ lực của tình thế quân ta đều ở Khai Châu, Dương Châu nằm ngoài tầm tay với, tranh chấp với mấy thế lực này, vốn yếu thế, lộ hư thực quá sớm, càng rơi vào bị động. Nghe lời hắn nói, những người áo trắng này trọc đầu, đúng là người của tình thế quân. Đại viên Đỗ nghe vậy, mặt lộ vẻ chần chờ. Các thế lực ở đây, phần lớn là muốn tranh giành vị trí thủ lĩnh nghĩa quân, đoạt được cơ hội vào Khai Châu. Quân Tịnh Thế bọn họ lại hoàn toàn ngược lại. Quân Tịnh Thế vốn chủ yếu hoạt động ở Khai Châu, nếu là ở Khai Châu, ngoài trừ triều đình, bọn họ ai cũng không sợ. Chỉ là thế lực của bọn họ ở Khai Châu đã bành trướng đến bình cảnh, cùng quan phủ Khai Châu lâm vào một loại thái độ giằng co. Muốn phá vỡ sự cân bằng này, chỉ có hướng ra phía ngoài phát triển. Giang Đô thất thủ, lại có đại hội cầm kiếm này, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu có thể có được kiếm môn chi địa, lại có các lộ thế lực Dương Châu tương trợ, tình thế quân mở ở giữa hai châu Dương, tiến thối tự nhiên, liền không cố kỵ nữa. Bởi vậy, chỉ sợ thế lực khắp nơi đối với thiên tử kiếm này bức thiết nhất, thuộc về tình thế quân bọn họ. Lúc trước quát mắng Chung Quỳ người kia lại âm trầm, Chung Quỳ, người có ý gì? Ý của ngươi là xem thường pháp chủ. Hừ. Quân Tịnh Thế ta tung hoành Khai Châu, danh tiếng đại pháp vương, ngay cả quan phủ nghe tin cũng sợ mất mật, pháp chủ được đại pháp vương Phật Quang gia trì, há lại sợ những đám ô hợp này. Chớ nói chỉ là một thanh kiếm, cho dù thật sự là kỳ trân của thiên phủ, có đại pháp vương đại pháp chủ thì có gì phải sợ. Chỉ cần thanh kiếm này tới tay, chứng minh ta có thiên mệnh trong Quân Tịnh Thế, dựa vào đại thế của Quân Tịnh Thế ta, chẳng lẽ những người này còn dám bức pháp chủ giao ra kiếm sao? Còn không phải ngoan ngoãn thừa nhận, dân Quân Tịnh Thế ta lên đầu sao? Hơn nữa, nếu nói ngoài tầm tay với, căn cơ Bình Thiên Tặc kia ở Bắc Địa xa xôi, cũng có thể đến Dương Châu này diễu võ Dương Oai, ý của ngươi là Quân Tịnh Thế chúng ta ngay cả giặc cướp không nhập lưu cũng không bằng. Chung Quỳ thần sắc trì trệ, hắn vừa nghe người này nói như vậy, liền đã biết kết quả. Nhưng hắn tự hỏi ăn thịt người là chuyện trung nhân. Nếu đã ở chỗ này, coi như hết sức khuyên bảo. Pháp chủ. Đại viên Đỗ pháp chủ lại nghe lời người nọ, quả nhiên trên mặt hiện vẻ không vui, trực tiếp ngắt lời hắn, người không cần nói nữa. Chung Quỳ, ngươi tăng sĩ khí người khác, diệt uy phong của ta, niệm tình ngươi vì bổn pháp chủ lập công lao, lần này liền quên đi, còn có lần sau, pháp quy hầu hạ. Chung Quỳ trong lòng thầm than, thằng nhãi ranh không đủ mưu. Không khỏi sinh ra một tia bi thương. Nghĩ Chung Diêu hắn đầy bụng thi thư, ngực có thao lược, một lòng khoa cử báo quốc. 10 năm gian khổ học tập, một ngày đăng khoa chiếc quế, lại tự dưng gặp nạn. Không nói công danh bị trục xuất, còn liên tục gặp nạn. Đầu tiên là hạ ngục, sau đó lại bị một đám cường nhân cướp đi từ trong ngục. Chỉ là chẳng biết tại sao, đám cường nhân kia đột nhiên không thấy bóng dáng, lúc quân sở phá thành, hắn ở trong náo động, được hai vị muội muội chạy tới cứu đi, nửa đường lại gặp phải yêu ma, cùng hai vị muội muội lạc nhau. Lúc đó Sở Vương phát chiêu hiền lệnh, hắn vốn là bởi vì khoa khảo bất công, lòng có oán giận. Nếu đại tắc bất công như thế, hắn cần gì phải cống hiến cho hắn? Dù sao thiên hạ rung chuyển, đại tắc thần khí sắp đổ, hắn liền muốn đầu nhập Sở Vương. Nhưng không ngờ, ở trong chiêu hiền quán Nam Sở lại bị người ta sỉ nhục, quan viên trong quán chê hắn xấu xí, căn bản không hỏi tài học, liền đuổi hắn ra ngoài. Chung Diêu trong cơn giận dữ và xấu hổ, hận triều đình không có mắt, không phân biệt hiền ngu, hận thế nhân dung tục, trong mặt mà bắt hình dong, hận ông trời bất công, làm cho tài học của hắn không có chỗ nào để thi triển. Lưu Lạc hèn mọn, gặp phải người truyền giáo của Tịnh Thế Quân, lấy tài học trí kế của hắn, liếc mắt liền nhìn ra giả tâm truyền giáo của Tịnh Thế Quân. Dứt khoát giả vờ là tín đồ, gia nhập Quân Tịnh Thế. Theo hắn thấy, Tịnh Thế Quân thanh thế khá lớn, nhưng lại có tính hạn chế cực lớn, chỉ sợ khó thành đại sự. Nhưng hắn vốn tràn đầy oán giận, lại cùng Đường Mạc lộ, hơn nữa tự cao tài học mưu lược, nếu có hắn nâng đỡ, chưa hẳn không thể nâng đỡ ra một chân lông. Sau khi vào Quân Tịnh Thế, theo người truyền giáo đi tới Khai Châu, quả thật lập nhiều công lao. Mấy trận đại thắng của Quân Tịnh Thế đều có bóng dáng của hắn, chỉ tiếc, phần lớn công lao này đều bị người ta gánh vác. Hắn nhiều lần lập công lớn, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lăn lộn đến bên cạnh cái bụng to tròn này, là một phụ tá. Lãnh tụ Tịnh Thế Quân xưng đại pháp vương, dưới còn có lục pháp vương, 12 đại pháp chủ, 36 tiểu pháp chủ, còn có đại pháp sư các nơi, chỉ huy trăm vạn tín đồ Tịnh Thế. Cái bụng tròn này chính là một pháp chủ nhỏ, thế lực tuy không nhỏ, nhưng ở trong Quân Tịnh Thế cũng không được coi là đại nhân vật gì. Đại viên Đỗ pháp chủ cũng không biết chỉ trong một lát ngắn ngủi này, trong lòng Chung Quỳ đã thiên hồi bách chuyển. Mặc dù không thích tên xấu xí Chung Diêu này, nhưng nể tình hắn thật sự có chút bản lĩnh, giúp hắn lập không ít công lao, về sau còn cần hắn phân thượng, cũng không tiện trách cứ. Một người khác nói, lại càng hợp tâm ý của hắn. Lập tức không do dự nữa, đứng dậy. Lúc này, dưới Huyền Kiếm Phong, đã nằm gần trăm cao thủ giang hồ tự cho mình là siêu phàm, do tăng nhân phục hộ tự chiếu ứng, cũng không có gây ra án mạng. Nhưng mà, thân phận cái bụng tròn này lại không thể so với người bình thường. Hắn vừa ra tới, liền có người ngồi không yên. Bạch Dương pháp chủ, với thân phận của ngươi, sao cũng nóng lòng như thế? Chẳng lẽ, Quân Tịnh Thế ngươi còn muốn đoạt thiên tử kiếm này ở địa giới Dương Châu trước, ngồi vị trí minh chủ này? Không khỏi quá không để đám bạn Dương Châu ta vào mắt đi. bụng tròn vo vừa nhìn, lại là một người buộc khăn màu xanh. Hắn không khỏi cười nói, sao hả, Lục Kỳ quân các ngươi tranh được, Tịnh Thế quân ta tranh không được. He he. Nghe nói Lục Kỳ quân các ngươi là một đứa trẻ miệng vàng chưa dứt sữa, chủ sự, chính là chó nhà có tang của Tiêu gia Nhạc Dương bị giết. Ngươi thật to gan. Mấy trăm người đội khăn xanh trên cổ đều giận dữ. Đại phạm vô lượng. Xin chư vị bình tĩnh đừng nóng. Thời khắc hai bên dương cung bạc kiếm, chợt nghe Diệt Minh Tôn giả quát khẽ một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, khí huyết trong lòng ngực kích động. Bạch Dương pháp chủ và người đội khăn xanh kia đều rùng mình trong lòng, nhưng cũng không dám phát tác. Trong lòng đều thầm tính kiên kỵ không thôi. Lão hòa thượng này, tu vi thâm hậu, chuyện hôm nay, sợ là không dễ. Diệt Minh Tôn giả thấy rối loạn dần dần, vừa muốn nói chuyện, chợt thấy một tăng phi thân đến. Trụ trì. Có người xông vào núi. Thái Hoa Sơn. Là một trong sáu thánh địa, nơi Thuần Dương cung tọa lạc. Quần phong kéo dài, tuyết trắng mênh mang, giữa ngân trang bao phủ, có cung điện liên miên, như tiên cảnh băng cung. Một ngọn núi đứng vững như kiếm, cao tới tận trời. Dưới mây trắng, xanh biếc như xuân, trên mây trắng, lại là gió gấp tuyết dài, sông băng vạn năm không thay đổi, trông rất kỳ quan. Đây là cấm địa của Thuần Dương cung, tọa Vong Phong. Có một người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tùy ý gió tuyết xâm nhập, toàn thân bọc một tầng tuyết thật dày, xa xa quên đi, chỉ để cho người ta tưởng là một đống tuyết. Sang. Có người chậm rãi đạp tuyết mà đến. Lại là một lão đạo toàn thân mặc đạo bào trắng như tuyết, râu tóc bạc trắng, gần như hòa thành một thể với gió tuyết trong thiên địa này. Đánh giá người như đống tuyết kia vài lần, lộ ra vẻ hài lòng. Chậm rãi nói, nhật diệu tranh quang, thước oánh thiên minh. Giác hải thiên tầm đáy, linh ba vạn dặm khuynh. Quần ma tiêu tán quỷ thần kinh, điểm hóa thuần dương, vĩnh viễn ở bồng doanh. Lão đạo ngâm xong, vuốt râu cười nói, nghe sinh, xem ra thuần dương vô cực công của ngươi đã tới cảnh giới âm cực sinh dương. Một bước lên trời nhập thánh, hiển hóa thuần dương pháp tướng, ngày hôm nay, còn không tỉnh lại, còn đợi khi nào? Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong đống tuyết có một đôi mắt mở ra. Tựa như đêm dài cuối cùng cũng hết, mặt trời mới mọc. Một điểm kim quang nở rộ trên biển mây, chiếu phá vạn dặm càn khôn. Trong gió tuyết đầy trời, lại có cảm giác ấm áp, khiến người ta đổ mồ hôi. Tố Nghê Sinh run rẩy rơi tuyết động trên người xuống, đứng lên, thi lễ với lão đạo một cái. Thuần dương chi ý này, mặc dù có thể dung hợp kim ngân thiết, nhưng không có hòa tan nửa điểm sương tuyết trên người hắn. Sư phụ, có chuyện gì quan trọng sao? Hắn biết nếu không có đại sự, Cù Ninh chân nhân tuyệt đối sẽ không tới đánh thức hắn. Cù Ninh chân nhân nghe vậy, vuốt râu cười, ngẩng đầu nhìn gió tuyết tràn ngập, bầu trời mênh mông không thấy ánh mặt trời. Chư giáo cùng bàn bạc, Thuần Dương cung ta tuy không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, chưa đi di luân chi hội, nhưng... Lão đạo lắc đầu thở dài, thiên cương vận quan, địa kỷ thôi cơ, nhật nguyệt thu nhỏ vận, thiên địa khí phản. Đại kiếp nạn buông xuống, ai cũng khó thoát. Đây là cục diện càng không chuyển dịch, kiếp vận tương hệ, trốn không tránh được. Lão đạo nhìn về phía Tố Nghê Sinh nói, người nên xuống núi đi. Tố Nghê Sinh nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu mới nói, sư phụ, các giáo cùng bàn bạc, kết quả chín phần, vương vào phòng tắc, thiên mệnh thay mặt. Tuy là thiên mệnh chín phần, cuối cùng quy về vương giả, nếu đệ tử nhập cục, chẳng lẽ thật sự muốn chọn vương mà làm? Nói thật, hắn không hề hứng thú với phân tranh thiên hạ, vương quyền, cũng không muốn dính vào. Nhưng mà, lời của Cù Ninh chân nhân, hắn cũng sẽ không tin, sẽ không nghe. Chỉ là, nếu thiên mệnh sớm định, ai cũng không đổi được, vậy hắn đi hay không đi lại có gì khác biệt? Cù Ninh chân nhân nghe vậy cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay, khẽ vỗ tay áo. Gió tuyết đầy trời, mây trôi vạn dặm, giống như bụi bặm trên gương, bị người ta vỗ một cái, hiện ra bầu trời trong trẻo, còn có một tinh không thái hư. Tố Nghê Sinh thấy cảnh tượng này, cả kinh. Cũng không phải vì thủ đoạn của Cù Ninh chân nhân bị lay động, mà là ban ngày ban mặt, bầu trời không những đồng thời xuất hiện mặt trời, trăng sáng, còn xuất hiện một mặt trời khác. Nét mặt Cù Ninh chân nhân mỉm cười, trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia nghi hoặc và sầu lo. Miệng nói, cửu sát trùng đế viên, nhật nguyệt đồng thiên, sông nhật lăng không, thiên cơ hữu biến, chư giáo cùng bàn bạc, tính toán một phen, kết quả là chưa chắc đã thỏa mãn nguyện vọng của ai. Tố Nghê Sinh đang định mở miệng, Cù Ninh chân nhân đã xua tay nói, thiên cơ ngưng phát tiết, người không cần hỏi nhiều, trở về thu thập hành trang một chút, hôm nay xuống núi đi. Tố Nghê Sinh há miệng, đành phải nói, vâng. Đan Hà Sơn, Ưng Đàm Phong, Long Hổ Đạo Tràng. Cũng có một lão đạo nói với nam tử một mũ cao, Bá Dương, thời cơ đã tới, đi thôi. Lý Bá Dương nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, thi lễ một cái, liền xoay người ra khỏi đạo cung. Cùng lúc đó, Tiên Tông Thánh Địa như Tắc Hạ Học Cung, Đại Phạm Tự, 13 châu của Đại Tắc, Tây Vực, Sa Hải, Đông Hải, rất nhiều nơi thần bí, đều có chuyện tương tự phát sinh. Mà đều phát ra thanh âm kinh nghi tương tự. Kỳ quái, sao thiên cơ lại có biến hóa? Dị tinh cứ đế viên. Thiên mệnh kế tắc chi chủ có biến. Cửu tinh liên châu, bạch mãn thực nhật chi tượng, sao thành cửu sát trùng đế viên? Nhật nguyệt đồng thiên, sông nhật lăng không. Sao lại như thế? Nam châu, phong đô. Sở vương cung. Trên đại điện, một quan viên không người bẩm với sở vương trên vương tọa, điện hạ, nhật nguyệt đồng thiên, đương nhiên. Hẳn là đương kim bệ hạ tu hành phương pháp nhật nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn, lại có minh thần thập bát ngục làm phụ, độc lãm càng khôn, nhật nguyệt nắm giữ, đoạn không người nào có thể rung chuyển nhật nguyệt hợp minh. Về phần khách hàng đến từ hành tinh khác vương viên. Vi thần cho rằng, đối với điện hạ mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Dưới điện chư thần phân chia, có một lão giả cao mày nói, dám tinh quang, lời này của ngươi có ý gì? Cửu tinh liên châu, chính là cục thiên hạ chín phần, chướng ngại vật của điện hạ đã đủ nhiều. Hôm nay lại thêm một dị tinh lai lịch không rõ, người nói là chuyện tốt. Thấy quần thần trên điện cùng ánh mắt sở vương đều quan tới, giám tinh quan kia vội nói, điện hạ, chư vị đại nhân, có chỗ không biết. Thiên tượng này chỉ ra vốn là cửu tinh liên châu, thành hình ảnh bạch mãn thực nhật, chính là điềm báo thiên hạ chia ra ăn tắc khí. Nhưng hôm nay, cửu tinh liên châu lại thành cửu sát trùng đế viên, chủ khách đổi vị trí. Cửu tinh phiêu diêu, đế viên quan diệu, chính phần thiên mệnh, đã không đủ gây sợ. Đại cục chi tranh đã rơi vào trong đế viên quần tinh, ứng đại tắc đế trụ. Hắn dừng một chút nói, trong chư hoàng tử, chỉ có 5 người, có sức tranh chấp với điện hạ, nhưng, đại hoàng tử còn giam cầm xung cung, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử đều đắm chìm vào tranh đấu triều chính. Thiên hạ yên ổn thì thôi, nhưng lúc náo động, làm sao có thể tranh chấp với điện hạ? Vả lại dị tinh phạm đế viên này là từ ngoài vào trong, chẳng lẽ không phải chính ứng điện hạ ủng binh ở bên ngoài, thuận theo thiên mệnh, thanh quân trắc, trọng chỉnh xã tắc. Giám tinh quan nói xong, không người cúi đầu, chậm rãi đợi sở vương quyết định. Trên điện mọi người cũng không tiếp tục làm khó hắn, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên, đối với bản sự của vị giám tinh quan này, bọn họ cũng có chút tin phục. Qua một lúc lâu, sở vương mới chậm rãi gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, giống như là có chuyện như vậy. Hắn dừng một chút, lại bỗng nhiên chuyển đề tài, cái tên Dương Châu kia gọi là Chấp. Có người nhắc nhở, hồi bẩm điện hạ, là Chấp Kiếm Hội. Sở vương gật đầu, đúng, cầm kiếm sẽ như thế nào? Điện hạ, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi, cần gì phải quan tâm? Không sai, một đám giang hồ phỉ loại, cho dù đắc thế, cũng chẳng qua là nhất thời vận, không đủ thành đạo. Sở vương khoát khoát tay, các ngươi nha, bất quá là đánh thắng mấy trận, còn mắt đều mọc ở trên đỉnh. Không nói xa, chỉ nói Ngô Quận, năm đó đại quân ta bị một tiểu tử tóc vàng ngăn ở ngoài Ngô Quận thành, nửa bước khó vượt qua. Các ngươi những người này có ai có thể vì bản vương phân ưu? Trên điện, mọi người đều sững sờ, cái này. Nói đến người này là một sỉ nhục lớn của quần thần văn võ Sở Quốc, không giờ khắc nào không nghĩ đến rửa nhục. Năm đó Sở Quốc cử sự, có mấy phần cấp bách, chuẩn bị không đủ, nhiều mặt thù địch. Giang tính tử kia lại xuất hiện thập phần đột ngột, ai cũng không ngờ tới. Nhất thời khó mà bận tâm, nhưng để cho thằng nhãi thành danh. Bây giờ Sở Quốc không những đã bình tĩnh lại, mà lúc này lại không giống ngày xưa. Chính là thời điểm mặt trời ban trưa, tự nhiên càng không có khả năng chứa được chỗ bẩn này. Sở vương sắc mặt lạnh nhạt, cũng không thấy vui giận, lại mở miệng nói, bản vương nghe nói, ngày trước tiểu tử lông vàng kia lại quấy rối bản vương ở Giang Đô. Điện hạ, đúng là như thế. Một người đi ra, trên mặt mang theo vẻ không vui nói, bởi vì điện hạ sớm đã dặn dò, lúc Âm Tiên Sinh và Hồ Tướng Quân phá thành, vẫn chưa làm khó Giang tính tử này, nhưng kẻ này không biết cảm niệm ân đức của điện hạ, ngược lại thừa dịp lúc Âm Tiên Sinh, Hồ Tướng Quân đều không ở trong thành. Đại náo phủ nha, chém giết tinh nhuệ của quân ta vượt qua ngàn dặm, thật sự là vong ân phụ nghĩa, há có lý này. Kính xin điện hạ hạ chỉ, truy sát người này, răng đe, tăng uy danh cho đại sở ta. Không sai, xin điện hạ hạ chỉ. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe ngoài điện huyên náo một trận, đánh gãy từng người trên điện lòng đầy căm phẫn chờ lệnh. Sở vương nhíu mày, bên ngoài điện vì sao ồn ào? Liền nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng cấp báo. Bẩm điện hạ. Có người xông vào cung. Đám người chỉ thấy một vị tướng quân vội vàng xông vào, nửa quỳ gấp giọng nói. Sở vương không thấy phản ứng, quần thần trên điện liền nổi giận. Kẻ nào to gan như vậy? Phụng điện tướng quân cúi đầu, điện hạ, người kia tự xưng. Họ Giang, tên Chu. Hiển nhiên, vị tướng quân phụng điện này cũng không xa lạ gì với cái tên này. Trong Sở Quốc, chỉ sợ không có nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này. Bởi vì đây là vết nhơ lớn nhất từ khi đại sở bọn họ khởi sự đến nay, thậm chí là lớn nhất. Hơn nữa, có không ít người xem hắn là kẻ thù, hận không thể ăn thịt hắn để lột da hắn. Lúc trước Sở Quốc tấn công Ngô Quận, Giang Chu thân kinh lớn nhỏ hơn trăm trận, cũng không biết đã giết bao nhiêu sở tốt. Những quân tốt này cũng đều không phải từ trong khe đá chui ra. Có người nhà, có bằng hữu. Giết người càng nhiều, kẻ thù tự nhiên cũng nhiều lên. Hai quân giao chiến, đây là chuyện không thể tránh được. Đây chính là thù nước hận nhà, hai bên xưa nay khó phân. Quả nhiên, trên điện lúc ấy đã có người đỏ mắt. Điện hạ còn chưa tìm hắn hỏi tội, tiểu tặc này lại còn dám tìm tới cửa. Điện hạ, thần xin giết kẻ này. Thần cũng xin giết kẻ này. Xin hãy giết chết kẻ này. Lúc tình cảm quần chúng mãnh liệt, Sở Vương đưa tay vẫy một cái, đám người liền yên tĩnh trở lại. Người nói Giang Chu xong cung. Đến nơi nào rồi? Phụng Điện tướng quân chắp tay nói, đã xông qua Tây Dương Môn, trên kinh đài bị thân tức tướng quân dẫn quân vây giết, nhưng mà... hắn lại cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Mọi người trên điện đều cả kinh. Kinh đài. Hắn có thể xâm nhập Tây Dương Môn. Vì sao đến kinh đài mới đến báo? Tây Dương Môn là một trong các cửa lớn của Sở Vương Cung, kinh đài là một phòng tuyến của Vương Cung và ngoại thành. Nếu xông qua kinh đài, sợ là không người có thể ngăn cản, mặc cho xông vào Hoàng Cung. Có người hỏi đến chỗ mấu chốt, hắn mang theo bao nhiêu nhân thủ. Cái này. Tướng quân Phụng Điện cúi đầu càng sâu hơn, đại nhân, chỉ có một người. Nói hưu nói vượng. Lập tức có người giận dữ, mắng thẳng người này. Không phải bọn họ không tin, mà là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Với thủ bị của Sở Vương Cung, đừng nói một người, cho dù là thiên quân vạn mã, cũng không có khả năng dễ dàng công được. Cho dù là chí thánh, muốn đơn thương độc mã xông vào, cũng không có khả năng lớn. Nếu không, Sở Quốc cũng không cần làm chuyện gì. Triều đình chỉ cần phái tới một vị chí thánh, liền có thể trực tiếp đem đầu của đám người bọn họ trên điện này lấy đi, vậy còn làm cái rắm a, mặc dù trong thiên hạ có vài chí thánh, nhưng triều đình đại tắc lại chưa bao giờ thiếu. Nói là tùy ý có thể thấy được nhất định là khoa trương, nhưng không có ai biết triều đình rốt cuộc cất giấu bao nhiêu chí thánh. Ít nhất, sẽ không ít hơn Tiên Môn là được. Được rồi. Sở Vương nhẹ nhàng một tiếng, khiến cho hỗn loạn trên điện dừng lại. Hắn đã có thể xâm nhập Tây Dương Môn, muốn đến thân tức cũng không ngăn được hắn. Phụng Điện tướng quân nói, Điện Hạ anh minh, người này cũng không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ là tiên bảo trong tay hắn tự hồ vô cùng vô tận, có một thước ngọc đặc biệt lợi hại, có thể phóng kim hoa tử khí, gặp người liền nuốt, không ai có thể ngăn cản. Dưới quyền điện là hai trong thập hung, ở Tây Dương Môn đã ra tay cướp giết, lại bị thước ngọc này đập nát đầu, thân thể trong khoảnh khắc bị đốt thành tro tàn, chỉ còn lại hồn phách bỏ chạy. Phụng Điện tướng quân này nói xong, trên mặt cũng nhịn không được hiện ra vẻ sợ hãi. Hắn cũng chỉ là ở trên trạm gác xa xa nhìn thoáng qua, liền thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán. Đợi thấy tên gian tặc kia phá cửa mà vào, liền không dám trì hoãn nữa, vội vàng tới báo. À, tất cả mọi người trên điện đều giật mình. Thập hung dưới trướng Sở Vương là người đắc lực nhất, ít nhất là bề ngoài như thế. Một vị xà ma yếu nhất cũng là cảnh giới tứ phẩm. Những người còn lại đều ở trên thánh cảnh. Lại nói, bao gồm cả xà ma kia, thiên quan lão quái, bách tử quỷ mẫu, ba trong thập hung đều đã chết trong tay tên gian tặc kia. Đây chính là thánh cảnh, toàn bộ thiên hạ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ lại gãy hai người, tặc này quả thực là tan môn tinh Sở Quốc. Tiên bảo, thước ngọc. Trên mặt Sở Vương lại không thấy vui giận, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm vài tiếng. Một người bước ra khỏi hàng nói, Điện Hạ, thần biết Điện Hạ nhân từ, đối với tiểu tặc kia có lòng yêu tài, tuy nhiên việc đã đến nước này, chớ nói tiểu tặc này đối với Điện Hạ không có nửa điểm cảm niệm ân đức, cho dù hắn chịu đầu nhập Điện Hạ, chỉ sợ tướng sĩ trong nước cũng không phẫn nộ. Tặc nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Xin Điện Hạ hạ chỉ, tru sát kẻ này. Không sai. Xin Điện Hạ tiêu diệt kẻ này. Trên điện lại lặp lại một màn trước đó. Tuy nói Giang Chu này trở nên càng hung hơn so với hai năm trước, nhưng cũng không có người nào cho rằng bọn họ Đường Đường là một quốc gia, sẽ không làm gì được một người. Ban ngày ban mặt, chư vị hiền khanh muốn giết ai vậy? Đang lúc quần thần xúc động phẫn nộ, Sở Vương chưa quyết định, bỗng nhiên nghe một thanh âm nhu hòa vang lên. Chỉ thấy sau rèm cửa bên cạnh Sở Vương, một phụ nhân mặc cung trang duyên dáng cao quý, dịu dàng nhã nhặn. Quần thần trong lòng hơi kinh, đều chào, tham kiến Vương Phi. Đều miễn đi. Sở Vương Phi khẽ cười một tiếng, phất tay nói. Sở Vương đứng lên, đỡ tay nàng cùng một chỗ ngồi vào trên vương tháp, cười nói, ái phi sao rảnh rỗi vậy. Sở Vương Phi cười nói, bên ngoài ồn ào, thiếp nghe phiền lòng, liền đi ra xem một chút. Điện hạ, nghe nói Dương Châu luân phiên đại thắng, sao chư vị hiền thần lại không vui vẻ gì? Ban ngày ban mặt, kèo đánh kèo giết, đây là sao? Quần thần cúi đầu, không ai lên tiếng. Sở Vương cười nói, cũng không có đại sự gì, chỉ là một tiểu tử xông đến cửa nhà, mò mẫm hồ đồ mà thôi. Ồ, vậy thì thú vị, tiểu tử gì? Có thể chạy đến vương cung, gây ra động tĩnh như vậy, còn có thể khiến các vị hiền thần không vui, nổi lên sát tâm như thế. Điện hạ, thiếp thân là một nữ lưu, không tiện hỏi chính, nếu ngài không muốn nói, thiếp cũng không dám oán trách, cần gì phải lừa gạt thiếp thân. Sở Vương phi trên mặt ôn nhu cười, nhưng quần thần điện hạ lại đều nhao nhao cúi đầu, Sở Vương lộ ra vài phần bất đắc dĩ, ấm giọng nói, ái phi, ta và ngươi là phu thê nhất thể, nào có cái gì không thể hỏi. Người mà bổn vương nói, ái phi ngươi cũng nhận ra. Ánh mắt Sở Vương phi lưu chuyển, ồ trước đó, Sở Vương vẫn luôn không vui không giận, cũng chưa từng có lúc nào động dung. Lúc này lại cấm lộ ra vài phần hậm hực, tựa hồ cũng không muốn ở trước mặt Sở Vương phi nhắc tới cái tên này. Nhưng dưới ánh mắt nhìn gần của Sở Vương phi, hắn vẫn hậm hực nói, chính là tiểu tử Giang Chu kia. Là hắn. Sở Vương phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Vương cười ha ha, ái phi, người này từng làm Sở quốc ta hao binh tổn tướng, bây giờ lại càng gan to bằng trời, cũng dám xông cung, người nói có nên giết hay không? Sở Vương phi mỉm cười, điện hạ, thiếp là một nữ lưu, không tiện tham gia vào chính sự, tất cả tự nhiên do điện hạ làm chủ. Sở Vương âm thầm trợn trắng mắt, tin ngươi mới là lạ, không sớm không muộn, trùng hợp như vậy đi ra lúc này, nữ nhân a, hắn biết tâm tư của thê tử mình, nhưng cũng không tiện nói gì. Đành phải thở dài một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói, được, đã vậy thì đưa hắn tới đây trước, xem rốt cuộc tên nhóc này định làm gì. Sở Vương quay đầu về phía trước, lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt lộ ra uy nghi kia. Cửu Triền Tiên, mang hắn đến đây đi. Ánh mắt của hắn lại không nhìn về phía bất kỳ một người nào trên điện. Mặc dù là ban ngày, trên vách tường bốn phía đại điện, từng cây bàn long trụ lớn, đều có từng cây nến lớn cỡ cánh tay, chiếu sáng cả điện này. Cũng có mấy cái bóng dưới chân người trên điện. Tiếng nói Sở vừa dứt, vài cái bóng dưới chân hắn chợt lắc lư một cái, sau một khắc, bỗng nhiên thiếu đi một cái bóng. Quần thần trên điện cũng không biết có người nhìn thấy hay không, cũng không có người cảm thấy tò mò đối với Cửu Triền Tiên trong miệng hắn. Ngược lại trong lòng thầm kinh hãi, cảm thấy Sở Vương không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hà tất phải mời vị này ra. Lại nói bên ngoài điện, cách mấy tầng cung điện, giữa hai cửa thành, có một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn được lát bằng bạch ngọc thạch. Nơi này chính là kinh đài. Bất kể tiến vào Sở Vương cung từ nơi nào, đều phải đi qua nơi này. Kinh đài bằng phẳng như ngọc giám, không hề che chắn, nhìn một cái không sót gì, chỉ cần có người đến, liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Lúc này, lại có mấy ngàn tinh binh đang xếp hàng trên đài cao, bình đao san sát, rét lạnh bức người. Từng cổ huyết khí binh sát ở giữa không trung quấn lấy nhau, bầu trời tự hồ cũng trở nên ảm đạm. Giống như có sấm sét ở trong đó vận sức chờ phát động, nhắm người mà cắn. Mấy ngàn tinh binh này bày trận sẵn sàng đón địch, như lâm đại địch, nhưng mặt khác, lại chỉ có một người độc thân mà đứng. Một thân áo xanh, dáng người gầy gò, khuôn mặt tuấn tú, khí độ xuất trần điềm đạm. Nhưng lại có cảm giác hung hăng mơ hồ. Giống như lớp da tuấn tú xuất trần kia, che một con hung thú thái cổ. Trong tay hắn chống một thanh trường kiếm xanh thẳm như băng tinh, sau lưng ngổn ngang lộn xộn, tựa hồ nhìn thấy một mảnh thi thể không đầu, cũng đang ấn chứng điểm này. Người tới chính là Giang Chu. Hắn từ Thục Xuyên giải vây cho hóa thân, liền cầm kiếm một đường dết vào Nam Châu, xông thẳng vào Sở Vương cung Phong Đô. Vốn chỉ là vì bức bách Sở Vương, khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tìm mình gây phiền toái. Nhưng từ khi hóa thân thành Diệp Cô Thành, sau khi tới Đại Bi Thiện Viện, hắn lại nảy sinh tâm tư khác. Nếu đã làm đến bước này, không ngại làm tuyệt một chút. Khiến Sở Vương sợ ném chuột vỡ bình, không tìm hắn gây phiền toái, tuy nói đặt ở trong mắt người khác, đã là chuyện cực kỳ càn rỡ. Nhưng theo Giang Chu, rốt cuộc vẫn là nắm quyền chủ động trong tay người khác. Dù là đối phương nhất thời đáp ứng, cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Cho dù mình có thể khiến hắn trả giá đắt, nhiều nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, chính hắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Rất hiển nhiên, thiên hạ này đã bị một ít người bày ra một bàn cờ lớn. Hắn muốn đặt mình ở ngoài cuộc, chỉ sợ rất khó. Đã như vậy, vậy thì nhập cuộc đi. Nhưng mà, vào ván cờ thì có thể, nhưng hắn muốn làm người đánh cờ. Giang tiểu tặc, thúc thủ chịu trói đi. Người trốn không thoát đâu. Mặc cho ngươi đạo hạnh thông thiên, hôm nay cũng đừng hòng sinh ly tử Sở Vương cung. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn đi nỗi khổ da thịt, có lẽ bản tướng còn có thể lưu ngươi toàn thây. Trong cấm quân, có người cao giọng quát. Trong quân trận, có một lão tướng thương mang, cưỡi một đầu dị thú, từ trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Chu, tinh quang ẩn bắn. Mặc cho tướng lĩnh dưới trướng chửi bới Giang Chu, cũng không thấy Giang Chu có chút dị sắc nào. Nhưng trong lòng cũng không nóng không giận, ngược lại sinh ra vài phần thưởng thức, càng có vẻ tiếc hận. Nhân tài như thế, vậy mà không để Sở Vương sử dụng. Nghe đồn, tiểu tặc này còn từng có hôn ước với quận chúa, chỉ là tạo hóa treo ngươi, biến thành bộ dáng bây giờ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng nếu là thật, ngược lại là một chuyện tốt. Chỉ có điều đến tình cảnh như thế, cho dù lời đồn là thật, hai người cũng không có khả năng, thật sự đáng tiếc. Giang Chu cười cười, đặt một tay khác lên chuôi kiếm, thản nhiên nói với lão tướng trong trận, lão đầu, đã chết nhiều người như vậy, ngươi còn dám để những người này phát ngôn bừa bãi, thật không sợ ta giết sạch binh sĩ dưới trướng ngươi hay sao? Khóe miệng thân tức hơi cong lên, hai mắt mở ra, trong mắt ẩn ẩn tinh quang, chấn nhiếp tâm hồn. Hoàn toàn không giống vẻ già nua bên ngoài của hắn. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì cứ giết đi, ta thân tức thác ngang dọc xa trường mấy chục năm, nếu ngay cả một tên tiểu tử như ngươi cũng không bắt được, vậy còn mặt mũi nào mà sống? Chẳng bằng chết trận tại chỗ. Thân tức nói sai, lại đảo qua đám binh lính dưới trướng, các huynh đệ, tiểu tử này giết đến mềm tay, muốn buông tha cho các ngươi tự nói, có muốn sống hay không? Những quân tốt này đột nhiên gõ binh qua, phát ra một tiếng quát chỉnh tề, thần tức chi sư. Hữu ta vô địch. Thần tức chi sư. Hữu ta vô địch. Một luồng khí huyết sát phóng lên tận trời, giống như thực chất, ngưng tụ trong không trung không tiêu tan. Giang Chu trầm mặt. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là theo như lời lão tướng này nói, hắn xác thực giết đến mềm tay, tâm cũng mềm nhũn. Các loại tiên bảo trong tay, những quân tốt này không ngăn được hắn. Thần tức thác lão tướng này cũng hiểu. Nhưng những người này có chút không giống với quân Sở hắn gặp gỡ trước kia, đây là một đám quân tốt có tín ngưỡng, thấy chết không sờn. Chết dưới tay hắn không có một vạn cũng có 8.000, nhưng không ai có nửa điểm sợ hãi. Cho nên Giang Chu sẽ mềm lòng. Nhưng mềm lòng thì mềm lòng, hắn cũng không thể vì vậy mà lui bước. Đã như vậy, cũng chỉ có tiếp tục giết. Hả? Giang Chu đang muốn động thủ, bỗng nhiên huyết khí phun trào, trong lòng sinh ra báo động. Thái Ất Ngũ Yên La đã bao phủ quanh thân. Sau một khắc, đã thấy dưới ánh mặt trời chói chang, dưới chân hắn kéo ra một cái bóng thật dài, đột nhiên cuốn ngược lên. Giống như một sợi dây thừng, trong nháy mắt quấn quanh hắn. Cửu Triền Tiên. Trong quân trận, ánh mắt thần tức thác hơi ngưng lại. Tiếng hô khẽ này tự nhiên cũng bị Giang Chu nghe thấy. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ. Cái bóng của mình đột nhiên sống dậy, còn muốn công kích mình. Càng làm hắn kinh hãi chính là, ngay cả Thái Ất Ngũ Yên La cũng không ngăn được cái bóng này. Chỉ một thoáng đã xuyên qua mây mù năm màu, quấn đến trên người mình, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giang Chu không cảm giác được trên người có bất kỳ dị thường nào, nhưng trong lòng lại sinh ra báo động. Hơn nữa, dưới chân hắn đã không còn bóng dáng. Người không có bóng sẽ như thế nào? Giang Chu không biết, nhưng sau một khắc hắn đã biết. Đột nhiên, hắn cảm thấy sức lực như mở cửa xả lũ, mãnh liệt trôi qua. Chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Cũng may thân thể hắn đều có địa sát đại lực, lại thêm có thần lực Hàn Long phục hổ. Chỉ trong nháy mắt, trên người lại sinh ra một cỗ khí lực, không chỉ có tất cả đều bổ sung trở về, hơn nữa còn hơn một bậc. Nhưng Giang Chu vẫn không dám khinh thường. Vỗ mạnh lên đỉnh cửa, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích lập tức nhảy ra. Đỉnh đầu kim hoa, tử khí quấn quanh thân thể. Tê một trận tiếng vang như dầu gặp nhiệt. Một cái bóng bắn ra từ người hắn. Đáng sợ là, chính Giang Chu cũng có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt. Đó là cái bóng của hắn, dường như có liên kết tâm thần với hắn. Nguyên Dương Kim Hoa vừa đốt, ngay cả tâm thần của hắn cũng cùng đốt. May mắn, có tiên thiên tử khí hộ thể, tâm thần bất động. Cái bóng của hắn, tự hồ bị phụ thuộc vào thứ gì đó. Bị Nguyên Dương Kim Hoa thiêu đốt, mới thoát ly ra ngoài, cái bóng dưới chân cũng khôi phục bình thường. Giang Chu dùng linh đồng trong tâm nhãn quan chiếu, nhưng không thấy thứ bám vào bóng của hắn. Bỗng nhiên, chỉ thấy hư không trước mắt, ánh sáng nhạt vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một hình người. Nhìn kỹ, giống như là một vũ sĩ mũ cao. Khí tức xuất trần, quang ảnh như hư, càng giống như tiên như ảo. Quang ảnh kia làm động tác vuốt râu, mỉm cười nói, pháp bảo của tiểu hữu. Pháp bảo là pháp bảo tốt, nhưng người thì chưa hẳn. Giang Chu nghe ra ý trong lời nói của hắn, hư nhẹ một tiếng nói, da mặt của các hạ cũng không thua gì pháp bảo của Giang Mổ, đường đường chí thánh, vậy mà lại ra tay đánh lén, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Quang ảnh kia ngửa đầu cười, ha ha ha ha, quả thật là thiếu niên đắc chí, miệng lưỡi sắc bén, cũng khó trách, tuổi tác như tiểu hữu, đạo hạnh cao, không ngờ đã có xu thế ngưng tụ pháp tướng, cũng nên có phong mang như vậy. Bớt nói nhảm đi, Khương Sở muốn ngươi tới cản ta. Vậy động thủ đi. Giang Chu lạnh lùng nói, Cửu Thiên Nguyên Dương xích rơi vào trong tay, tự khí phun ra nuốt vào. Người này tuy cao thâm mạc trắc, thủ đoạn quỷ dị vô cùng. Nhưng Cửu Thiên Nguyên Dương xích trong tay cũng khiến Giang Chu yên lòng. Từ từ, từ từ. Quan Ảnh vội nói, ta là Cửu Triền Tiên, không phải là ngăn cản ngươi, phụng mệnh Sở Vương Điện Hạ, mời ngươi vào điện yết kiến. Yến kiến. Giang Chu cười nói, hắn dám gặp ta. Cửu Triền Tiên lắc đầu nói, người trẻ tuổi, phong mang hiển lộ, không phải chuyện xấu, nhưng cũng đừng quá càn rỡ, há không biết đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Sở Vương Điện Hạ là hạng người gì? Sau này gặp Điện Hạ, người cũng không nên vô lễ như thế, nếu không Điện Hạ tức giận, bản tiên cũng không tiện tiết tài, hạ thủ lưu tình với ngươi. Tiết tài. Giang Chu cười, giơ Cửu Thiên Nguyên Dương xích lên, chỉ vào Quan Ảnh này nói, bằng không ngươi cũng đừng lưu tình, bây giờ ra tay, đợi ta và ngươi phân ra thắng bại, ta tự sẽ đi tìm Khương Sở. Quan Ảnh rõ ràng bị kìm hãm. Giọng nói có vẻ tức giận, ngươi đừng ý có tiên bảo hộ thân, cứ trắng trợn không kiêng dè. Ha ha. Giang Chu cười khẽ, vậy thì hết cách rồi, ai bảo ta nhiều bảo bối chứ. Nói xong, ba đầu sáu tay đã hiện, trong sáu tay đều nắm một bảo vật. Cả người bảo quang sáng lạn, đoạt tai mắt của người khác. Khí tức của tiên bảo càng là phô thiên cái địa mà đến, khiến người ta hít thở không thông. Khuôn mặt thân tức thác phía sau hơi co lại, ngay cả cấm quân Sở cung cũng không khỏi đau lòng thay chính cuốn tiên, còn có chút buồn cười. Bất quá ngẫm lại vừa rồi chính là bị tiểu tặc này dùng pháp bảo tầng tầng lớp lớp đập chết đông đảo huynh đệ nhà mình, liền không có người cười được, trong lòng hận ý ngược lại là càng sâu. Cửu Triền Tiên ngưng mắt nhìn hắn một lát, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tiểu tặc này, lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Nếu không có bảo bối này, nhất là cây thước ngọc kia, làm hắn cũng sinh lòng kiên kỵ, ngay cả thiên hồn cửu triền của hắn cũng khó mà tới gần. Hắn đã sớm đánh tiểu tặc này gần chết, lại nhắc tới đi gặp Sở Vương, làm sao còn nói nhảm nhiều như vậy? Hiển nhiên, Giang Chu cũng biết chính Triền Tiên này ngoài miệng nói khách khí, nhưng trong lòng lại không có ý tốt, cũng không có ăn bộ dạng này của hắn. Cứ đánh trước rồi nói sau. Cửu Thiên Nguyên Dương xích trong tay, Giang Chu cũng không sợ đối phương. Nhưng muốn giết một vị nhất phẩm chí thánh cũng là không thể nào, dù sao nhất phẩm chí thánh không phải là biên ngắm chết, đánh thì cũng chỉ biết chạy, hắn không ngăn được. Có thể khiến hắn chịu khổ một chút, cũng coi như là xuất ra ác khí vừa rồi bị ám toán. Quan trọng nhất là, Cửu Triền Tiên gì đó trước mắt này cũng không phải bản thể. Chẳng qua là một loại thủ đoạn cùng loại với hóa thân của đối phương, không có khả năng chống đỡ được uy lực của Nguyên Dương Xích. Cho nên Giang Chu đánh đến mức không có chút cố kỵ nào. Tiểu tặc, thật đúng là đánh. Cửu Triền Tiên thiếu chút nữa tức giận đến sùi bọt mép. Lão tử đường đường là nhất phẩm chí thánh. Nhất phẩm chí thánh ngươi có biết hay không? Ngươi không tất cung tất kính coi như xong, lại còn dám chủ động xuất thủ. Lúc này, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đã đánh xuống đầu Cửu Triền Tiên. Nguyên Dương cương khí cuồng mãnh nhất lên, khiến Quan Ảnh này nghiêng nghiêng, không thành hình dạng. Chính đóa kim hoa phun ra, càng là trong nháy mắt liền đem cái Quan Ảnh này đốt cháy. Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó. Ngày khác ắt có báo ứng với ngươi. Chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, đạo Quan Ảnh này liền hóa thành hư vô trong Nguyên Dương kim diễm. Giang Chu biểu môi, vẫy tay thu hồi Nguyên Dương Xích, liền nghe thân tức thác lão đầu kia nói, ngươi đi qua đi. Giang Chu kinh ngạc nói, ngươi không ngăn cản ta. Thân tức thác lạnh nhạt nói, Cửu Triền Tiên là một trong những tâm phúc đắc lực nhất dưới trướng điện hạ, hắn sẽ không giả truyền vương mệnh. Đã là vương mệnh, lão phu cho dù muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, cũng không thể không theo. Nhưng mà người này lòng dạ hẹp hòi, hôm nay ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ cũng khó sống sót rời khỏi phong đô, ta có cản ngươi hay không cũng không khác biệt. Giang Chu lơ đỉnh, cười nói, đã như vậy, xin từ biệt. Dứt lời, liền vòng qua cấm quân Sở cung, cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong. Người tới dừng bước. Trước vương điện đường hoàng uy nghiêm, một đám tướng quân giáp vàng ngăn trước cửa điện, tay nâng kim chù y, ngăn Giang Chu lại. Giang Chu cũng không nói chuyện, tay cầm động long thung, hàng long phục hổ thần lực khuấy động, vùng ra như côn bổng. Một đám tướng quân phụng điện huyết khí hùng hồn, không thua ngũ phẩm, liền bị hắn một bổng vung bay, đụng ngã vào trong điện. To gan. Trong điện nhất thời huyết khí bừng bừng, pháp lực khuấy động, còn có hào quang cuồn cuộn tràn ngập. Chư Khanh, bình tĩnh chớ nóng. Sở Vương ngồi trên điện cao lạnh nhạt khoát khoát tay, đè xuống mọi người đang tức giận. Giang Chu xông thẳng vào trong, lộ ra vẻ mỉm cười, Giang Chu à, nhiều ngày không gặp, ngược lại phong thái càng tốt. Không đợi Giang Chu trả lời, lại mở miệng nói, nếu đã đến, không ngại đánh cược với bản vương, thế nào? Sở Vương vừa thấy Giang Chu, cái gì cũng không nói, vừa lên đã nói đánh cược, không chỉ khiến cho Giang Chu giật mình, văn võ cả điện cũng đều không biết vì sao. Giang Chu tâm thần chuyển động, trên mặt cười nói, người biết ta tới làm gì? Muốn đánh cược với ta? To gan. Sao dám vô lễ trước mặt điện hạ? Hắn tùy ý, lúc này chọc giận người trên điện. Một người đứng ra, giận dữ chỉ vào Giang Chu. Đó là một lão giả 50 tuổi, râu tóc hoa râm, mũ cao đai lưng rộng, khí độ bất phàm, chính là quan lớn của Sở Quốc. Giang Chu không nóng không giận, cười nói, ngươi là người phương nào? Ông lão vuốt trâu ngẩng đầu, lão phu Hoàng Thọ. Một cái tên rất tầm thường, bất quá cho dù là loại người ngoài như Giang Chu, cũng biết cái tên này cũng không bình thường. So sánh với bàn môn tả đạo như Âm Tiên Sinh, người này mới là trụ cột của Sở Quốc. Thạch Hiền Tướng. Nam Châu không có nhiều đại nho có thể khắc họa được hạo nhiên chân chính, gần 30 năm qua, Hoàng Thọ này chỉ có một trong hai cái. Lý Đông Dương chính là một người khác, bước vào cảnh giới đại nho còn ở sau người này. Hơn nữa người này khắc đạo hạo nhiên, cũng là thánh đạo chân chính. Hắn là người duy nhất Giang Chu biết ở thế giới này nói ra đạo trị quốc là ở dân. Đời này không mạnh thánh cũng không tuân thánh, không quân chu dân thủy, cũng không vua khinh dân quý. Nơi này chỉ có phu tử có thể xưng là đèn sáng vạn cổ, cùng quân tử tự cường của hắn. Nhưng phu tử nói quân tử tự cường là người người xem như quân tử, người người nên tự cường là đại đạo chân chính. Nhưng đến bây giờ, quân tử lại trở thành đặc điểm của một số ít người. Dưới tình huống như vậy, thánh đạo của Hoàng Thọ này cực kỳ khó có được. Đây là một trong những người Giang Chu kính nể khi xem xét kinh tế. Hắn thấy, Sở Quốc có thể có ngày hôm nay, người này có công đầu. Trong lúc tâm niệm chuyển động, Giang Chu ôm quyền thi lễ, cười nói, sớm đã nghe Hoàng Tiên Sinh nói đến phú dân, lòng rất kính ngưỡng, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoàng Thọ vừa rồi giận dữ mắng mỏ hắn, bây giờ nghe vậy ngược lại không giận nữa, vuốt trâu thản nhiên nói, thằng nhãi miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng. Được, nghe nói ngươi là đệ tử của Lý Đông Dương, cũng coi như là đệ tử nho môn ta, cũng có mấy phần tài học, lão phu cũng muốn nghe một chút, ngươi có cao luận gì? Cao luận thì thôi, Giang Mỗ chỉ là một hình lại, cao đàm khoác luận, bằng vào việc tổn hại thanh danh của Đông Dương tiên sinh. Giang Mỗ chỉ là đáng tiếc, Hoàng Tiên Sinh năm đó ở trên Kim Liễn, một câu quốc nải đại khí, trị giả duy cẩn, thủ trọng phú dân, tuyên truyền giác ngộ, thật có thể là thiên cổ thánh đạo. Dân chúng thiên hạ nghe thấy đều vui mừng, cho rằng quốc sinh thánh nhân, có thể vì dân chúng thiên hạ hưng sư trừ hại, đỉnh đầu Vân Liễn sắp tan, phải ngưỡng nhật nguyệt chi huy. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một câu nói suông, Hoàng Tiên Sinh hiện giờ đã đầu bạc trăm hoa, không những trên không thể báo quân vương, dưới không thể an thứ dân, ngược lại làm loạn thần tặc tử, hại nước hại dân, cũng không biết sau khi ngươi chết, còn mặt mũi nào gặp chư tử tiên thánh ở trên hạo nhiên trường hà. Hoàng Thọ lúc này, mặt đã tức giận đến đỏ bừng, hai mắt trần trụi, giây lát run rẩy, miệng há mấy lần, đều không thể nói ra lời. Khá lắm tặc tử. Có người giận dữ, muốn quát tháo Giang Chu, nhưng Giang Chu đã không kiên nhẫn phất tay cắt ngang, bản quan là sĩ tử của đại tắc, mệnh quan triều đình, khinh thường cãi lại loạn thần tặc tử, hủ nho tiểu nhân. Tiểu tặc cuồng vọng. An cảm ở đây sủa loạn. Khinh người quá đáng. Chỉ là một đứa trẻ, cũng dám nói bừa đại nghĩa, gầm thét vương giá. Chúng thần trên điện lập tức giống như bị kim đâm, nhảy dựng lên, nhào nhào mắng to không thôi. Sở Vương và Vương Phi ngồi trên điện cao, ngược lại không nói một lời. Người sau càng có chút hăng hái nhìn Giang Chu phía dưới, sau khi đấu võ mồm, bộ dáng lạnh nhạt chắp tay nhìn xung quanh. Càng nhìn dị sắc trong mắt càng đậm. Được rồi. Sở Vương rốt cuộc mở miệng, trên điện lập tức yên tĩnh, nhưng những văn võ kia vẫn trợn mắt nhìn Giang Chu, hận không thể dùng ánh mắt chém hắn thành trăm ngàn mảnh. Giang Chu, người cũng đừng có ở chỗ bổn vương khoe khoang miệng lưỡi. Sở Vương thản nhiên nói, người không ngại trước tiên nói một chút, người muốn làm cái gì? Khóe miệng Giang Chu giật một cái, lấy ra một thanh kim đao từ trong di trần phiên, cắm ở trước người. Ngẩng đầu lên cao giọng nói, bản quan trưởng quản sắc vàng của Thánh Tổ Nhân Hoàng, lại nhận long ân của đương kim bệ hạ, chủ trì phủ khai phong, chịu ba giáo phái thanh thiên, chấp pháp ngoại hình, pháp ngoại. Trên chém vương công vô đạo, gian nịnh quyền thần, dưới chém vương pháp phạm tội, tiểu nhân gian tà. Ngươi là Sở Vương cao quý, làm con người, làm thần tử, lại không muốn báo ân phụ quân, không lo dân chúng sinh dân, ngược lại tự tiện hưng binh, phản nghịch làm loạn, ngươi nói bản quan muốn làm gì? Sở Vương nhìn thanh kim đao này, da mặt hơi hơi run rẩy. Lại bộ này. Nghe nói tiểu tử này lúc ở Ngô quận thường xuyên cầm thánh tổ xá vàng này dọa người khắp nơi. Đến Giang Đô, cũng ỷ vào thánh tổ gây chuyện sinh sự. Lão hồ ly ngàn năm của Ngô Bá Thi cũng từng bị bộ dạng này của hắn làm cho mặt xám mày tro, cuối cùng còn thua ở trong tay hắn. Lão hồ ly kia khiến hắn cực kỳ kiên kỵ, là chướng ngại vật lớn cho hắn bắt tiến. Lại nói tiếp, hắn còn phải cảm tạ Giang Chu. Nếu không phải Giang Chu giết chết Ngô Bá Thi, đánh vỡ thế cân bằng ở Giang Đô, hắn muốn thừa dịp vắng mà vào, xâm nhập Dương Châu, còn không có dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải tốn hao 10 năm kinh doanh. Nhưng chiêu này tuy già nhưng vẫn có tác dụng. Sở quốc đại nghĩa là thanh quân trắc, phục mẫu thù, tĩnh quốc khó. Mặc kệ thực tế như thế nào, trên danh nghĩa, đánh hay là thân hiếu, trung nghĩa đại kỳ. Nếu hắn dám không đếm xỉa đến sắc vàng của thánh tổ, đương nhiên sẽ không còn sót lại chút nào. Sở vương nghĩ đến đây, khoát tay áo. Quần thần trên điện tự nhiên lại là một trận lửa giận, bất quá thấy sở vương ra hiệu, cũng không có phát tác. Hơn nữa bọn họ cũng biết thánh tổ nhân hoàng kim sắc này, đúng là không thể bất kính. Không cần đối với tiểu tặc này tham bái đại lễ, đã là bọn hắn mặt dạng mày dày giả bộ hồ đồ. Tên tiểu tặc này, thật là vô sỉ. Bên kia, sở vương phi lặng im không nói, trong mắt lại ẩn hàm ý cười. Sở vương bất đắc dĩ nói như vậy, ngươi một mình tới đây, là tới Bình Định hay sao? Giang Chu khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, phản phải bình, Giang muốn quốc, nghịch tặc. Tự nhiên cũng đáng chém. Câu nói này của hắn cũng làm cho quần thần trên điện yên tĩnh trở lại. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không còn là phẫn nộ, mà là một loại mỉa mai, khinh thường, coi thường. Như đang nhìn một kẻ điên. Sở vương cũng cười khẽ vài tiếng. Được rồi, tạm thời không bàn đến lời ngươi nói đúng hay sai, ngươi đã đến đây, bản vương cũng không ngại hỏi một chút, ngươi đã giết vô số tinh binh dưới trướng bản vương, bây giờ một mình đến đây, bản thân còn khó bảo toàn, lại phải làm thế nào bình định, trừ Giang như thế nào, làm sao tru đại nghịch bản vương này. Giang Chu lắc đầu nói, ta không giết được ngươi. Sở vương cười nói, ha ha, ngươi ngược lại còn có chút tự mình hiểu lấy. Giang Chu cũng cười nói, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, ngươi trên điện này, sống không quá nữa. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, sở vương cũng không giận, vẫn như cũ mặt cười không đổi, ngươi không sợ đi không ra phong đô sao? Giang Chu lạnh nhạt cười nói, nếu ta không đi ra được phong đô, ít nhất cũng sẽ có nửa sở quốc chôn cùng ta, không lỗ. Báo. Đột nhiên, một tiếng hô to từ xa truyền đến. Bẩm điện hạ. Ngô quận, Trần Đô đột nhiên xuất hiện âm binh đi qua, âm sát quỷ khí đã tràn ngập hai quận. Cái gì? Đám thần tử nghe vậy cả kinh. Sở vương như có điều suy nghĩ, đảo qua Giang Chu, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, số lượng bao nhiêu? Tướng quân Phụng Điện kia mang theo vẻ kinh hoàng nói, vùng đất hai quận, quỷ khí ngút trời, minh hỏa tinh bố, số lượng. Sợ không dưới 30 vạn người. 30 vạn. Mọi người kinh hô. Âm binh quỷ tốt, không giống như giáp binh bình thường. Loại âm tốt này tối kỵ là kết bè kết đội. Nếu thành thế, người ngăn cản tan tác. 10 người trăm âm quân, người bình thường nhìn một cái đều phải thần dao động, từ đó bệnh nặng khó lành. Dù là tu sĩ có đạo, cũng sẽ tránh không kịp. 30 vạn âm binh quỷ tốt. So sánh với tinh nhuệ Dương Gian, nói là lấy một địch 10 có lẽ khoa trương, nhưng uy hiếp của nó lại không dưới 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện ở trong nội địa Nam Sở như Trần Đô, Ngô Quận. Mà lại là âm binh, tới lui vô ảnh, khó có thể ngăn cản. Ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Hoàng Thọ mày trắng dựng thẳng, buồn cười. Thành Hoàng Âm Ti ở đâu? Sao dám tự tiện mở quỷ môn, phóng túng âm quỷ họa loạn Dương Gian? Điện hạ, xin cho lão thần làm càn. Hắn chắp tay vái chào sở vương, chỉ thấy trong tay áo hắn trượt xuống một nét bút. Tiếp quản âm dương. Lão thần sở quốc này trợn mắt quát tháo. Múa bút như nghiêng mực, vẽ phát họa vào hư không. Còn có mực đen lơ lửng trên không trung, ngưng tụ không tan, vung vẫy vẫy, vạch sắc thành móc câu. Trên đỉnh đầu có hào quang ngập trời. Trong khoảnh khắc, lại có một cánh cửa tối tăm hiện ra trong hư không. Cánh cửa này ẩn vào sâu trong hư không, chìm nổi, tối tăm không rõ, quỷ khí âm trầm. Thần sắc Giang Chu như thường, nhưng trong lòng lại kinh dị không thôi. Sớm nghe nói đại nho nơi đây trải qua nhiều thế hệ trị quốc, có khả năng tiếp nối âm dương. Hạo nhiên chi khí thông thiên quán địa, không chỉ có thể lý dương gian, cũng có thể trị âm phủ. Một lời nói ra, âm dương đều động. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không phải giả. Bút sắc vạch một cái, vậy mà có thể khiến quỷ môn mở rộng ra. Đây chính là chức quyền mà Thành Hoàng mới có. Ngoài ra, chỉ có chân nhân đạo môn truyền thừa chính thống, tôn giả Phật môn mới có khả năng ra vào âm ti. Hơn nữa đó còn là dựa vào thủ đoạn truyền thừa pháp mạch, chính là một loại cửa sau. Đại nho có khả năng tiếp quản âm dương, lại quang minh chính đại, trực tiếp mở quỷ môn, quát mắng âm thần âm quỷ. Nếu đổi lại là người khác, dám ở trước mặt đại nho bực này thao lộng âm thần âm quỷ làm quái, đó là tự tìm đường chết. Chỉ tiếc, gặp phải hắn. Hả? Hoàng Thọ quả nhiên nhíu mày, càng tức giận bừng bừng, Thành Hoàng Nam Châu ở đâu? bên trong quỷ môn vẫn là một mảnh tĩnh mịch u trầm. Tay hắn cầm bút sắt, sải bước tiến lên, lại quát, Thành Hoàng Nam Châu ở đâu? Lão phu thượng thừa Hạo Nhiên, hạ ứng nhân đạo, tiếp nối âm dương, ngươi nghe triệu không đến, coi chừng lão phu bút sắt như đao, thượng bẩm chư tử, trục xuất thần vị nhỉ. Đại tắc nhân hoàng có thể sắc thần phong linh, vốn là bởi vì tiền cổ phu tử cùng chư thánh cường minh Hạo Nhiên, hội tụ thành sông trưởng thành, mới thành hoàng nhân đạo chi thế. Vì vậy văn đạo đại nho có năng lực âm dương, cũng chẳng có gì lạ. Lời hoàng thọ nói cũng không phải là nói ngoa. Tuy nhiên, cho dù hắn giận dữ mắng mỏ, nhưng vẫn không thấy quỷ môn trung có chút phản ứng. Không khỏi vừa sợ vừa giận lại không xuống đài được. Giang Chu khẽ cười một tiếng, tiến lên vài bước nói, hoàng tiên sinh, không cần gọi nữa. Lông mày hoàng thọ trợn tròn, tiểu tử, ngươi định làm gì? Ha ha. Giang Chu cười một tiếng, lại xoay mặt nhìn về phía Sở Vương, không phải ta muốn như thế nào, bây giờ ngược lại muốn hỏi Sở Vương điện hạ một chút, ngài muốn như thế nào? Sở Vương giơ tay, hoàng khanh an tâm chớ vội. Lại nhìn sang Giang Chu cười nói, âm binh kia là ngươi gây nên. Sớm biết ngươi có khả năng thao túng âm binh quỷ thần, chỉ cho là bí thuật sư môn của ngươi. Bây giờ xem ra, Liễu Quyền ở Nam Châu Thành đã sớm thu phục cho ngươi, tuân theo hiệu lệnh của ngươi rồi chứ. Đám người trên điện nghe xong, trong lòng giật mình. Chợt lại kịp phản ứng. Lúc trước tiểu tặc này có thể gắt gao ngăn cản quân Sở tinh nhuệ ở bên ngoài Ngô quận mấy tháng, ngoài trừ có vị đao thánh uy hiếp sâu cạn khó dò kia, khiến quân Sở không dám vọng động. Quan trọng nhất là lúc đó Sở quốc dùng binh khắp nơi, khó có thể thoát ra được. Lúc này, dưới trướng tiểu tặc này có 10 vạn âm binh, số lượng tuy ít, nhưng thực sự khó chơi. Sở Vương cười nói đi, ngươi muốn cái gì? Giang Chu ngửa đầu nói, ta muốn ngươi nhường Giang Đô, từ Dương Châu lui binh, trong vòng 3 năm, không được tái phạm. Thằng nhãi ranh. Dám. Ngạo mạn. Giang Chu còn chưa dứt lời, đã có người ra khỏi hàng giận dữ mắng mỏ. Giang Chu cười nói, ta cuồng vọng hay không cuồng vọng không quan trọng, nhưng rốt cuộc là một tòa Giang Đô thành quan trọng, hay là Trần Đô quan trọng với Ngô quận. Các ngươi tự cân nhắc là được. Quần thần trên điện vừa sợ vừa giận, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Bởi vì bọn họ rõ ràng, tiểu tặc này nói không phải cuồng vọng, cũng không phải nói ngoa đe dọa. Nam Sở hiện giờ đã từ trong ra ngoài, tinh binh trong nước phần lớn điều động 4 binh, còn có gần nửa chinh chiến bên ngoài. Trần Đô, Ngô quận chính là nội địa Nam Châu, vốn là binh ít. Nếu thật sự có 30 vạn âm binh phạm Trần Đô, Ngô quận, đừng nói hai thành này, mấy chục huyện quản hạt phạm vi hai quận, sợ là đều khó bảo toàn. Không ai ngờ được, lại có âm binh xâm phạm từ U Minh âm thế. Không phải là Sở quốc văn võ không đủ, suy nghĩ không kịp. Chỉ là không ai có thể ngờ được, lại có âm thần dám làm ra đạo âm luật phạm nhân, mạo hiểm rớt địa vị, vĩnh viễn cấm minh ngục, không được thoát ra, làm ra chuyện như vậy. Trên thực tế, cho dù có âm thần dám làm, chỉ cần có bút sắc của đại nho móc một cái, là có thể khiến nó bị thần vị nhân đạo cắn trả, hồn phi phách tán. Hoàng thọ cũng làm như thế, nhưng cũng không có hiệu quả. Hiển nhiên, chẳng biết tại sao Liễu Quyền kia đã sớm thoát khỏi trói buộc của nghiệp vị. Điện hạ, tuyệt đối không được để tặc tử này áp chế. Dù vậy, cũng có người phẫn nộ can gián. Nếu thật sự bị hắn áp chế, một khi gió này mở ra, Sở quốc còn nói gì đến chuyện quét sạch thiên hạ. Trần Đô, Ngô quận mặc dù nặng, nhưng cũng không nặng được đại thế của Sở quốc. Dù liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không thể mở ra phong khí này. Sở Vương lại khoát tay áo, cười nói với Giang Chu, chỉ là như thế. Giang Chu nói, chỉ là như thế. Sở Vương khẽ cười nói, ngươi không cần bình định, không giết đại nghịch bản vương này. Giang Chu lắc đầu, thản nhiên nói, bây giờ ta còn không giết được ngươi. Bây giờ không giết được, ngày khác liền có thể giết. Sở Vương yên lặng cười một tiếng, ngươi muốn bản vương 3 năm không phạm Dương Châu, chẳng lẽ có nắm chắc 3 năm sau, liền có thể tru sát bản vương. Giang Chu cười nói, Sở Vương điện hạ không ngại ăn uống mấy ngày còn lại, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Quần thần trên điện tự nhiên tránh không được lại là một hồi chửi bới. Sở Vương vẫn là lạnh nhạt cười nói, vậy bản vương cũng phải mỏi mắt mong chờ. Rồi lại lắc đầu, chỉ là tinh binh dưới trướng bổn vương đã chiếm hơn 100 quận huyện Dương Châu, vạn dặm lãnh thổ, nếu ngươi muốn dễ dàng lấy đi như thế, không khỏi buồn cười. Hay là ngươi thật muốn đồng quy vu tận với quần thần trên điện của bản vương? Giang Chu cười lạnh lùng, vậy cũng không có cách nào, nếu điện hạ không đáp ứng, gia mổ hôm nay sẽ vì 100 vạn bách tính Nam Châu năm đó đòi lại nợ máu. Đám con nít miệng còn hôi sữa, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Điện hạ, thần xin tru diệt tên tặc này. Có người gầm lên. Lúc này, Sở Vương lại không ngăn cản, nhẹ gật đầu, cũng tốt, người đã muốn chấp kỳ, bản vương cũng muốn xem, người đến cùng có tư cách này hay không. hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra dụng ý của Giang Chu. Hắn giận dữ xuất hiện, một gã cự hán đỉnh đầu mặc giáp, thân cao hơn 9 thước, cực kỳ uy mãnh. Người này không chỉ có thân hình to lớn, toàn thân khí huyết hùng hồn cuồng mãnh, cũng là người Giang Chu ít thấy trong đời. Vừa ra, giơ tay nhấc chân, khí huyết bốc lên, hư không tựa hồ cũng đang chấn động. Quả thực giống như một con hung thú thái cổ. Sở Vương không có ngăn cản, cự hán này cũng trực tiếp bước ra một bước, toàn bộ vương điện đều đang rung rẩy. Bốn vách tường mơ hồ tản mát ra một tầng ánh sáng nhạt, hiển nhiên tòa vương điện này cũng không phải là cung điện bình thường, mà là có cấm chế cường đại nào đó che chở. Cũng chính là biết như thế, cự hán kia mới không cố kỵ gì, dám bộc phát ra một thân huyết khí kinh khủng. Cách mấy trượng bên ngoài, nắm đấm của cự hán cơ hồ to bằng đầu Giang Chu kia đã thẳng tắp đánh ra. Tất cả mọi người trên điện đều nhìn không chớp mắt, trên mặt phần lớn đều mang theo một tia vui vẻ như xem kịch vui. Bọn họ chỉ cho rằng lần này Giang Chu vẫn phải dùng pháp bảo nghênh địch. Võ đạo nhập thánh, huyết khí như rồng, có thể phá âm tà, có thể khắc thuộc pháp tiên gia, thần thông Phật môn, kim nhục thân mạnh mẽ, có thể so với pháp bảo. Dưới tình huống bình thường, thượng tam phẩm tiên môn thánh cảnh cùng võ thánh đối địch, hai người nếu không phải chênh lệch quá lớn, tu sĩ tiên môn thường thường sẽ phải chịu áp chế cực lớn, vô cùng khó chơi. Nhưng mà, muốn thành tựu võ thánh, cần trả giá lại là 100.000 lần tu sĩ tiên môn, còn chưa chắc có thể thành. Cho nên thế nhân cũng không vì vậy mà coi trọng võ đạo, bởi vì võ đạo nhập thánh quá khó khăn. Cự hán này chính là đệ nhất mãnh tướng Sở Quốc, Ô Côn. Là người chân chính dùng võ nhập thánh. Hơn nữa còn là lấy công phu hoành luyện nhập đạo, càng là thế gian hiếm có. Nghe nói một giọt máu của hắn có thể ép bạo một con hung thú. Một thân huyết nhục mạnh mẽ, ngay cả pháp bảo tiên gia cũng chưa chắc có thể sánh được. Loại tồn tại này, không sợ nhất là pháp bảo. Cho dù Giang Chu này có rất nhiều pháp bảo, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Trong mắt mọi người, Giang Chu cũng chỉ dựa vào pháp bảo mới có thể giết tới vương cung. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Chỉ cần chống đỡ được pháp bảo kia của hắn, dù chỉ là một kích, để Ô Côn tới gần, hắn tất nhiên vô lực chống lại. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng nhìn thấy lại khiến mọi người há hốc mồm. Một quyền này của Ô Ngọc có thể phá núi lấp bể, nhưng lại vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Bàn tay chỉ lớn cỡ ngón tay, còn hơi trắng nõn này lại vững vàng tiếp được cự quyền của Ô Cầu, không chút sức mẻ. Hai mắt trợn trừng như chuông đồng, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể. Ra. Trong lúc mơ hồ, mọi người tự hồ nghe được một tiếng rồng ngâm hổ khiếu. Chỉ thấy thân hình khổng lồ của Ô Ngọc bỗng nhiên rút lui. Đạp. Đạp. Đạp. Mỗi một bước đạp trên sàn nhà kiên cố của vương điện đều xuất hiện từng vết rạn lan tràn. Thậm chí ngay cả cấm chế trong điện cũng không ngăn cản được cổ lực lượng kinh khủng này. Ô Cầu phát hiện mình căn bản không có cách nào chống cự lại lực lượng đáng sợ kia, thậm chí còn lùi về dưới bậc thềm ngọc của Sở Vương, muốn lợi dụng bậc thềm ngọc để đứng vững cũng không được. Thân hình không ngừng lùi lại, đạp lên bậc thềm ngọc, mắt thấy sắp đụng vào Sở Vương, Ô Côn cắn răng, phát ra một tiếng rống to. A a, huyết khí kinh khủng bộc phát, đều đánh lên đỉnh chân. Oanh. Thân hình Ô Ngọc loạn choạng, cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng thềm ngọc dưới chân lại sụp xuống một cái hố nông. Trên mặt có máu chảy ròng ròng. Thất khiếu của hắn đều tràn ra một tia máu. Ô Ngọc như không hề phát giác, chỉ là vẻ mặt không thể tin nổi trừng mắt nhìn Giang Chu, ngươi đây là công phu gì? Giang Chu âm thầm lắc đầu. Ngươi so cái gì mà không tốt, so khí lực với ta. Địa sát đại lực thêm vào thần lực của Thiên Cương Hàng Long Phục Hổ, lực lượng của hắn bây giờ lớn đến ngay cả chính mình cũng sợ hãi. Lại thi qua. Ô Cầu thấy Giang Chu không đáp, trong lòng không cam lòng, càng là không phục, cũng bất chấp vương tiền thất lễ, phun một ngụm máu trên mặt đất, ác thanh nói. Khóe miệng Giang Chu hơi kéo, thêm một quyền nữa, ngươi sẽ chết. Ô Ngọc giận dữ, lão tử không tin. Dưới chân khẽ cong, đang muốn xông lên, cái bóng dưới chân hắn lại đột nhiên như rắn cuốn lên, làm hắn như mọc rễ dưới chân, không cách nào nhúc nhích. Ô Ngọc lúc này rống giận, cửu triền tiên. Ngươi dám cản ta? Là bổn vương muốn ngăn cản ngươi. Giọng nói của Sở Vương đúng lúc vang lên. Ô Ngọc cả kinh, quay đầu lại, điện hạ. Sở Vương khoát tay nói, được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Dứt lời, cũng không để ý tới hắn nữa, nhìn về phía Giang Chu cười nói, không ngờ, chỉ 2 năm không gặp, ngươi đã có tạo hóa như thế, cũng là hiếm thấy. Giang Chu cười nói, sao vậy? Không nỡ à? Sở Vương cười nói, quả thật không nỡ. Hắn biết Giang Chu vừa vặn nói với Ô Cầu cũng không phải là nói ngoa. Ô Cầu là đệ nhất mãnh tướng của Sở Quốc, xung phong hãm trận, mọi việc đều thuận lợi, nếu cứ như vậy mà hao tổn thì không khỏi thương tiếc. Nếu tiếc mệnh, vậy chính là đáp ứng rồi. lần này Giang Chu đến, vốn không phải là vì giết người. Giết người lập uy, mặc dù trực tiếp, nhưng không phải phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngược lại càng làm cho người ta thời khắc nhớ thương. Giống như rắn độc trốn ở trong góc nhìn chằm chằm ngươi, nếu nhìn thấy cơ hội, sẽ hung hăng cắn một cái. Ha ha! Sở Vương cười, người muốn chơi cờ, cũng không phải là không thể. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, giám thiên quan, mở ra quan thiên tỉnh, bản vương đang muốn nhìn, trên đỉnh thiên Phật, ai có thể cầm kiếm. Tòa vương điện này, trên không trung có một cái sân hình vuông. Giám thiên quan kia nghe lệnh đi ra, thi lễ với Sở Vương, lấy ra một cái ngọc khuê trong ngực, thì thào niệm vài câu pháp chú, ném ngọc khuê này về phía sân vườn trong đại điện. Giếng trời này giống như mặt nước, nổi lên từng gợn sóng. Tiếp theo, bên trong lại hiện ra một cảnh tượng. Một ngọn núi cắm vào biển mây, trên đỉnh có các lá cờ đủ màu tung bay, đầu người bắt đầu khởi động. Chính là Đại Nga Sơn, Thiên Phật Đỉnh. Trong sân truyền ra tiếng người nói. Các hạ, đây là cấm địa chùa ta, ngươi không mời mà tới, đã là ác khách, không nghe khuyên can, tự tiện xông vào cấm địa chùa ta, là đạo lý gì? Sở Vương nhìn cảnh tượng trong hình, cười nói, người này chính là Phục Hổ Tự Diệt Minh Hòa Thượng nổi tiếng giang hồ. Một đại thần bước ra khỏi hàng nói, hồi bẩm điện hạ, thần cùng Diệt Minh từng có duyên gặp mặt một lần, người này, đúng là hắn. Sở Vương gật gật đầu, lại chỉ về phía một người trong hình, chính là đối tượng Diệt Minh tôn giả nói chuyện lúc này. Đó lại là người phương nào? Xem bộ dạng này, đúng là một mình xâm nhập Thiên Phật Đỉnh, lá gan không nhỏ. Nhưng mà, quả nhiên là một bộ khí độ tốt, cùng với những hạng người lục lâm này tụ tập lại với nhau, cũng thật đáng tiếc. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, đầu đội châu quan. Như mây trắng trên trời, vô hạ vô cấu, cao xa thản nhiên. Giữa hai hàng lông mày lại có thêm mấy phần kiều diễm nhìn xuống hết thảy, như quân vương giá lâm. Đám người Sở Quốc, không ai có thể trả lời câu hỏi của Sở Vương. Nhưng Giang Chu biết, hắn cũng nói ra, hắn tên là Diệp Cô Thành. Sở Vương lúc này ngược lại là thật kinh ngạc, ngươi nhận ra người này. Giang Chu cười nói, không khéo, chính là đồng môn sư huynh của Giang Mổ. Thanh kiếm này, ta muốn. Lúc này, trong sân, truyền ra giọng nói thản nhiên như mây của Diệp Cô Thành. Ha ha. Sở Vương lập tức lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng cười khó hiểu. Không hổ là đồng môn, cổ cuồng thái này ngược lại là không sai biệt. Sở Vương cười nói như vậy, lệnh sư huynh xuất hiện ở chỗ này, cũng là do ngươi sai khiến. Giang Chu cười, thiên hạ náo nhiệt như vậy, núi phương thốn là thế ngoại, cực kỳ thanh tịnh, những sư huynh sư tỷ kia của ta chưa chắc chịu được sự tịch mịch, dù sao cũng phải đi ra xem phong cảnh thế gian. Phương Thốn Sơn. Sở Vương nhắm nút một tiếng, nhìn lướt qua hình ảnh trong giếng trời, nhìn thoáng qua thân ảnh áo trắng như tuyết kia. Không khỏi lại thở dài lần nữa, tuy là cuồng nhân, nhưng cũng không phải tục nhân. Sớm nghe nói ngươi sư xuất Phương Thốn Sơn, đáng tiếc không được gặp, cũng không biết là tiên hương phương nào, lại có địa linh nhân kiệt như thế. Trước có Trích Tiên Nhân, sau có Đại Đức Thánh Tăng, Giang Chu ngươi cũng là nhân kiệt thế gian hiếm có, vị sư huynh này của ngươi cũng không dưới bọn ngươi. Môn nhân Phương Thốn Sơn sớm đã lưu truyền khắp thiên hạ. Nhưng mà, có thể lọt vào mắt Sở Vương, cũng chỉ là mấy người hắn nhắc tới này mà thôi. Ma đao, cầm ma, đạo soái gì đó, mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng vẫn không lọt vào mắt hắn. Ngươi có chỗ dựa như thế, lấy người tài của Phương Thốn Sơn ngươi, ngược lại đúng là có tư cách khuấy động phong vân thiên hạ. Sở Vương cười nói, Giang Chu, ngươi còn nhớ rõ lời bản vương nói không? Ngươi đã đến, không ngại đánh cược với bổn vương một phen, thế nào? Giang Chu không biết trong hồ lô của Sở Vương có thuốc gì, nhưng cũng không ngại tiếp lời nói, hiện tại ta muốn là một tòa giang đô thành, cần phải đánh cược với ta, nếu ngươi thua, tiền đặt cược có thể không chỉ có vậy. Cái này dễ nói. Sở Vương mới nói ra, Sở Vương Phi ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Giang Chu, nếu như ngươi thắng, bản cung còn có thể làm chủ, đưa đồ vật quý giá nhất của hắn cho ngươi, như thế nào? Da mặt Sở Vương hơi co lại. Nếu người khác dám thay hắn hứa hẹn, còn đem đồ vật quý giá nhất của hắn gả ra ngoài, lập tức liền muốn đầu hắn. Nhưng người này lại là Sở Vương Phi, hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Giang Chu cũng ngẩn ra. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không biết vị Sở Vương Phi này có chủ ý gì. Đúng lúc đó, trong sân lại truyền ra âm thanh. Hội chấp kiếm, tuy là anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đến đây. Các hạ tự tiện xông vào Thiên Phật Đỉnh ta, đã là cực kỳ vô lễ, lời như thế, lại đặt anh hùng nơi này ở chỗ nào? Tất cả mọi người trên điện đều chú ý tới giếng trời. Lúc này Diệt Minh Tôn Giả đã hiện ra vẻ không vui. Trên điện cũng có người từng quen biết với Diệt Minh Tôn Giả này, biết tuy rằng hắn là cao tăng Phật môn, kỳ thực tính tình nóng như lửa. Ngày bình thường nhìn hàm dưỡng cao thâm, nói chuyện cũng khách khí, nhưng trong mắt không xoa nửa hạt cát, một chút liền xong. Người áo trắng này đã chọc giận Diệt Minh Tôn giả, nếu không có bàn giao, sợ là khó có thể bỏ qua. Diệt Minh Tôn giả, nói nhiều với tiểu bối cuồng vọng này làm gì? Hắc hắc, muốn cầm kiếm. Vậy trước tiên phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lúc này, lại là một người áo trắng khác nói chuyện. Người này mặc dù cũng mặc áo trắng nhưng thân hình khôi ngô, trên đỉnh đầu không có lông, trụi lụi ánh nắng, có chút chói mắt. Lão phương ta cũng không phải không có hàm dưỡng như Diệt Minh đại sư, tiểu tử ngươi dám đi lên quấy rối, nếu không phải điên, chính là dưới tay còn có chút tài năng. Lão phương ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, hôm nay Thiên Phật đỉnh liền có một chỗ cắm dùi của tiểu tử ngươi, nhưng nếu ngươi tiếp không được. Người này một tay sờ qua hói đầu, cười lạnh nói, hắc hắc, vậy ngươi cũng đừng trách phương mổ lòng dạ độc ác, hạ thủ không lưu tình. Người này ngược lại người như kỳ ngữ, gọn gàng dứt khoát, vừa dứt lời, đám người trên điện đã thấy gã đạp xuống phía trước một bước, một quyền từ bên hông thẳng tắp đánh ra. Tư thế này bình thường đến mấy cũng chỉ là kỹ năng hoa màu của võ phu tầm thường. Nhưng một quyền này xuất thủ, không ít người trên Sở Vương điện đã không nhịn được nhắm mắt lại, thậm chí lấy tay che mắt. Bởi vì trong giếng trời bộc phát ra ánh sáng chói lóa như mặt trời, chiếu vào hai mắt người ta đau nhức, khó có thể mở ra. Chỉ là bộc phát ra từ trên nắm đấm của người áo trắng, dù là cách ngàn dặm vạn dặm, đám người trên vương điện tự hồ cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của một quyền này. Giống như nhìn thấy mặt trời trên cao, nung chảy ngàn dặm đất đỏ, tất tất rùa liệt. Đại Quang Minh thần quyền. Trên điện mọi người như thế, trên đỉnh ngàn Phật càng là trong mắt huy hoàng, trong lòng hoảng sợ. Hạng người đã có tu vi cao thâm, không sợ Quang Minh quyền ý này, một lời liền nói toạc ra. Ánh sáng hiện ra, thiên địa huy hoàng, mọi người đều hoảng sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Bởi vì một tiếng kiếm minh thanh âm. Tiếng kiếm minh này lọt vào trong tai mọi người, lại như tiếng âm. Kiếm ngân lên, một vệt sáng như dải lụa bay lên trời. Còn chói mắt hơn cả ánh sáng huy hoàng như mặt trời kia. Trong nháy mắt này, cũng vì đó thất sắc, ảm đạm. Đây là kiếm quang. Kiếm quang sáng chói như thế, làm cho người ta thất thần. Đợi khi lấy lại tinh thần, kiếm quang đã qua đời, quang minh không còn. Lại nhìn hai người đầu mặc áo trắng kia, vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ động đậy. Chỉ là sắc mặt đại hán hói đầu kia lại trở nên trắng bệch, thân sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tay trái của hắn nắm chặt tay phải, từng giọt máu tươi không ngừng tràn ra từ khe hở giữa lòng bàn tay, nhỏ xuống mặt đất. Trên đỉnh ngàn Phật, mọi người đều yên lặng. Cũng giống như đại hán hói đầu kia, trong mắt không cần suy nghĩ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cái đại hán hói đầu này là người nào. Đó là một trong Tam Sơn Ngũ Tông, tông chủ Quang Minh Tông, Phương Vạn Lý. Tư thế nhìn như thường thường không có gì lạ kia, lại chính là Quang Minh Tông trấn tông tuyệt học, Đại Quang Minh thần quyền. Người nghe qua tên Phương Vạn Lý đều biết, người này được xưng là Phương Nhất Quyền. Bởi vì hắn đối địch, bất kể đối phương là một người mười người, trăm người ngàn người, là tu vi thâm hậu, hay là thân thủ thường thường, chỉ cần ra tay, từ trước đến nay đều chỉ là một quyền. Hắn cũng chỉ có một quyền này. Theo hắn thấy, Đại Quang Minh thần quyền chính là quyền pháp cao minh nhất trong thiên hạ. Hắn chỉ cần học một quyền này, cũng chỉ cần dùng một quyền này là đủ rồi. Nếu ngay cả một quyền này cũng thua, hắn học nhiều hơn nữa thì như thế nào? Còn không bằng dùng hết tâm tư, chỉ dùng một quyền này. Cho nên Đại Quang Minh thần quyền của hắn là một người có tạo nghệ cao nhất, cũng xuất thần nhập hóa nhất trong các đời tông chủ Quang Minh Tông. Ngay cả võ đạo đệ nhất nhân Dương Châu, Đại Long Đầu của 72 huyện Lưỡng Giang, được xưng là quyền trưởng song tuyệt hạt trùng thiên, cũng từng tự thừa nhận, chỉ luận quyền pháp, hắn không bằng Phương Vạn Lý. Bây giờ, vậy mà lại bại. Thua dưới tay một người không có danh tiếng gì, giống như đột nhiên xuất hiện. Còn thua nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Sao lại như vậy? Thiên hạ có vô số cao thủ, Phương Vạn Lý ở Dương Châu xem như là cao thủ có số má, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Nhưng cao thủ dù sao không phải rau cải trắng, không thể tùy tiện từ trong góc nào nhảy ra một người, đều là cao thủ. Thế nào? Một kiếm này của Diệp huynh ta, đủ tư cách đứng ở chỗ này rồi chứ? Ngay khi tất cả mọi người đang khiếp sợ tĩnh mịch, một giọng nói dương dương đắc ý nói. Mọi người lấy lại tinh thần, đã thấy là một trong hai người đi cùng với người áo trắng này. Chỉ vì bạch y nhân này thật sự quá chói mắt, ngược lại vẫn không có ai chú ý tới hai người này. Hết chương 747. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.